Y dì Sam tĩnh tử lại dùng người cái kia không có sinh cơ chút nào ánh mắt nhìn xem y mẹ ở sẩn, hướng hắn đưa tay ra, y mẹ ở sẩn tiên sinh, tại quý quốc tiến hành xác định nghiệm trước đó, mời sớm thông báo tĩnh tử một tiếng, cho ngươi thêm phiền thoái. Y mẹ ở sẩn thực sự không muốn cùng cái này không phải nữ nhân nắm tay, nhưng y Sam tĩnh tử cái kia lạnh nhạt lời nói, cho hắn một loại thở không thông như thế, hắn chỉ được đưa tay ra, cùng y Sam tĩnh tử cái kia khối băng nhiệt độ cọc gỗ xúc cảm tay trái cầm một cái. Y dì Sam tĩnh tử trên mặt trong mắt vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng sâu trong đáy lòng, lại là rung động dưới. Người biết, cái này âm trầm em mở nước lão, cũng không tiếp đãi người. Kỳ thực, đừng nói là ý mẹ ở sần rồi, chính là trước đây từng xâm nhập người sâu đến 4 tấc giã khẩu hội trưởng. Nếu không phải người đối thần xã hội còn có giá trị, cũng sẽ không tiếp đãi của nàng. Thứ hai trời sáng sớm, Y Sam tĩnh tử cùng giã khẩu thanh đẳng, liền đáp thượng về hướng về Đông Kinh sợ đến mức phi cơ chở hành khách, mà ở lúc này, Lạc Phàm bọn hắn cũng đã vượt qua xa xa biên giới, tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Chương 450, rùa thỏ thi chạy. Tại xa xa trong rừng rậm buôn tập, Lạc Phàm cùng Bạo Long ngược lại cũng chống đỡ được, câu hồn cũng chỉ là giữa đường để Lạc Phàm bổ sung một lần năng lượng chân khí. 10 con báo, bình thường đều là cách mỗi 4 tiếng liền muốn bổ sung một lần, mèo ba tư cùng bạch hồ ly trong kinh mạch chứa đựng lượng chân khí tuy ít, nhưng chúng nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể mềm mại, chạy thật nhanh một đoạn đường dài có khả năng kiên trì thời gian so với con báo nhóm kéo dài hơn. Cũng may, Lạc Phàm trong cơ thể chứa đựng năng lượng sung túc, lại có từ ủ giản cống thu được tới bom, một nhóm 3 người thập nhị thú không dừng ngủ đêm, không tới 20 tiếng đồng hồ liền đi tới 1 tỷ, từ 1 tỷ ra ngoài, chính là Hoa Hạ phạm vi rồi. Đã đến Hoa Hạ cảnh nội, Lạc Phàm để câu hồn đi thuê một chiếc bên trong 3 xe, tuy rằng có thể quang minh tránh đại đi máy bay bay đi Yến Kinh, nhưng còn có bạch hồ ly mèo 34 chúng nó. Đặc biệt là cái kia 10 con báo, là tuyệt đối không thể mang lên máy bay đi. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Phàm hận không thể lập tức liền bay đến Yến Kinh, để Tâu Ngưng phụ thân yên tâm vẫn còn thứ yếu, chủ yếu là muốn đem hắn cùng Tâu Ngưng hôn sự chứng thực. Sau khi kết hôn, Tô Gia Gia quy lại nghiêm, cũng phải nhường người cùng ca đi Thiên Hải ở đi. Bên trong 3 xe thuê đến, Lạc Phàm mình làm lên tài xế, không phải bên trong 3 lái xe so với lái BM đút mở máy đào móc càng đã nghiền, mà là Lạc Phàm tự tin kỹ thuật lái xe của mình so với Bạo Long câu hồn càng tốt hơn. Đương nhiên, Bạo Long cùng câu hồn cũng không nghĩ như vậy. Lên xa lộ sau đó Lạc Phàm thanh bên trong 3 xe tốc độ tăng lên đến cực hạn, vượt qua một chiếc lại một chiếc đại hàng xe buýt. Nhưng tốc độ nhanh hơn nữa đã đến 130 liền không thăng nổi đi rồi, hơn nữa tại cái tốc độ này dưới, thân xe đã bắt đầu run rẩy, động cơ bởi vì vận tốc quay báo tố đỏ mà bạo phát ra khản cả giọng gào thét. Lạc Phàm đoán chừng, tại dạng này cực tốc dưới, xe này chạy đến Yến Kinh sau đó động cơ sử dụng tuổi thọ làm sao cũng phải rút ngắn cái 1-2 năm. Ha ha, câu hồn cái này lao ra hỏa taxi cũng không mang mặc cả. Người ta nói 1.100 thiên hắn liền nhận, cũng không biết thay ca tỉnh một chút hoa. Bất quá, như ca như vậy lái xe phương thức, 1.100 thiên là ai thiệt thòi. Đương nhiên, lại thiệt thòi cũng không có ba để nhã nhà kia taxi đi thiệt thòi. Choáng nha xe kia trực tiếp thành bánh bao thịt, đi ra sẽ không có trở về. Các cạc. Thực sự là quá lửa bố mày rồi. Không đúng, là quá vung hô nhi tử. Vung hô cháu. Lạc Phàm đang đắc ý giữa, một chiếc màu đen Audi A6 minh địch từ đó 3 thân xe bên vượt qua đi qua. Từ khi Lạc Phàm lái xe tới nay, khi nào bị bực này điều khí, một cước đạp mạnh chân ga, muốn ra tốc đuổi tới, lại phát hiện chân ga từ lâu đạp tới cùng rồi. Nhìn xem chiếc kia Audi càng đi càng xa, Lạc Phàm hai tay vỗ một cái tay lái, máng, giờ cơ mở ít ít, mở nhanh như vậy. Vội về chịu tăng đi sao? Hắn lại không nghĩ tới, người ta xe cái kia tốc độ là bình thường, hắn trong lúc này 3 lái xe đến cái tốc độ này lại không bình thường, bị hắn vượt qua xe những kia đại hàng xe buýt tài xế, từ lâu dùng hắn vừa nãy nô ra xin hỏi đợi qua hắn. Phía trước cách đó không xa có chiếc chở gì phong vân, tốc độ càng so với bên trong 3 xe trả chậm một ít, trong chăn 3 xe chậm rãi áp sát, Lạc Phàm một nhóm chuyển hướng đèn, liền muốn từ chiếc kia chở gì bên trái vượt qua. Cái kia chở gì xe chủ xe là cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, vừa vặn đang gõ điện thoại, tốc độ xe hơi hàng rồi chút, lúc này đánh xong điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một chiếc bên trong 3 xe đầu xe đã xuất hiện tại bên trái của chính mình chuẩn bị vượt qua, bận bịu nhìn sang đồng hồ tốc độ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tốc độ cũng không hàng bao nhiêu à, trong lúc này 3 xe đỏ rõ ràng đuổi qua được chính mình không nói, còn muốn vượt qua. Đi tiên sư mày, ngươi nếu như Benz BM đút phe ra gì làm bùa vừa in y. Siêu lão tử cũng nhận túng rồi, người nhà bên trong 3 xe cũng phải cười ở lão tử trên đầu làm mưa làm gió rồi. Mắt thấy bên trong 3 xe đuôi xe đều nhanh yếu vượt qua mất, người đàn ông trung niên bỗng nhiên sâu đạp cần ga, muốn vượt lại trở về, chỉ là, hắn đây là chiếc chỉ có một. Bốn sắp xếp số lượng tự nhiên hấp khí xe con, tăng tốc xa xa theo không kịp hắn lúc này nhu cầu, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong ba xe siêu hắn không được, hắn cũng siêu không được bên trong ba xe. Lạc Phàm cũng phát hiện chở gì xe tại tăng tốc, cười ha ha, không phải siêu cái xe sao, cùng ca so kẻ rồi, được, dù sao ca liền này tốc độ, ngươi chậm rãi thanh tốc độ nhắc tới vượt qua đi thôi. Vấn đề là, cái này đường cao tốc ngoại trừ một cái bình thường chạy đường xe chạy, một cái vượt qua đạo chi bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại bên phải cái kia hẹp hẹp khẩn cấp đường xe chạy, cái này chờ gì cùng bên trong ba xe ganh đua sức lực, liền đem toàn bộ đường cao tốc cho chiếm xong. Nếu như mặt sau không có cao tốc xe tới, chiếm cũng là chiếm, nhưng vào lúc này, một chiếc Porsche 911 truy phụ cận đến, được phía trước hai chiếc xe chặn lại rồi đường, không ngừng thổi còi. Lạc Phàm đã từ sau coi trong gương nhìn thấy đuổi theo 911, nhưng hắn vẫn không có giảm tốc độ nhường đường. Cái này phá bên trong ba xe muốn đem tốc độ nhắc tới 130, thật tốt nửa ngày đây, phía sau bạn thân, đợi chút đi, chờ bên này chờ gì tốc độ đi lên, ca vậy thì cho ngươi nhường đường, nhân sinh dài lắm, cần gì tranh thủ từng phút từng giây. Ngươi thực sự không nhịn được lời nói, hướng về ca xe này trên mông đít sông lên đi, ca xe này so với tốc độ là không sánh bằng ngươi, nhưng nếu bàn về đối kháng tính, ngươi nha liền không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc, bên phải chờ gì phong vân vẫn là vượt qua đi qua, mà Lạc Phàm cũng lập tức liền thanh bên trái đường xe chạy nhường ra. 911 lập tức tăng tốc, xông về phía trước, nhưng đầu xe vừa mới cùng bên trong ba xe ngang hàng, liền lập tức thu dầu giảm tốc độ, cùng bên trong ba xe giữ vững một cái kể vai sát cánh. Lạc Phàm thoáng nhìn, lái xe là cái nhuộm tóc đỏ cũng đem đầu tóc biến thành gà trống màu hình dạng thanh niên, trên mặt kính râm che đi hơn nửa bên mặt, bên cạnh hắn ngồi là cái không phải chủ lưu muội muội, giữ lại cái vụ nổ lớn đầu, làm cho nàng cái kia tinh xảo trắng non dung mạo tại Lạc Phàm trong lòng hàng rồi không ít phân. Càng làm cho Lạc Phàm khinh bị là, không phải chủ lưu muội muội cũng đậy cái kính mắt lớn, đặc biệt giữa mùa đông, trang bê cũng không cần như thế tìm chịu tội đi. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền đối nổ tung đầu muội muội hảo cảm tăng gấp bội, bởi vì nàng mở ra cửa sổ xe, hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là tại tán thưởng Lạc Phàm siết xe đạp tuyệt vời, một chiếc phá bên trong ba, đều có thể chạy đến cái tốc độ này. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, tại đối nổ tung đầu muội muội hảo cảm bay lên đồng thời, cũng cho người bỏ thêm chí ít thập phần. Ân, hiện tại có 80 phân ra. Đừng với cái này phân số không thỏa mãn, cao quý đại khí mỹ lệ tao nhã gợi cảm nhiệt tình tông ngưng, ca cũng chỉ là cho người 95 phân, tại ca trong mắt, sẽ không có 100 phân nữ nhân, coi như là ca chính mình, ca cũng chỉ đánh 99 phân, hoa tâm một chút, trừ đi 0.5, mị lực quá lớn điểm, lại trừ đi 0.5. Nhưng một giây sau, Lạc Phàm suýt chút nữa liền té xỉu, suýt nữa va đầu vào trên tay lái. Yếu thật đụng phải, đầu nhất định là không có chuyện gì, nhưng đặc biệt tay lái có việc à, không còn tay lái, nắm chuyển hướng trục ca cũng có thể chính xác nắm giữ phương hướng, nhưng một đại nam nhân nắm một cái độ thô không sai biệt lắm thiết đồng, tuyệt bức chướng thai gai mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc Lạc Phàm mắc phải trong nháy mắt phiền một chứng. Cũng không phải là cái gì đại sự, chính là nổ tung đầu mỹ nữ, không biết lúc nào, đem nàng dựng thẳng lên ngón tay cái đổi thành ngón giữa. Trả thanh ngón giữa hướng Lạc Phàm ngoắc ngoắc. Nói thật, của nàng ngón giữa so với ngón tay cái yếu đẹp hơn, thon dài, tinh tế, như là lột đi tầng ngoài xanh nhạt, móng tay thượng đều bôi lên son phấn đỏ sơn móng tay, làm đáng yêu. Nhưng cờ bờ nờ, chỉ dựng thẳng lên một cái ngón giữa, so với Lạc Phàm nắm một cái cùng nam nhân lời nói nhi gần như thô phương hướng chủ, tuyệt bức lại càng không lịch sự. Lạc Phàm quay xuống cửa sổ xe, vươn tay trái ra, nắm thành quyền hình dáng, chỉ để lại một ngón giữa thật cao vểnh lên. Đang muốn hướng nổ tung đầu mỹ nữ khởi sướng phản kích lúc, 911 đột nhiên ra tốc, vượt qua ra ngoài, còn tại Lạc Phàm phía trước quăng hai lần cái mông, mới nhanh chóng đi. Lạc Phàm phát thệ, nếu như hướng hắn dựng thẳng ngón giữa khiêu khích là cái nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ đưa hắn ngón giữa cho đứt gãy. 911 ghê gớm à, phá bên trong ba không đuổi kịp ngươi, ca mở cửa xe nhảy xuống, chính là ngươi thanh 911 chạy đến cực tốc, ca cũng tuyệt đối siêu ngươi. Cơ bờ nở, 911 sự kiện trong, lầu 6 góc đều phá hủy. Choáng nha còn dám mở 911. Chỉ là, đối với hắn làm ra bất nhã thủ thế là một phụ nữ, còn là một sắc đẹp xuất chúng nữ nhân trẻ tuổi, Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như cố nén dưới khố đau bi. Vừa vặn tình cảnh này, Bạo Long cùng Câu Hồn đều thấy được, hai người không khỏi bật cười. Lạc Phàm cười hắc hắc, cái này còn có mấy ngày mới bà tám tiết ta, vừa nay cái kia đồ chết tiệt làm sao không tới bà tám liền bà tám đi lên đây, không chỉ là bà tám, còn là 1-2B, ngón giữa đại biểu cái gì người có biết hay không? Ngươi nói nếu như người đàn ông rôi ngón giữa, phía dưới bất luận dài ngắn độ lớn luôn có điểm hàng, một người phụ nữ cũng rôi ngón giữa, người hiểu được khởi sao? Lạc Phàm đang nói, đông nhiên giảm tốc độ, bởi vì phía trước chính là cái trạm thu lệ phí. Lạc Phàm hạ thấp tốc độ tới gần, thình lình phát hiện, vừa vặn chiếc kia 911 liền ở hắn bên trái đường xe chạy thượng. Chạy a, lão tử đây không phải đuổi theo ngươi rồi. Lạc Phàm cũng chính là ở trong lòng phát tiết một chút, không nghĩ gây chuyện, nhưng không biết có phải hay không quá đẹp trai đâu duyên cớ, ông trời cũng với hắn không qua được, hắn không gây sự, việc lại yếu chọc giận hắn. 911 cửa sổ xe lại mở ra rồi, cái kia nổ tung đầu mỹ nữ lại đem đầu đưa ra ngoài, hiển nhiên, người cũng phát hiện bên cạnh chiếc này bên trong ba xe, chính là mới vừa rồi tại trước mặt bọn họ cản đường xe kia. Nổ tung đầu mỹ nữ đem kính râm đi lên đẩy một cái, lộ ra một đôi đẹp đẽ ánh mắt mê người, nhưng từ trong miệng nàng nhổ ra lời nói, liền cũng không đẹp đẽ cũng không mê người, này, 2B, phá bên trong ba cũng muốn truy xe thể thao, hiện tại cảm nhận được trong truyền thuyết rùa thỏ thi chạy là cảm giác gì đi nha. Rùa thỏ thi chạy, cái này ca biết, tiểu học ngữ văn trên sách học liền có, ca trí nhớ không phải là dùng để trừng cho đẹp, đặc biệt con thỏ chạy trốn nhanh thì lại làm sao, còn không phải được rùa đen đuổi theo. Thảo, nói ai là rùa đen đây này? Người cái 1B, ngươi mới là rùa đen, cả nhà ngươi đều là rùa đen, bên cạnh ngươi cái kia, chính là rùa đen đầu. Lạc Phàm vừa nghĩ tới nổ tung đầu mỹ nữ vòng vo tam quốc chửi mình, trả liên đối thanh bạn gái của mình nhóm đều cho mắng, không chịu yếu thế. Quay kính xe xuống đối với 911 chửi ầm lên. Một cái mắng, nổ tung đầu mỹ nữ ánh mắt một cái trở nên lạnh lẽo, tấm kia tinh mỹ trên mặt tỏa ra một loại khiếp người uy nghiêm, châu ngồi lái xe thượng màu gà, thân thể ngưng lại, định khai môn xuống xe. Làm sao, muốn đánh nhau phải không à, đến a Lạc Phàm nói xong, một cái tát vỗ vào trên cửa xe, cũng không dùng sức thế nào, nhưng này cửa xe lập tức lom đi vào, xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Nổ tung đầu muội muội thấy rõ, lạnh lẽo trong mắt lóe ra một vệt kinh dị, mà cái kia mào gà đầu thanh niên cũng bị Lạc Phàm một trưởng ai làm sợ, không dám hạ xe tới giáo huấn Lạc Phàm rồi. Nổ tung đầu mỹ nữ ở trong lòng ước lượng cùng Lạc Phàm so đấu bạo lực phần thắng, cuối cùng cảm thấy phần thắng rất nhỏ, lại lên nước miếng trận chiến, xe của ai chậm ai rõ ràng, ai là rùa đen ai biết. Chương 451, Quy Ca. Mẹ kiếp, tiểu lưu, có dám tới hay không đánh cuộc, của ta phá bên trong ba với ngươi 911 so một lần. Ai chậm ai là rùa đen. Lạc Phàm lập tức phát hỏa, tê liệt, xe của ai chậm ai rõ ràng, bên trong ba xe cùng xe thể thao cái nào chậm, chậm thì cũng thôi đi, nhưng ngươi nha miệng thiếu đạo đức à, mắng ca là rùa đen. Nổ tung đầu mỹ nữ nghe được rõ ràng, không khỏi sửng sốt, gia hỏa này dám nắm bên trong ba xe cùng với nàng 911 hò hét, chẳng lẽ là điên rồi sao, chẳng lẽ, hắn chiếc này bên trong ba xe là đã sửa chữa lại, nhưng là... Vừa vặn rõ ràng nghe được hắn cái kia phá bên trong ba cũng đã giống đến độ tiếp không hơn tức giận. Cá thì cá, ai không đánh cược ai là rùa đen. Nổ tung đầu mỹ nữ cũng nổi giận, cầm bên trong ba xe tới cùng 911 so với tốc độ, quá khi dễ người rồi. Muốn so liền xuống điểm tiền đặt cược. Lạc Phàm vừa nghe nổ tung đầu mỹ nữ nguyện ý đánh cược, trong nháy mắt phiền muộn chứng lập tức liền tốt rồi, chóng nha, không để ngươi chính mình thừa nhận ngươi là rùa đen, ca sẽ không họ Lạc. Đi. Trước tiên đem lái xe đi qua lại nói lúc này phía trước những xe kia cũng đã lái đi, phía sau xe đã tại thổi còi rục rồi, đánh cược về đánh cược, không thể gây trở ngại giao thông công cộng không phải. Quá rồi trạm thu lệ phí, lái về phía trước mấy trăm mét, 911 liền lên quẹo phải hướng về đèn, đứng tại khẩn cấp đường xe chạy thượng, Lạc Phàm cũng không chút nào yếu thế, thanh bên trong ba xe tới gần. Hót chờ cửa xe mở ra, một con màu phấn hồng giày cao gót đọng ở trên cửa xe, giày cao gót đi lên. Là một cái tròn trịa thon dài đùi đẹp, giữa mùa đông, đậy một tầng thật mỏng vớ màu da, thật không sợ lạnh. Bất quá, có thể mua được 911 nhân vật, ra vào đều có điều hòa, cái này hóa trang cũng không thể coi là quái dị, tất chân trên nửa đoạn, là đầu màu đen bó sát người bao ngông quần mỏng, lên trên nữa, bộ ngực. Cũng là cùng bây giờ Đinh Vi gần như. Nói thật, luận dung mạo, cái này nổ tung đầu tiểu nữ không sánh được tông ngưng tiểu hồ tiên cao nhã khiết, luận vóc người, tại Lạc Phàm bạn gái trong. Cũng chính là so với tiểu hồ tiên càng tốt hơn một chút mà thôi, nhưng nàng trên người có một cố gia tính, để Lạc Phàm trong đầu hiện ra một cái bất luận dung mạo vóc người đều so với nổ tung đầu tiểu nữ xuất sắc hơn thân ảnh, ngả đồng yên. Vì sao sẽ nhớ khởi người đây, đó là ca cháu gái nhỏ à, lại nói, ca bạn gái đã đủ nhiều. Uy muốn xuống cái gì tiền đặt cược, nói nhanh một chút đi ra, lão nương hôm nay nhất định phải nhìn xem, ai mới là rùa đen. Nổ tung đầu mỹ nữ tháo xuống khổng lồ kính râm, khinh thường đối Lạc Phàm reo lên. Thứ nhất, ai muốn thua, ai liền muốn lớn tiếng thừa nhận mình là rùa đen. Lạc Phàm mở cửa xe, nhảy xuống, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, trong lòng cũng tại nói thầm, muốn xem rùa đen, rất đơn giản à, đem ngươi trên xe chữ vật trong hộp tấm gương lấy ra đối với chính ngươi chiếu một cái, đây không phải là vài phút đồng hồ cũng có thể nhìn thấy sao. Được nổ tung đầu nữ tử cũng rất có hào khí, chân trái cũng đưa ra ngoài, khoác lên chân phải trên đầu gối, người nào thua ai không thừa nhận mình là rùa đen, ta liền ngày hắn tổ tông. Lạc Phàm kỳ quái nhìn sang nổ tung đầu nữ tử, lại bắt đầu nói thầm lên, yếu ngày ai tổ tông đây, ngươi có kia đồ chơi sao, chẳng lẽ là nhân yêu một cái, nhưng là bằng ca nhãn quang, ngươi rõ ràng chính là cái thứ thiệt giống cái động vật ta. Thứ hai, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền đem xe của ngươi bại bởi ta, nếu như ta thua, ta cũng đem ta trong lúc này bà xe thua ngươi. Lạc Phàm nói ra, tuy rằng trong lúc này bà xe không phải ca, nhưng ca như thế nào lại thua ngươi choáng nha mao đều dài đủ cô nàng. Nổ tung đầu nữ tử như mày, nhìn chằm chằm Lạc Phàm nhìn vài giây, mới nói, xe ta đây hơn 1 triệu, ngươi cái này phá bên trong ba đáng giá mấy đồng tiền, đầu góc ngươi được lừa đá đi nha, như thế không công bình tiền đặt cược, ngươi cũng nói ra được. Ngươi nha đầu góc mới bị lừa đá rồi, tiền đánh cuộc là không công bằng, nhưng ngươi nắm xe thể thao theo ta bên trong ba xe thi đấu, vậy thì công bình. Lạc Phàm hừ một tiếng, nếu không phải ca bạn gái đã đủ nhiều, có tin hay không ca nhắm mắt lại, đem ngươi choáng nha toàn thân đều xem một cái. Nổ tung đầu mỹ nữ nhất thời nghẹn lời, chẹn họng một cái, quá rồi vài giây mới gật đầu nói, được, quyết định vậy nha, tuy rằng lão nương đem ngươi cái này phá bên trong ba xe thắng đến cũng không có cái gì dùng, nhưng lão nương thắng sau đó liền để mấy người các ngươi đều xuống xe bước đi. Lạc Phàm giật mình nhìn xem nổ tung đầu mỹ nữ, choáng nha cô nàng này dĩ nhiên sẽ co với hắn vậy ý nghĩ, Lạc Phàm muốn đem đối phương 911 thắng được đến, đánh chính là chủ ý chính là muốn cho hai người này xuống xe bước đi. Nếu thi đấu song phương đối với tiền đặt cược đều không có dị nghị, vậy chúng ta liền đến nói một chút quy tắc tranh tài công việc, ta đề nghị, liền so với 3 phút, sau 3 phút, xe của ai rớt lại phía sau, ai liền thua, có vấn đề hay không. Lạc Phàm khiêu khích tựa như nhìn xem nổ tung đầu mỹ nữ. Nó cỡ rồ lệm nổ tung đầu mỹ nữ quăng cái xinh đẹp đúng tay, chân thu về, bột một tiếng đóng cửa xe. Vốn là nổ tung đầu sảng khoái tính cách, Lạc Phàm cho nàng bỏ thêm 2 phần, người cái kia thịt băm đùi đẹp, Lạc Phàm lại cho nàng bỏ thêm 3 phần. Đã sắp yếu tiếp cận Lạc Phàm bạn gái bên trong Tiêu Hàm phân số rồi, nhưng nàng đột nhiên thả như thế một cái hùn vốn dám lệnh Lạc Phàm mở rộng tầm mắt, lập tức liền cho nàng trừ mất 15 phân. Quy ca, trả lề mề cái gì đây, mau lên xe bắt đầu đi. Nổ tung đầu mỹ nữ ngồi thẳng thân thể, rồi lại đưa đầu ra ngoài, hướng Lạc Phàm hét hét lên một tiếng sau đó lập tức liền đem xe cửa sổ đóng lại. Quy ca, nếu không phải tay vịn cửa xe, Lạc Phàm tuyệt đối một phát ngã xuống đất, tứ chi co giật nghẹt thở mà chết, chỉ tiếc 911 cửa sổ xe đã được đóng chặt, chỉ nghe thấy từng đợt mổ tở tiếng nổ vang rền. Lạc Phàm chỉ được về tới trên xe, tức giận đối câu hồn nói, đến, đổi cho ngươi lái xe. Lạc Phàm đang nổ đầu mỹ nữ thủ hạ ăn quả đắng, Bạo Long cùng câu hồn đều thấy rõ, Lạc Phàm tướng khí vung ở trên người hắn, câu hồn cũng không để ý lắm, chỉ là Lạc Phàm khiến hắn mở ra bên trong ba xe theo người ta 911 phân cao thấp, hắn so với tương đối khó, Lạc tiên sinh, nếu như tất cả mọi người là vậy xe. Ta nhất định có thể vượt qua bọn hắn, nhưng đây là bên trong ba xe, dù như thế nào tại phương diện tốc độ đều là so với bất quá bọn hắn. Ít nói nhảm, ngồi qua đến, nghe ta chỉ huy. Lạc Phàm trừng mắt lên. Câu hồn bất đắc dĩ, chỉ được ngồi xuống chỗ ngồi lái xe thượng. Treo trống rỗng, ngươi chú ý nắm giữ phương hướng là được. Lạc Phàm đi tới bên phải nơi cửa xe, đối câu hồn phân phó nói. 911 bên trong, mao gà đầu nhìn xem nổ tung đầu mỹ nữ, cẩn thận hỏi, đại tiểu thư, bọn hắn đổi tài xế. Nổ tung đầu mỹ nữ khinh thường nhìn sang, hừ nhẹ nói, đổi tài xế thì thế nào, hắn cái kia xe rộng, coi như là đổi mạch thuốc mở ra, lẽ nào là có thể đổi kịp bổn tiểu thư xe. Đại tiểu thư nói đúng lắm, tuy rằng mang kính râm, cũng có thể cảm giác được mào gà đầu trong mắt tôn kính cùng lĩnh nọt. Đúng rồi đại tiểu thư, ngươi nói mạch thuốc là ai? Su mạ trở à, đại danh đỉnh đỉnh xe thần, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói? Đại tiểu thư lật ra cái cực kỳ khinh bị khinh thường, kính râm kéo xuống. Chặn lại rồi người cái kia mỹ lệ ánh mắt mê người. Mao gà đầu không còn gì để nói, ngươi liền nói cái mạch thúc, ai biết là ai, ta nói tiêu thúc, ngươi biết là ai không, Jordan, sai, ta nói là bà gỗ, nhưng những này lời nói, chính là đánh chết Mao gà đầu, hắn cũng là không dám nói ra. Đại tiểu thư, ngồi xong, thi đấu lập tức bắt đầu. Mao gà đầu hướng về sau coi trong gương liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia phách lối ngốc 13 đối với bọn hắn giơ lên ngón tay giữa, đây là bọn hắn vừa nãy ước định cẩn thận tín hiệu. Ngón giữa hướng lên trời, chuẩn bị xuất phát, ngón giữa chỉ địa, trận đấu bắt đầu. Kính chiếu hậu, Lạc Phàm ngón giữa động 2 lần, tựa hồ liền muốn chỉ về dưới đất, Mào gà đầu nghiễm trận mà đối đãi, liền muốn bung ra phanh lại, đại tiểu thư bận bịu quát lên, đừng nóng vội, cái kia tháng 2 năm 13 quỷ kế đa đoan, hắn đây là tại dụ người phạm quy. Quả nhiên, Lạc Phàm ngón giữa cong hai lần, nhưng thủy chung không chỉ về dưới đất, lại lắc lư mấy lần, sau đó tựa hồ là thấy mào gà đầu bọn hắn không mắc nhưu, rốt cuộc đem ngón giữa chỉ xuống đi. Thi đấu chính thức bắt đầu, mào gà đầu nếu không chần chờ, sâu giẫm một cước chân ga, 911 phát ra một tiếng tức giận nổ vang, tại mạnh mẽ thôi bối lực dưới vọt ra ngoài. Thuận lợi cất bước sau đó mào gà đầu cùng đại tiểu thư đều sơ lược có chút khẩn trương, hướng về sau coi trong gương vừa ý ba xe động tĩnh, đã thấy bên trong ba xe đã bị xa xa để tại mặt sau, rất nhanh sẽ biến thành một cái tiểu bạch điểm. Tại chuyển qua một chỗ ngoặt sau đó đã triệt để không nhìn thấy bên trong ba xe cái bóng, nhìn thấy đại tiểu thư chả thỉnh thoảng sau này coi trong gương xem, mào gà đầu nhẹ nhõm cười nói, đại tiểu thư yên tâm, cái kia phá bên trong ba xe, chính là cho nó an bài cánh, đều đừng hòng đuổi qua được đến, lại nói, cái kia phá động cơ, nếu như lái lên 100 tốc độ, thật xa liền có thể nghe được thanh âm. Đại tiểu thư nghĩ cũng phải, khoe miệng hiện lên vẻ đắc ý ý cười, cái kia đại ngốc 13, lại dám căn bản tiểu thư đánh loại này đánh cược, chờ chút, bổn tiểu thư muốn cho chính hắn lớn tiếng nói, ta là rùa đen lớn, đến lúc đó, ngươi đừng xuống xe, ở trên xe thanh cảnh tượng này cho bổn tiểu thư làm bản sao, bổn tiểu thư muốn cho người của toàn thế giới nhìn xem, trên đời lại có loại này kinh thiên động địa thảm tuyệt nhân hoàn tuyệt thế ngốc 13. Mao gà đầu ha bật cười, phụ hòa nói, đại tiểu thư, ngươi thật tuyệt, quả thực quá tuyệt. Ồ. Mao gà đầu tại phụ họa đồng thời, hướng về sau coi kính nhìn sang, đây chỉ là một loại tài xế tự nhiên động tác, tuyệt đối không phải sợ Lạc Phàm bên trong ba xe từ phía sau đuổi theo, đây căn bản chuyện không có khả năng nha. Nhưng là, chuyện không có khả năng, càng quỷ dị xảy ra. Kính chiếu hậu, một chiếc màu trắng bên trong ba xe đang từ từ áp sát, tuy rằng không xác định phải hay không cùng bọn hắn đánh cược chiếc kia bên trong ba xe, nhưng bất kể là cái nào chiếc bên trong ba xe, đều đầy đủ sáng mù màu gà đầu cùng đại tiểu thư kính dâm mắt. Mào gà đầu không quá chắc chắn liếc mắt nhìn đồng hồ tốc độ, vừa nãy tại đem bên trong ba xe quăng được vô ảnh vô tung sau, hắn sẽ không lại thêm nhanh, chỉ đem 911 tốc độ duy trì tại 200 km/h trình độ, cũng không phải hắn quá kiêu ngạo, mà là sợ sau 3 phút phải chờ hơn nửa ngày, hắn hoài nghi là mình cùng đại tiểu thư nói chuyện phiếm cái này đường khẩu, tốc độ chậm lại rồi, nhưng vừa nhìn đồng hồ tốc độ, cái quái gì vậy kim chỉ nam chính ổn định chỉ tại 200 khắc độ lên A. Gia tốc. Đại tiểu thư cũng phát hiện một màn bất khả tư nghị này, đem kính mát lớn lôi xuống, trừng lên kinh hãi con mắt quát lên. Chính là đại tiểu thư không dặn dò, mào gà đầu cũng đang sâu đạp cần ga rồi, đồng hồ tốc độ chỉ lên châm lập tức bay lên, chỉ hướng 220, 230, 240, 250, 260. Lại lên không đi. Đại tiểu thư cùng mào gà đầu, đều đầy cho rằng 911 một cái gia tốc, lập tức liền có thể đem phía sau bên trong ba xe bỏ rơi. Nhưng để cho bọn họ sau sống lưng lạnh cả người sự tình xảy ra. 911 lái đến cực tốc, không những không thể bỏ rơi chiếc kia bên trong ba xe, khoảng cách của song phương trái lại càng ngày càng gần. Chương 452, thích sao sao thế? Mao gà đầu cùng đại tiểu thư, đều cảm thấy 911 đồng hồ tốc độ nhất định là hỏng rồi, kim chỉ nam đều chỉ đến 260 rồi, chả thoát không nổi một chiếc phá bên trong ba, nhưng là, phía trước Benz BMW nút đều bị siêu siêu vượt qua à. Lẽ nào hôm nay Benz BMW nút tập thể giảm tốc độ rồi? Cuối cùng trong lòng hai người đều chỉ được thừa nhận, Porsche 260 cây số giờ là sự thực, mà mặt sau chiếc kia bên trong ba xe dần dần áp sát cũng là sự thật. A Đức, chúng ta thật sự thượng cái kia 2B hợp lý rồi. Đại tiểu thư mạnh mẽ bàn tay vỗ vào bên trong khống trên đài, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn xem chiếc kia càng ngày càng gần màu trắng bên trong ba, cái kia tuyệt bức không phải một chiếc phổ thông bên trong ba xe, mà là một chiếc lục khoảng không lưỡng dụng đặc chủng xe. Đại tiểu thư đột nhiên nhớ lại tự xem qua một bộ phim, một chiếc Aston Martin mở ra, trong chớp mắt liền bay lên, nhưng là tại kính chiếu hậu, bên trong ba xe vẫn là tại trên đường cái dựa vào bánh xe nhấp nhô đi tới, không thấy trên xe rũa ra cánh quạt ta. Lại gần rồi chút, thật không có cánh quạt. Kính mát lớn mào gà đầu A Đức, tựa hồ đoán được đại tiểu thư trong lòng nghi hoặc, nói ra, đại tiểu thư, vậy khẳng định là chiếc đặc chủng xe, an nhất định là ẩn hình cánh. Đại tiểu thư gật gật đầu. Tuy rằng người cảm thấy A Đức lời giải thích này so với mặt sau cái kia 2B còn muốn 2B, nhưng cũng không nghĩ ra càng giải thích hợp lý đến. Ở này lúc nói chuyện, bên trong ba xe lại truy gần rồi chút, thậm chí từ sau coi trong gương, đều có thể nhìn xuất, lái xe chính là lúc trước nhìn đến cái kia lão đầu. Thảo, chiếc này bên trong ba xe, đúng là cùng với nàng đánh cược chiếc kia. Nhìn xem bên trong ba xe từng điểm tiếp cận, đại tiểu thư trong lòng cái kia khóc không ra nước mắt ta, hốt chờ 260 cực tốc. Đều bị truy gần, trong lúc này ba xe tốc độ, cũng không dưới 300 đi nha, thế giới này thực sự là quá điên cuồng, đặc biệt một chiếc bên trong ba xe, lại có thể báo tố thượng 300. Gần rồi, bên trong ba xe đầu xe, đã đuổi theo tới, đồng thời dần dần vượt qua đi qua. Rất nhanh sẽ chỉ có thể nhìn thấy bên trong ba xe cái mông rồi. Nhưng là, tại sao không nghe thấy bên trong ba xe động cơ tiếng nổ vang rền? Lập tức, A Đức cùng Đại Tiểu Thư sẽ biết đáp án, tại đáp án công bố một khắc đó, A Đức cùng Đại Tiểu Thư đều trừng thẳng mắt, hoài nghi mình nhìn đến tình cảnh này, có phải không thật sự? Bên trong ba xe vượt qua đi qua, A Đức cùng Đại Tiểu Thư đều rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng chân chân thiết thiết nhìn thấy, bên trong ba xe mặt sau, có một cái bóng người màu xám, ngắn tóc húi cua, tay phải chống tại bên trong ba xe phần sau, hai chân hầu như không có chạm đất. Tại hoàn toàn vượt qua 911 trong nháy mắt, cái kia màu xám bóng lưng chả quay đầu lại, hướng Đại Tiểu Thư nhếch miệng cười cười, lập tức lại quay đầu lại, tay trái lại về phía sau duỗi ra, hướng về Đại Tiểu Thư giơ lên ngón tay giữa. Đờ di ít mờ mờ, thảo, thảo, cơ mờ nờ, ủn trạ mạn sở ai đờ man ý rồng màn toàn bộ nhược bạo có hay không, siêu nhân người ngoài hành tinh có hay không. Tại thịt băm trên đùi mạnh mẽ nhéo một cái, xác định mình không phải là sản sinh ảo giác, lại dùng sức rủi rủi mắt tinh. Xác định không phải hoa mắt sau đó Đại Tiểu Thư hưng phấn kêu to lên. Nghe được Đại Tiểu Thư như thế không chút nào keo kiệt khen ngợi nam nhân khác, A Đức trong lòng không thế nào là tư vị, nhưng đối với có thể thành một chiếc bên trong ba xe đẩy tới 300 tốc độ ngưu nhân. Thân nhân, A Đức cũng xác thực làm chấn động, không bội phục cũng không được. Đại Tiểu Thư ngươi nói không sai, người này khẳng định không phải người địa cầu, tuyệt đối là người ngoài hành tinh. Ngươi cũng cho là như thế sao? Đại Tiểu Thư càng thêm hưng phấn. Trước đây ta một mực cũng không tin trên thế giới này sẽ có siêu nhân người ngoài hành tinh, nhưng bây giờ được ta tận mắt thấy rồi, ai không tin ai là ngốc 13, dựa vào, vạn năm khó gặp người ngoài hành tinh, lại bị ta thấy được. Đại Tiểu Thư vừa nhìn Lạc Phàm đẩy bên trong ba xe đã từ từ đi xa, gấp đến độ kêu to lên, nhanh, sắp đuổi kịp hắn chợt nhớ tới 911 đã đạt đến cao nhất tốc độ, bận bịu lại đổi giọng gọi nói, quy ca ngươi chậm một chút ta, chờ chúng ta một chút. Chỉ tiếc. Lạc Phàm căn bản không có nghe được của nàng hô hoán, bóng người ở trong mắt Đại Tiểu Thư, chậm rãi biến thành một cái cho điểm. Đại Tiểu Thư, căn cứ vừa nãy các ngươi tiền đặt cược, chỉ sợ ngươi không thể gọi cái này người ngoài hành tinh quy ca rồi. A Đức mở miệng nhắc nhở. Đại Tiểu Thư lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa nãy người cùng Lạc Phàm ước định cẩn thận rồi, lấy 3 phút làm hạn định, của nàng 911 cùng bên trong 3 xe so với tốc độ, ai rớt lại phía sau, ai liền muốn lớn tiếng thừa nhận mình là rùa đen lớn. A Đức ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đại Tiểu Thư trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, bổn tiểu thư chính là đường đường hoắc gia thiên kim, tại sao có thể làm rùa đen lớn, rồi lại nói, đang tại quy ca trước mặt, nói ta mình là rùa đen lớn, đây không phải là mắc cỡ chết người sao. A Đức làm khó, xe này tốc độ cũng đã đề đến cực hạn rồi, làm sao truy. Vừa vặn lúc này đổi qua một chỗ ngoặt, đường cái đã bắt đầu có một cái hướng lên độ dốc, A Đức linh cơ hơi động, nói ra, Đại Tiểu Thư ngươi yên tâm. Vừa nãy vẫn luôn có chút hướng phía dưới độ dốc, mà bây giờ đã bắt đầu lên dốc rồi, cái kia người ngoài hành tinh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể lên dốc còn có thể thanh bên trong 3 xe đẩy tới 300 km tốc độ đi. Đại Tiểu Thư đại hỉ, dương mắt nhìn lại, tuy rằng độ dốc không đột ngột, nhưng đúng là ở trên sườn núi, đây là một đoạn đại trực đường, từ xa nhìn lại, không nhìn thấy Lạc Phàm thân ảnh rồi, lại có thể phát hiện màu trắng bên trong 3 xe liền ở phía trước, khoảng cách quá xa, cũng không biết bên trong 3 xe hiện tại giảm tốc độ không có. Tại 911 đi được đại trực giữa lộ đoạn thời điểm, Đại Tiểu Thư trong tầm mắt, liền mất đi màu trắng bên trong 3 xe cái bóng. Đại Tiểu Thư chờ mong lấy, thành thạo xong đoạn này đại trực đường sau đó có thể rút ngắn trước mặt mặt bên trong 3 xe khoảng cách. Hơn nữa người cũng tin tưởng, tuyệt đối có thể đem mọi người khoảng cách rút ngắn, yếu là vận khí tốt, vẫn luôn là như vậy đi lên đoạn đường lời nói. Còn có 2 phút, tại đây 2 phút bên trong, của nàng 911 nhất định có thể vượt qua bên. Trong 3 xe, Đại Tiểu Thư thậm chí đã đang suy nghĩ. Quy ca, xem ở ngươi mạnh như vậy phân thượng, coi như là ngươi thua rồi, lao nương cũng không làm khó ngươi, không để ngươi nói mình là rùa đen rồi, cái quái gì vậy, mạnh như vậy nam nhân, bạn gái của hắn làm sao có khả năng khiến hắn làm rùa đen. Cũng không biết hắn có bạn gái chưa, vừa nãy con mắt của hắn tại lao nương bắp đùi trên bắp chân ngắm tới ngắm lui, phải hay không đối lao nương. Đối bản tiểu thư có chút thú vị, sớm biết hắn xấu như vậy mạnh như vậy, liền hào phóng điểm khiến hắn xem đủ rồi. Trải qua đại trực cuối đường đầu cong. Lại nên đón một đoạn còn hơn hồi nãy nữa càng dài đại trực đường, nhưng Đại Tiểu Thư dõi mắt viễn vọng, nhưng không có phát hiện chiếc kia màu trắng bên trong 3 xe cái bóng. Hai người trong lòng đều càng thêm hãi dị lên, cái kia người ngoài hành tinh, đẩy bên trong 3 trên xe sườn núi, dĩ nhiên cũng không có hạ thấp tốc độ, 911 chẳng những không có rút ngắn khoảng cách, trái lại bị quăng được xa hơn. Không nhìn thấy chiếc kia bên trong 3 xe, Đại Tiểu Thư trong lòng, thậm chí có chút vắng vẻ. Tại Potter cấp tốc chạy ra ngoài rất xa, sau đó bên trong ba xe đều còn tại chậm rãi nhúc nhích, sẽ lo lắng câu hồn, nhưng đột nhiên xe một cái vọt tới trước lên, phá bách ra tốc thời gian, nhiều nhất một giây, dù là câu hồn đã là thông linh trung kỳ đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh, to lớn vọt tới trước quán tính cũng làm hắn đột nhiên ngửa ra sau, một cái đánh vào ghế ngồi chỗ tựa lưng thượng. Câu hồn biết, Lạc tiên sinh đây là muốn lấy chính hắn hai chân, truy đuổi phía trước 911, tuy rằng câu hồn cũng cảm thấy đây là chuyện khó mà tin nổi, nhưng hắn đã thấy nhiều Lạc tiên sinh thần kỳ, Lạc tiên sinh có thể sử dụng chính hắn hai chân, sáng tạo ra kỳ tích đến cũng khó nói. Mấy giây sau đó tốc độ xe càng lúc càng nhanh, ngưng thần nắm giữ phương hướng câu hồn, nhìn sang đồng hồ tốc độ, Kim Chỉ Nam đã sớm phá tan hồng khu, tiếp cận 300 rồi, hơn nữa, tựa hồ còn có bay lên xu thế. Thời khắc này, câu hồn xác định, chỉ cần trong lúc này ba xe lốp xe tại đây trong vòng 3 phút không xong dây xích, nhân lực xe đẩy vượt qua nhất lưu xe thể thao kỳ tích, tuyệt bức sắp sinh ra. Quả nhiên, chỉ dùng không tới 1 phút, bên trong ba xe liền vượt qua 911, hơn nữa đi tới đường dốc đoạn, bên trong ba xe cũng không có giảm tốc độ tình thế. Nhìn xem xe ngựa xe con toàn bộ lùi tới phía sau mình, câu hồn cảm thấy đắc ý cực điểm, không riêng gì cái này không có tạp âm bên trong ba lái xe lên rất đã. Còn vì chính mình theo Lạc tiên sinh như vậy siêu như bê thần nhân mà may mắn. Chỉ là, đã biết dạng ngồi trên xe, mà Lạc tiên sinh cũng tại phía dưới xe đẩy, phải hay không đối với hắn quá mức bất kính rồi. Nhưng là, nếu như đổi lại dưới mình đẩy ra xe, e sợ không tới nửa phút, cũng sẽ bị phía sau 911 cho đuổi theo cũng vượt qua. Mà căn cứ Lạc tiên sinh cùng cái kia tóc dựng lên tới nữ tử ước định, ai rơi vào mặt sau, người đó là rùa đen, như thần Lạc tiên sinh, tại sao có thể là rùa đen? Lòng mang thấp thỏm câu hồn, thật vất vả chịu đựng qua 3 phút, mới cảm giác được tốc độ xe chậm lại, bận bịu khinh phanh xe, mặc dù là đường dốc đoạn, bên trong 3 xe cũng về phía trước chợt đi hơn 100 mét mới dừng lại. Xe dừng lại ổn, câu hồn bận bịu đẩy cửa xe ra xuống, chạy về phía đuôi xe, đã thấy Lạc Phàm một mặt nhẹ nhõm đứng ở sau xe, trong miệng ngậm điếu thuốc còn không nhen nhóm. Vốn là cho rằng Lạc Phàm khẳng định thở hồng hộc mệt đến đầu đầy đại hãn, muốn bắt chuyện Lạc Phàm lên xe nghỉ ngơi một chút câu hồn, không khỏi choáng váng. Lạc Phàm ném điếu thuốc cho câu hồn, lên xe ngồi. Câu hồn sau khi lên xe, Lạc Phàm hút một ngụm, khói tự động đốt, một điếu thuốc sương mù phun ra, mới nhìn đến nổ tung đầu mỹ nữ Potter từ phương xa chạy nhanh đến. Potter rất xa liền lên quẹo phải hướng về đèn, giảm tốc độ hướng về bên trong ba xe lái qua. Xe vừa dừng lại, Potter phải cửa xe liền mở ra, nổ tung đầu mỹ nữ thật nhanh dưới háng xe tới, chạy về phía Lạc Phàm, gương mặt hưng phấn, trong mắt ngưỡng mộ tình giống như quần quần giang thủy, quy ca. Ngươi đúng là người ngoài hành tinh. Đờ di ít mờ mờ, ngươi nha không thủ quy củ phải hay không? Lạc Phàm trừng mắt lên, ít nói nhảm, lớn tiếng nói ngươi mình là rùa đen, nhanh. Nổ tung đầu mỹ nữ lập tức giả trang ra một bộ đáng thương hề hề biểu hiện, quy ca, không nói có được hay không, như quy ca anh Tuấn như vậy tiêu sái nhất biểu nhân tài anh minh thần võ phong lưu phong khoáng hùng tài vĩ lược nhìn xa trông rộng. Quy ca hai chữ lọt vào tai, Lạc Phàm thẳng cau mày, nhưng nghe đến sau đó. Lại nghe Lạc Phàm mặt mày hớn hở lỗ chân lông thư giãn, khắp toàn thân thông thái cực điểm, vi vi nheo lại mắt, hướng nổ tung đầu mỹ nữ gật đầu không ngừng, ừm, nói thật hay, nhãn quang không sai, miệng cũng không tệ, nói tới đúng mức chuẩn xác không có sai sót thực sự cầu thị, tiếp tục sẽ đem ưu điểm của ta cho tuyên truyền. Đại tiểu thư vừa thấy đem Lạc Phàm lấy được gọn gàng ngăn nắp, vui vẻ không thôi, tiếp cho biết. Tài trí hơn người học phú ngũ sa kiến thức rộng rãi học rộng tài cao văn võ song toàn tài trí nhanh nhẹn bảy mưu nghị kế lời ít mà ý nhiều nhìn xa hiểu rộng nói chúng tim đen xuất thần nhập hóa xuất khẩu thành trương tài năng xuất chúng lưu danh bách thế để tiếng xấu muôn đời. Ách, nói sai rồi. Đại tiểu thư liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, thấy hắn không hề tức giận, bận điệu lại tiếp tục đập lên mông ngựa đến. Quy ca quả thực chính là khí vũ hiên ngang kiên cường cẩn thận tỉ mỉ tuân theo pháp luật đại công vô tư quên mình vì người ăn chơi trẻ chén hàng đêm sinh ca đêm ngự thập nữ. Thấy Lạc Phàm vẫn là nheo mắt lại gương mặt hưởng thụ, đại tiểu thư cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì nàng bắt đầu thiếu từ rồi lại không thể không kiên trì nói tiếp, rõ ràng anh quyết đoán, nhìn rõ mọi việc, 10 phân vẹn 10, không tiền khoáng hậu. Thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Niệm thiên địa chi du du độc bì thương mà nước mắt dưới. Nói sai rồi. Nắp thế vô song tận dụng mọi thứ vô khổng bất nhập đống nhiên nổi tiếng. Vai hùng anh phát tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đá vụn bắn tung trời sóng lớn vô bờ, tiểu kiều sơ gà cho. Giờ cơ mơ ít ít, xong chưa, lão nương đập đủ rồi, không nói, thích sao sao thế. Chương 453, thích mềm không thích cứng. Lạc Phàm đang bị nổ tung đầu mỹ nữ tân bốc toàn thân thông thái, người cái này đột nhiên dừng lại, Lạc Phàm không khỏi choáng váng. Vừa thấy người mày liễu dựng thẳng mắt hạnh tròn tròn, hàm răng băng được cách cách vang. sắp ở vào bùng nổ biên giới, cười hắc hắc, cũng thực sự là khó khăn cho ngươi, nghĩ đến nhiều như vậy từ đi ra, tuy rằng, có từ không quá chuẩn xác, có từ là ở hát ta, nhưng xem ở ngươi vừa vặn định hót được bán như vậy mệnh phân thượng, bại bởi tiền đặt cuộc của ta, ta bất cho ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, đại tiểu thư xác thực đối Lạc Phàm bội phục dị thường, đối Lạc Phàm khen ngợi cũng là chân tâm thật ý, nhưng vĩnh viễn nói tiếp, nghe người không buồn nôn, nói mọi người buồn nôn rồi. Đánh gãy, phải hay không ta có thể không cần thừa nhận mình là rùa đen rồi, đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như thăng bằng điểm, chính mình hao hết miệng lưỡi vắt hết óc nhọc nhằn khổ sở vỗ một trận mông ngựa, rốt cuộc đã có một chút hiệu quả. Không phải Lạc Phàm dứt khoát hủy bỏ đại tiểu thư hướng dẫn, đánh gãy không phải miễn phí, người đây đều không rõ ràng, lúc trước chúng ta đã nói, người nào thua ai liền lớn tiếng thừa nhận mình là rùa đen, ta bất cho ngươi ý tứ đây, chính là ngươi không cần lớn tiếng thừa nhận, có thể nhỏ giọng nói mình là rùa đen. Ta không nói Lạc Phàm có ý tốt, được đại tiểu thư một cái liền bắt bỏ, lớn tiếng nói nhỏ vừa nói, không đều là trên lưng rùa đen xác. Ngươi nghĩ chơi xấu, ngươi có biết hay không, đối phó chơi xấu người, ta sẽ làm thế nào Lạc Phàm lần này nhưng mất hứng, người ta mạn đỉnh tỷ, đánh cược bại bởi ca làm bạn gái đều nhận, ngươi nha liền thừa nhận mình một chút là rùa đen cũng không được. Ngươi sẽ làm thế nào đại tiểu thư trừng mắt nhìn, có thể hay không trước tiên nữ làm sao giết, chỉ nữ làm không giết có được hay không? Nhìn xem nổ tung đầu mỹ nữ cái kia trong hưng phấn mang theo điểm ánh mắt mong đợi, Lạc Phàm thật là không nói gì, đều nói anh hùng cứu mỹ nhân có thể bắt được mỹ nhân tâm, vừa nãy ca tay không đẩy bên trong ba xe, vượt qua Porsche, cũng có thể xưng tụng là anh hùng biểu diễn, nhưng ca chiêu này tuổi trẻ xuất ca xe đẩy, cũng không cứu ai vậy, cái kia ai hình như là đối ca khuynh tâm rồi. Muốn đổi làm trước đây, đây là chuyện cầu cũng không được, hiện tại sao, nộ không tiếp đãi, tiểu hồ tiền nhiệm thu ngộng toa tỷ. Đều còn đang chờ ca đi mở khẩn đây này. Không được Lạc Phàm nghiêm mặt, nói ra, phải cùng ta chơi xấu, nam ta liền chỉ giết không nữ làm, nữ sao? Trước hết giết lại nữ làm. Ngươi xác định, giết sau đó ngươi nhất định sẽ nữ làm lớn nhỏ hưng phấn sức lực còn không lùi, mắt thần hỏa nóng nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm bị triệt để đánh bại, nổ tung đầu mỹ nữ quan tâm, không phải có giết hay không, mà là nữ làm không nữ làm. Được rồi, ngươi cũng không cần gọi mình rùa đen rồi, về phần nữ làm không nữ làm vấn đề. Thành thật mà nói, mặc kệ có giết hay không, đều tuyệt đối không nữ làm Lạc Phàm nghiêm trang nói xong, ngay cả mình đều có chút bội phục mình, ca thời điểm này, tuyệt đối chính nhân quân tử. Nổ tung đầu mỹ nữ có phần thất vọng, lập tức mắng lên, cợt mờ nở, lao nương yếu vóc người có thân hình, yếu khuôn mặt, có bao nhiêu số nam nhân muốn nữ làm lao nương đều không cho bọn hắn nữ làm, ngươi cái quái gì vậy lao nương đều chủ động rồi, ngươi nha tại sao không nữ làm lao nương? Ách, cái này nói tới quá trực tiếp đi. Cái kia, cũng không tại sao, từ vóc người trên khuôn mặt tới nói, ngươi thật sự đáng giá một nữ làm, chỉ bất quá, ngươi cái này tiểu tóc, cũng làm người ta sinh không nổi nữ làm dục vọng rồi Lạc Phàm vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Nổ tung đầu mỹ nữ sửng sốt một chút, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, hỏi, nếu như ta thành tiểu tóc đổi thành thục nữ thức đây, ngươi có phải hay không liền đáp ứng nữ phạm? Ta chỉ là cái đề nghị mà thôi, đổi hay không đổi tùy ngươi, nói thật cho ngươi biết, ta đã có bạn gái, hơn nữa. Ta là làm chuyên nhất người, ta không biết làm có lỗi với ta bạn gái việc Lạc Phàm tại khi nói xong lời này, mặt không biến sắc. Hiện tại ca thật sự đối ca cái kia 9 người bạn gái làm chuyên nhất rồi, tuyệt không đang hót hạnh. Nổ tung đầu mỹ nữ phẫn nộ nhìn Lạc Phàm vài giây, đột nhiên mắng, đờ gì ít mờ mờ, không nữ làm dẹp đi, cơ hội đã cho ngươi rồi, ngươi muốn không nữ làm, lao nương không phục bồi. Đại tiểu thư mắng xong, xoay người liền muốn đi kéo 911 cửa xe, nhưng người ảnh nhất nhanh chóng. Lạc Phàm đã ngăn ở trước người của nàng, đại tiểu thư vui vẻ, gương mặt phiền muộn nhất thời tan thành mây khói, làm sao, ngươi thay đổi chủ ý. Thay đổi cái giám Lạc Phàm tức giận hừ nói, chỉ là ngươi choáng nha sẽ không chỉnh cái này nổ tung đầu thanh đầu góc cũng cho nổ hỏng rồi đi, trước đó là nói như thế nào, ngươi không thừa nhận mình là rùa đen thì cũng thôi đi, sẽ không thua của ta Porsche, ngươi cũng phải quỵt nợ chứ. Thiết nổ tung đầu mỹ nữ bĩu môi khinh thường, không phải một chiếc Porsche sao, bổn tiểu thư hội quỵt nợ. Chỉ cần bổn tiểu thư gật cái đầu, 10 chiếc 8 chiếc, vài phút đồng hồ đưa đến. Lạc Phàm cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, giật mình nhìn xem nổ tung đầu mỹ nữ, khoe của cũng là trang bê một loại, có người muốn trang bê, được có người phối hợp không phải, ca phối hợp người trang. Nhìn thấy Lạc Phàm ngạc nhiên hâm mộ biểu hiện, nổ tung đầu mỹ nữ lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, trước mặt gia hỏa này, đẩy một tay xe tốt, nhưng vậy thì thế nào đây, hiện nay xã hội này, chạy trốn nhanh hơn nữa khí lực to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Tại quyền lực kim tiền trước mặt, tất cả mọi thứ đều là cặn bã. Chính lúc người còn muốn nói nữa hai câu, cất cao một cái thân phận của mình lúc, Lạc Phàm giành mở miệng trước, như vậy, ngươi có phải hay không có thể để cho ngươi cái kiêm mào gà tài xế kiêm bảo tiêu xuống. Nổ tung đầu mỹ nữ cứng lại, hơi thay đổi sắc mặt, đối với nàng mà nói, một chiếc Porsche không tính là cái gì, nhưng bây giờ người nhưng là tại trên xa lộ cao tốc ga, đi qua xe đỏ là có không ít, nhưng đường cao tốc thượng xe đỏ sẽ không mang trên đường mang hộ khách. Vì xe này ta thua rồi cũng là thua, ta sẽ không lại, chỉ là, ở nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm, nếu như đem xe cho ngươi, vậy ta làm sao bây giờ. Nổ tung đầu mỹ nữ nhìn ra được, Lạc Phàm lần này nói là sự thật, người có phần hoảng rồi. Làm sao bây giờ. Lạc Phàm mỉm cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, lúc trước ngươi nói cái gì tới, muốn đem ta đây bên trong ba xe thắng được đi, đuổi chúng ta xuống xe bước đi, đúng không? Ta nói là qua, nhưng ta cũng là nói một chút mà thôi, nếu như ngươi thật thua, ta chắc chắn sẽ không đuổi các ngươi xuống xe, giống như ta vậy khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, ôn nhu và thiện lương đủ người, làm sao có khả năng làm được xuất loại chuyện đó đây, ngươi nói đúng hay không. Nổ tung đầu mỹ nữ nói xong, lại bắt đầu bật lên. Lạc Phàm ngược lại không bởi vì nàng là cố ý, hẳn là trong ngày thường cứ như vậy trang điểm quen lên rồi. Ngươi đoán ta có lớn bao nhiêu. Lạc Phàm bất thình lình hỏi một câu, trong mắt có một tia trào phúng ý vị. Nổ tung đầu mỹ nữ ngẩn ra, không biết Lạc Phàm không hiểu ra sao đến một câu như vậy là dụng ý gì. Ta tuy rằng nhìn qua lại xoáy lại tuổi trẻ, nhưng cũng không đến nỗi khiến ngươi đem ta xem là 3 tuổi tiểu hài tử đi. Ngươi lời nói mới rồi, liền 3 tuổi tiểu hài đều không lừa được, muốn gặp ta. Ngươi đây là coi ta là ngốc 13 đi nha. Lạc Phàm lúc nói chuyện, không lại nhìn nổ tung đầu mỹ nữ, mà là nhìn chằm chằm về phía hốt chờ bên trong việc không liên quan tới mình treo lên thật cao màu gà đầu. Cái quái gì vậy, xe cũng đã bại bởi lão tử, còn tại lão tử trong xe ngồi làm lìn gì à. Đờ gì ít mờ mờ, thanh một cái người gặp người thích đáng yêu mỹ nữ vứt tại đường cao tốc thượng, ngươi đặc biệt vẫn tính nam nhân sao, lão nương hôm nay liền muốn lên xe. Nhìn ngươi thế nào. Nổ tung đầu mỹ nữ lại sử dụng người chơi xấu khóc lóc om sòm tuyệt chiêu, ưỡn ngực lên hướng về Lạc Phàm liền đâm đến. Nhưng nàng mới vừa bước ra một bước, tiểu rốt cuộc không nhúc nhích được bước thứ hai, không những không nhúc nhích được, liền hô hấp đều trở nên cực độ khó khăn, không khí chung quanh, tựa hồ trong nháy mắt này đọc lại, đem nàng bao vây ở bên trong, hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Lạc Phàm đứng ở bên cạnh không nổi, mắt lạnh nhìn nổ tung đầu mỹ nữ, tê liệt, vừa vặn chơi xấu một lần thì cũng thôi đi, hiện tại lại muốn chơi xấu. Vẫn đúng là cho rằng ăn chắc ca, nói cho ngươi biết, ngoại trừ ca bạn gái, không ai có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ăn chắc ca. Xem nổ tung đầu mỹ nữ bởi vì không cách nào hô hấp mà sắc mặt phát tím, Lạc Phàm mới tản đi bao lấy năng lượng của nàng chân khí, khẽ nói, ở trước mặt ta, dám đùa lại người, vẫn đúng là không có mấy cái, cho ngươi 10 giây, nếu như xe của ngươi thượng mào gà còn không xuống xe, tự gánh lấy hậu quả, xem ở lúc trước ngươi nói ta không ít lời hay, cho ngươi một cái tình bạn nhắc nhở. Hắn cái kia hai tay bất nhập lưu công phu, cũng không đủ tư cách để cho ta động một ngón tay. Lạc Phàm thanh âm càng là bình thản, nổ tung đầu mỹ nữ trong lòng càng là nghiêm nghị, tạm thời bất luận trước mặt gia hỏa này vừa vặn là đối với nàng làm cái gì ma pháp, không để cho nàng có thể không động đậy có thể hô hấp, nhưng chỉ bằng hắn đẩy một chiếc bên trong ba sông lên 300 tốc độ, A Đức tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiên sinh, ngươi xem như vậy được không đi, ta chạy tới Yến Kinh đi có chút việc gấp, ngươi lưu lại ngươi phương thức liên lạc. Chỉ đã tới rồi Yến Kinh, ta liền để A Đức đem xe đưa đến trên tay của ngươi làm sao? Tiên sinh, văn cầu ngươi. Đối Lạc Phàm sinh ra lòng sợ hãi. Nổ tung đầu mỹ nữ, cũng bắt đầu nói đến người bình thường ngôn ngữ đến. Cái quái gì vậy, đây mới là cầu người bộ dáng được rồi, ca chính là thích mềm không thích cứng, lao tử thích nhất có người đáng thương hề hề cầu lao tử, gộ thì sao quá yếu lòng, quá yếu lòng. Ngươi là đi Yến Kinh. Vừa nghe sự tình tựa hồ có chuyển cơ, nổ tung đầu mỹ nữ đại hỉ, hung hăng gật đầu. Đi Yến Kinh lời nói, có thể cân nhắc, xem ở ngươi mới vừa thái độ so sánh thành khẩn, ngươi lên xe đi. Lạc Phàm trầm ngâm nhường đường. Nổ tung đầu mỹ nữ gương mặt cảm kích, kéo ra Porsche cửa xe, liền muốn lên xe. Chờ đã. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, nổ tung đầu mỹ nữ giơ lên một cái thịt băm đùi đẹp ngưng tại không trung. Chờ chút, các ngươi không thể siêu xe của ta, yếu đàng hoàng đi theo phía sau của nó, có nghe hay không. Lạc Phàm chỉ tay bên trong ba xe, đối nổ tung đầu mỹ nữ phân phó nói. Nổ tung đầu mỹ nữ sững sờ, nhoáng cái đã hiểu rõ, tên biến thái này ra hỏa nhất định là lo lắng để hốt chờ chạy ở phía trước, đến Yến Kinh sau đó liền tìm không được nàng, hừ, đã đến Yến Kinh sau đó mặc ngươi lợi hại đến đâu, ngươi sẽ biết tay. Một lần nữa lên đường sau đó hốt chờ quả nhiên ngoan ngoãn đi theo bên trong ba xe mặt sau, không rời không bỏ, thỉnh thoảng có xe con vượt qua đi qua, những tài xế kia cũng kỳ quái không ngớt, như vậy cao cấp xe thể thao, làm sao không đem phía trước phá bên trong ba vượt qua. Lẽ nào nó là bên trong ba dưới xe tể? Đại tiểu thư đoán hận chừng lên phía trước phát ra tiếng vang cực lớn bên trong ba xe, trong lòng cái biệt khuất đó hầu như yếu nổ tung. Không được, ta nhất định muốn gọi điện thoại cho biểu tỷ, không ra khẩu khí này, ta Hoắc Anh không sống được. Nổ tung đầu mỹ nữ một tay tóm lấy điện thoại di động. Chương 454, đánh nhử tử hắn chó nha. Hôm nay đã là tháng giêng 13, lại có thêm 2 ngày, chính là Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm kết hôn tháng ngày. Vì muội muội hôn sự, liền Tô Hướng Đông đều chuyên môn từ Thiên Hải trở lại, mà Tô Hướng Quân cũng hướng về đệ ngũ bộ đội xin nghỉ mấy ngày. Bọn hắn cũng chỉ có một muội muội, hơn nữa muội muội vẫn là gả cho bọn hắn đều rất bội phục người, muội muội kết hôn điển lễ, bọn họ là nhất định muốn ở đây. Lúc này, tại Tâu Ngưng trong phòng, ngoại trừ tràn đầy hạnh phúc nụ cười Tâu Ngưng ở ngoài, còn có 3 cái nữ tử. 3 người nữ nhân này, luận dung mạo khí chất cũng không sánh nổi Tâu Ngưng, nhưng cũng mỗi một cái đều là khó gặp mỹ nhân thái tử, khí chất cũng đều cao quý trang nhã. Tuổi tác dài nhất, cũng không quá 30 mấy tuổi, dịu dàng tài trí, chính là Tâu Ngưng đại tẩu, Tô Hướng Đông thê tử Sở Linh. Sở Linh xuất thân từ thư hương thế gia, phụ thân của nàng là hoa hạ nổi tiếng học giả. Cùng Tâu Ngưng tuổi tác so sánh, gọi Tô Hinh là Tô Ngưng chị họ, vậy kế thừa Tô ra cái kia cao quý ưu nhã huyết thống. Mặt khác cô gái kia, hoàn mỹ thanh đông phương nữ nhân trang nhã cùng phương tây nữ nhân gợi cảm kết hợp với nhau, tỏa ra một loại đặc biệt mị lực động lòng người. Người gọi Trần Tâm Di, đồng dạng đến từ một cái hiển hách gia tộc, bất quá Trần gia không phải từ chính, mà là buôn bán thế gia. Nàng chính là Tô Hướng Quân vị hôn thê, Tô Ngưng chuẩn nhị tẩu. Tiểu Ngưng, cái này đều 13 rồi, Lạc Phàm cũng có thể đến rồi chứ? Câu hỏi chính là Sở Linh, tại Tô Ngưng chưa xuất giá mấy ngày nay, nàng đều lại đây bồi tiếp Tô Ngưng. Bất luận hắn bây giờ đang ở đâu, hậu thiên trước đó, hắn nhất định sẽ chạy đến. Tô Ngưng mỉm cười, trên mặt không nhìn thấy ngượng ngùng, tất cả đều là hạnh phúc cùng tự hào, người đối Lạc Phàm, có lòng tin tuyệt đối. Sở Linh các nàng 3 cái, tại Lạc Phàm cùng Tô Ngưng đính hôn lễ thượng, đều gặp Lạc Phàm. Lúc đó các nàng đều cảm thấy, Lạc Phàm cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau đó đều nghe nói Lạc Phàm thanh la gia thiếu gia dô giờ trị được dễ bảo, mới đối Lạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Nếu không, ngươi lại gọi điện thoại thử xem. Đề nghị là Trần Tâm Di. Trước lúc này, Tâu Ngưng cho Lạc Phàm đánh qua nhiều lần điện thoại, nhưng lúc đó Lạc Phàm đang ở nước ngoài, điện thoại căn bản một mực liền nằm ở tắt máy trạng thái. Tâu Ngưng gật gật đầu, vừa nghĩ hôn kỳ sắp tới. Lạc Phàm hẳn là liền ở về nước trên đường, nói không chắc đã tại tới rồi Yến Kinh trên đường, liền muốn cho Lạc Phàm gọi điện thoại. Nhưng nàng mới vừa cầm điện thoại di động lên, Trần Tâm Di điện thoại liền văng lên. Là Tiểu Anh, cũng sắp đến. Trần Tâm Di cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện nói ra. Trần Tâm Di yếu nghe điện thoại, Tâu Ngưng càng làm điện thoại thả trở lại, chuẩn bị các loại Trần Tâm Di nhận lấy điện thoại sau lại đánh cho Lạc Phàm. Tiểu Anh, ngươi đã đến. Biểu tỷ. E sợ lại có thêm 2 giờ, cũng không nhất định có thể đến. Tiểu Anh thanh âm, tựa hồ mang theo một điểm tiếng khóc. Làm sao biết chứ, ngươi không phải là hẳn là cao hơn nhanh sao, xe xảy ra vấn đề. Trần Tâm Di thoáng nhíu mày lại. Là xảy ra vấn đề. Trong điện thoại di động truyền tới âm thanh, phiền muộn được hơi cường điệu quá, của ta 911, được một cái bắn trúng 3 xe vương bắt đạn cho đoạn. Hắn phá bên trong 3 xe, liền ngăn ở phía trước, hắn không cho phép ta siêu xe của hắn. Biểu tỷ A. Ngươi là Tô thiếu vị hôn thê, ngươi nhưng nhất định phải cho ta xuất khẩu khí này a. Không phải vậy ta không sống được. Ban ngày ban mặt đoạt xe. Có còn hay không vương pháp rồi. Trần Tâm Di lông mày càng nhíu chặt mày, trong thanh âm cũng mang lên một chút hỏa khí. Biểu mội tính khí tính cách, người rất rõ ràng, là trương dương hơn nữa tùy tiện chút, nhưng nếu chỉ có vậy liền đem xe của nàng cho đoạt, đây cũng quá làm cản. Lại nói, biểu mội là bởi vì chính mình quan hệ, mới đến Yến Kinh tham gia Tâu Ngưng hôn lễ. Việc này chính mình làm sao cũng phải quản. Tiểu Anh ngươi đừng sốt ruột, ta đây liền đi cao tốc lối ra nơi đó chờ ngươi. Trần Tâm Di trầm giọng nói. Nha, biểu tỷ ngươi nhớ rõ mang nhiều mấy người cao thủ, cái này vương bắt đạn thật sự có tài, A Đức đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Anh dặn dò. Trần Tâm Di treo rồi điện thoại, đứng lên, đối Tâu Ngưng các nàng nói ra, ta biểu mội Hoắc Anh ở trên đường xảy ra chút việc, ta đi trước giao lộ cao tốc chờ nàng. Trần Tâm Di lời nói mới rồi. Tâu Ngưng các nàng đều nghe được rõ ràng, cũng đều đứng lên, Tâu Ngưng nói ra, Tâm Di tỷ, nếu không ta cùng ngươi đi. Tâu Ngưng tiên trần quyết đạt đến đệ tam trọng, Tô Hướng Quân Tô Hướng Dũng đều từ lâu không phải là đối thủ của nàng, hơn nữa trong ngày thường cùng Tô Hướng Dũng so chiêu, cũng không thể thật sự đánh lên. Vừa nghe Trần Tâm Di nói có người đoạt người biểu muội xe, Tâu Ngưng liền muốn đi theo Dương gia thân thủ. Trần Tâm Di lắc đầu cười nói, Tiểu Ngưng, ngươi hậu thiên liền muốn làm tân nương người rồi, vẫn là ngoan ngoan ở nhà ở lại đi. Thực sự không được, ta đi tìm ngươi nhị ca theo ta đi đón Tiểu Anh là được. Không có chuyện gì, ta ở nhà cũng buồn bực được sợ, dám gióng trống khua chiêng đoạt xe, e sợ không phải người bình thường, không cho ta đi, ta mới không yên lòng. Có chân chính ra tay giáo huấn đoạt phỉ cơ hội, Tâu Ngưng nói cái gì cũng không chịu bỏ qua. Tâu Ngưng thực lực, Trần Tâm Di không nói là toàn bộ biết, nhưng vẫn là biết rõ một phần. Chiều hôm qua, Tô Hướng Quân cùng Tô Hướng Dũng hai huynh đệ cái, liên thủ cùng với nàng đối luyện, nhưng luyện nửa ngày, hai huynh đệ người liền Tâu Ngưng góc áo đều không dính, ngược lại anh em kết nghĩa hai người mệt đến thở không ra hơi. Trần Tâm Di không biết có phải hay không là hai huynh đệ người ghi nhớ Tâu Ngưng liền phải xuất giá rồi nhường người, nhưng Tâu Ngưng cái kia phiêu phiêu xuất trần nước chảy mây trôi thân pháp, nhìn đến người tâm chỉ thần diêu không ngừng hâm mộ. Mà bây giờ muốn đi giáo huấn đoạt hoặc anh xe cái kia vương bắt đản, Trần Tâm Di tuy rằng luyện qua mấy ngày võ thuật, nhưng này chỉ coi làm tập thể hình đến luyện mà thôi, thực tế sức chiến đấu căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại có Tâu Ngưng cái này đại cao thủ cùng theo một lúc đi, Trần Tâm Di trong lòng liền an tâm hơn nhiều. Trần Tâm Di cùng Tâu Ngưng cũng phải đi, Tô Hinh cùng Sở Linh đương nhiên cũng phải đi theo. Bốn nữ xuống lầu đến, mới vừa đi tới bên ngoài biệt thự, trước mặt gặp gỡ Tô Hướng Quân cùng Tô Hướng Dũng hai huynh đệ người. Ồ, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào, Tiểu Ngưng cũng muốn đi, phải hay không Tiểu Phàm đã tới? Tô Hướng Dũng cười hì hì hỏi. Trần Tâm Di đem sự tình nói chuyện, Tô Hướng Dũng liền không bình tĩnh, cỡ này địa bĩ lưu manh cướp xe đường lộ, chỉ là các ngươi mấy cái đi làm sao thành đâu này? Nhị ca, ngươi lẽ nào yên tâm để đại tẩu nhị tẩu Tiểu Ngưng mấy người các nàng đi? Liên ở Tâu Ngưng các nàng đều cho rằng Tô Hướng Dũng muốn ngăn dưới các nàng thời điểm, Tô Hướng Dũng trừng mắt nhìn, cười nói, chuyện tốt như thế, làm sao cũng phải thêm vào ta cùng nhị ca không phải. Tô Hướng Quân tự nhiên đi theo phụ họa, hai người tại Tâu Ngưng thủ hạ ăn quả đắng, nhưng giao hấn cá biệt đùa nghịch lưu manh đoạt phỉ, đó là ung dung thêm vui vẻ. Bên trong ba trên xe, Lạc Phàm gương mặt đắc ý, xe thể thao chạy trốn nhanh thì thế nào, còn không phải ngoan ngoãn đi theo ca mặt sau. Ca thích nhất theo người đánh cờ rồi. Bởi vì ca xưa nay sẽ không thua quá. Ngươi thật muốn để người ta xe cho lấy tới. Vừa nãy Lạc Phàm cùng Hoắc Anh ở giữa dây dưa, Bạo Long cùng Câu Hồn đều thấy rõ. Không phải bắt nàng xe, là thắng được. Lạc Phàm củ tránh Bạo Long dùng từ, đống tự nói, Mạn Đình tỷ các nàng cũng có xe được rồi, cái này hốt chờ thắng được đến đến rồi, đưa cho ai đó. Lạc Tiên Sinh, nếu không, đưa cho ta. Câu Hồn mở miệng nói. Lạc Tiên Sinh đối mặt loại này nan đề. Câu Hồn tự nhiên là muốn vì hắn bài ưu giải nạn. Lạc Phàm quay đầu lại chừng Câu Hồn một mắt, lắc đầu nói, ta chưa từng có đưa qua nam nhân xe. Ồ, ngươi muốn ta đưa ngươi xe, tại quá nước thời điểm nên đem mình biến thành nhân yêu à, nếu không, ngươi bây giờ lại trở về một chuyến. Câu Hồn có chút lúng túng, lập tức bác bỏ đề nghị của Lạc Phàm, còn là quên đi, ta xem xe này không quá thích hợp khí chất của ta. Lạc Phàm cũng không lại cùng Câu Hồn tán dóc, ở trong lòng tính toán. Tại bạn gái của mình trong, Thiên Hải bên kia toàn bộ cũng có xe rồi, Tiến Kinh bên này, Tiểu Hồ Tiên còn tại đặc chiến tổ, yếu đi ra ngoài đều là ngồi đặc chiến tổ xe, Tâu Ngưng mặc dù không có xe dành riêng cho mình, nhưng nàng cũng là có thể hưởng thụ xe bất đãi ngộ. Nghĩ gì thế, muốn đưa xe cho Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên, ca mua không nổi xe mới sao, làm sao có khả năng đưa một chiếc xe xỉ cột hẹn cho các nàng. Xem ra, đánh cược đều là thắng cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta, thắng chiếc xe, ca còn phải phí suy nghĩ đi muốn xử lý như thế nào. Không nên cô nàng này xe. Không được. Cô nàng này quá tùy tiện rồi, không cho người chút dạy dỗ tại sao có thể. Nhưng là, thắng được xe xử lý như thế nào đâu này. Cả chính mình có xe, lại nói Câu Hồn cái này lão gia hỏa tất cả nói, xe kia không phù hợp khí chất của hắn, vậy thì càng không phù hợp ca khí chất. Phải đem thắng trở về xe đưa đi. Đưa cho ai đó. Không thể đưa cho nam nhân, đó là đương nhiên chỉ có thể đưa cho nữ nhân. Tiểu nữ. Không sai. Sẽ đưa cho nàng. Lạc Phàm vừa nghĩ tới Triệu Tâm Ngữ, lập tức liền lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của nàng. Triệu Tâm Ngữ bởi vì điện ảnh tại châu Âu lần đầu chiếu truyện, giao thừa cùng Tết Xuân đều không có thể về nhà, lần này đến, công ty liền cho người 10 ngày kỳ nghỉ, người liền trở về cha mẹ của nàng ra. Điện thoại đột nhiên vang lên, móc ra vừa nhìn, trời ạ, dĩ nhiên là đại gia đánh tới. Đại gia cái này lại là lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho nàng A. Triệu Tâm Ngữ trong lòng một trận nhảy vụt. Tại cha mẹ nghi hoặc mà như có thâm ý trong ánh mắt, Triệu Tâm Ngữ bước nhanh lên lầu, tiến vào gian phòng của nàng, mới bắt điện thoại. Cương tự đè nén xuống trong lòng mừng như điên, thấp giọng nói, Lạc Phàm, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Nha, là như vậy, ta liền nhanh đến Yến Kinh, có thứ gì muốn tặng cho ngươi, dễ dàng, ngươi đến đường cao tốc lối ra nơi này đến. Đại gia có đồ vật yếu đưa cho mình. Triệu Tâm Ngữ nhịp tim lập tức tăng nhanh, trước mấy thiên đại gia không phải nói phải ra khỏi nước đi sao? Hắn trả lại cho mình từ nước ngoài dẫn theo lễ vật trở về. Trong giây lát này, Triệu Tâm Ngữ hận không thể sần sinh lại cánh, bay trở về Yến Kinh, nhìn xem đại gia cho nàng mang đến cùng là cái lễ vật gì. Lạc Phàm, ta còn tại vẫn còn biển, chuẩn bị theo ta ba mẹ qua tiết nguyên tiêu đây này. Ngươi cũng đã gần muốn tới Yến Kinh, ta đây lập tức chạy tới, cũng không kịp a. Nha, ngươi không ở Yến Kinh à, vậy cũng không có chuyện gì, ngươi liền cẩn thận cùng ngươi cha mẹ đi, ta khiến người ta chạy đến công ty của các ngươi đến liền đúng rồi. Ừm, vậy ta quá rồi tiết nguyên tiêu lại trở về. Vân vân. Chạy đến công ty chúng ta đi. Lạc Phàm, ngươi muốn tặng cho ta là cái thứ gì? Triệu Tâm Ngữ một cái kinh ngạc. Chính là một chiếc xe mà thôi, Porsche 911, bất quá, không phải mới. Đoán chừng có cái 9 phần 10 mới đi, là ta thắng. Đúng rồi, không phải xe mới, ngươi chê không chê. Xe xỉ có hẹn. Ghét bỏ. Cái kia làm sao có khả năng. Chỉ cần là đại gia ngươi đưa, chính là xe cũ kỹ tiểu nữ cũng sẽ không ghét bỏ. Đại gia ngươi đều là hai tay người, tiểu nữ lại càng không ghét bỏ. Tô Hướng Quân, Tô Hướng Dung, Tô Ngưng bọn hắn 6 người, tại cao tốc lối ra đợi đến nửa ngày, Trần Tâm Di rốt cuộc nhận được Hoắc Anh điện thoại, nói là chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Hại chúng ta loại này sao nửa ngày, chờ chút không đem hắn choáng nha đánh như tử. Tô Hướng Dung một mặt hưng phấn nói. Chương 455, ai đánh của người nào mặt. Sắp đến Yên Kinh, bất kể là phía trước bên trong ba trong xe Lạc Phàm ba người, vẫn là đằng sau hốt chờ giảm Hoắc Anh, tâm tình đều làm vui vẻ. Lạc Phàm cao hứng, là vì thành công tiêu diệt U Giản Cống, triệt để vì Tô gia trừ đi hậu hoạn, hơn nữa sắp nên đón cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất hôn lễ. Bạo Long cùng Câu Hồn nhưng là thẳng thắn giết đâm một cái, giết U Giản Cống những người kia, bọn hắn căn bản không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đặc biệt là Bạo Long, suýt nữa cắm ở U Giản Cống trong tay, lúc này nhưng là giãn ra trong lồng ngực ức buồn bực khí. Mà mặt sau hốt chờ giảm Hoắc Anh, hưng phấn sau khi không được cười gằn, phía trước cái này tên biến thái, thừa dịp lao nương người đơn thế cô thời điểm bắt nạt lao nương, chờ chút ngươi sẽ biết tay. Ngươi nha lợi hại đến đâu, lợi hại đến mức qua Tô gia sao? Tâm Di biểu tỷ là Tô gia nhị thiếu gia vị hôn thê, chỉ cần Tâm Di biểu tỷ ra mặt, còn không dọa phá ngươi đảm. Tô gia tại Hoa Hạ đó là cái gì dạng tồn tại, tất cả châu bò rắn giết, tại Tô gia trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Ngươi nha là chạy trốn rất nhanh, nhưng vì cái gì không đi tham gia thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang? Ngược lại là chạy đường cao tốc tới trang B hù dọa lão nương như thế một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Tô gia cảnh vệ, đó là có súng, chờ chút nhìn ngươi nhanh hơn được đặng không. Cũng đúng lúc này, phía trước bên trong ba xe lên quẹo phải con đèn, muốn xuống đường cao tốc rồi. Nếu là Hoắc Anh muốn chơi xấu, đây chính là gia tốc đào tẩu tốt thời cơ, nhưng Hoắc Anh không những không muốn chạy trốn đi, chả lo lắng bị phía trước bên trong ba xe lẹn, để A Đức thật chặt đi theo. Choáng nha chết ra hỏa. Lúc trước tại lão nương trước mặt trang bê, các loại gặp được Tâm Di biểu tỷ, nên lão nương trang trở về rồi, chính là không biết, gia hỏa này đang làm thành mình là Yến Kinh Tô gia con dâu. Biểu mỗi lúc, sẽ là như thế nào một cái khiếp sợ. Ha ha, hiện tại cũng thời thịnh vẽ mặt, lão nương hôm nay liền cẩn thận đánh ngươi một hồi mặt. Bất quá, nếu như gia hỏa này hạ thấp tư thái, đàng hoàng thừa nhận sai lầm, sâu sắc tỉnh lại đến của mình khuyết điểm lời nói, lão nương không phải không thể lấy hướng về Tâm Di biểu tỷ cầu tình. Từ khinh xử lý ngươi, nếu không phải lúc trước thanh lão nương bắt nạt được ngoan, lão nương như thế nào lại hưng sư động chúng. Lại nói, gia hỏa này xe đẩy thời điểm, nhìn xem phong nhã. Đúng lúc này, phía trước bên trong ba xe quẹo phải con đèn phát sáng lên, chậm rãi dừng lại, Hoắc Anh nói thầm trong lòng lên, lẽ nào, gia hỏa này đã nhận ra cái gì không đúng. Ân, đừng làm cho gia hỏa này lẹn, được cho Tâm Di biểu tỷ nói một tiếng. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện Lạc Phàm từ đó ba trong xe xuống. Hướng phía trước đi mấy bước, tựa hồ cùng người nào tại nói gì đó, cái quái gì vậy, lại có thể có người tới đón gia hỏa này. Ồ, tại cùng tên kia nói chuyện mấy người trong, làm sao có cái nhìn xem giống như vậy Tâm Di biểu tỷ. Không đúng, người kia còn thật sự chính là Tâm Di biểu tỷ. Các cạc, nguyên lai Tâm Di biểu tỷ từ lâu đi tới, thanh cái này gia hỏa phá bên trong ba xe cản lại rồi. Ai, lúc trước xem lão nương rơi xuống đơn, lại là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Ngươi nha bắt nạt lão nương bắt nạt được hoàn đi, hiện tại được rồi, Tâm Di tỷ đã đến, nên lão nương dùng sức đánh ngươi choáng nha mặt, ha ha, ha ha, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Hoắc Anh tựa hồ đã thấy Lạc Phàm kinh hãi chấn động kinh hoàng bộ dáng, thậm chí bên tai vang lên Lạc Phàm khổ sở cầu xin thanh âm của mình, Hoắc tiểu thư, Hoắc nãi nãi, là tiểu nhân có mắt không nhận thức Thái Sơn, người lão nhân gia đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân về sau làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ngươi lão nhân gia hôm nay ơn tha chết, cái quái gì vậy, cho lão nương làm trâu làm ngựa, lão nương liền muốn cho hắn cỏ đi. Nghĩ đến sắp đến trang bê tình cảnh, Hoắc Anh hưng phấn nhiệt huyết dâng lên, đẩy cửa xe ra, đi lên phía trước, người mới là vẽ mặt trang bê chính chủ, tại sao có thể không có mặt đây này. Nhưng nàng vừa vặn đi mấy bước, con người suýt nữa liền rớt xuống, người trang bê bối cảnh, vẽ mặt đối tượng, cái kia chạy lên so với chim bay được còn nhanh hơn ra hỏa, dĩ nhiên cùng Tâm Di biểu tỷ nắm tay, mà Tâm Di biểu tỷ rõ ràng đối với tên kia gương mặt mỉm cười, cái kia mỉm cười, so với người lúc còn muốn hòa ái dễ gần hơn nhiều. Tên kia một bộ quần áo gộp lại không biết có thể hay không thượng 1.000 đồng, cùng Tâm Di biểu tỷ các nàng đứng chung một chỗ, căn bản cũng không xứng, nhưng là, hắn lại lớn đâm đâm, trên mặt mang theo cũng không khiêm nhường nụ cười, từng cái cùng Tâm Di biểu tỷ mấy người bọn hắn nắm tay. Vấn đề là, cái kia hai cái anh Tuấn cao quý được dường như vương tử vậy xuất ca, đều cùng tên kia đến rồi một cái thật chặt ôm ấp, tựa hồ nhìn thấy tên kia, đều rất là cao hứng, mà tên kia, trên mặt đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất hắn cùng cái kia hai cái vương tử vậy xuất ca ôm ấp, là để mắt bọn hắn tựa như. Lạc Phàm mở ra bên trong ba xe, vừa muốn chuyển lên vào thành đường cái, đột nhiên phát hiện ven đường dừng mấy chiếc Audi A6, mà A6 bên cạnh, đứng đấy hai nam bốn nữ, cái này hai nam bốn nữ, hắn toàn bộ nhận thức, Tô Hướng Quân, Tô Hướng Dũng, Tô Ngưng, Tô Hình, còn có Hướng Đông ca lão bà, Hướng Quân ca chuẩn lão bà. Vừa mừng vừa sợ Lạc Phàm, không lo được suy nghĩ Tô Ngưng bọn hắn tại sao lại ở chỗ này. Lập tức dừng xe lại, nhảy xuống, cùng Trần Tâm Di Sở Linh Tô Hình từng cái nắm quá rồi tay, lại cùng Tô Hướng Quân Tô Hướng Dung ôm ấp quá rồi, mới chậm rãi đi hướng Tâu Ngưng, giang hai cánh tay ra. Tâu Ngưng mới nhìn đến Lạc Phàm, cũng quên mất hỏi Lạc Phàm làm sao sẽ lái một chiếc bên trong ba xe trở về, con mắt một mực chăm chú vào Lạc Phàm trên người sẽ không rời đi qua, cái này là vị hôn phu của nàng, lại qua hai ngày, chính là trượng phu của nàng rồi. Tâu Ngưng trong mắt, chứa đầy thâm tình, nhìn thấy Lạc Phàm giang hai cánh tay ra. Một cái liền quăng vào Lạc Phàm trong lồng ngực, cũng ôm chặt lấy hắn. Mật thiết chú ý Lạc Phàm, ngoại trừ Tâu Ngưng, còn có Hoắc Anh. Theo Lạc Phàm động tác, Hoắc Anh tầm mắt cũng đi theo rời đi, tại Lạc Phàm hướng về Tâu Ngưng mở hai tay ra thời điểm, Hoắc Anh trong tầm mắt cũng là xuất hiện Tâu Ngưng, đang nhìn đến Tâu Ngưng cái kia nháy mắt, Hoắc Anh rung động. Cho tới nay, biểu tỷ Trần Tâm Di trong lòng của nàng, chính là một cái hoàn mỹ nữ thần hình tượng, dung mạo tinh xảo, khí chất trang nhã. Rồi lại có một loại từ xương cốt từ bên trong tản mát ra gợi cảm, Hoắc Anh tự nhận lớn lên không kém, nhưng cũng không dám đem mình cùng biểu tỷ đánh đồng với nhau. Khi biết biểu tỷ cùng Yến Kinh Tô gia nhị công tử định xong hôn ước thời điểm, Hoắc Anh là như vậy ước ao, anh Tuấn Tiêu sái Tô gia nhị thiếu, đó là Yến Kinh trong thành bao nhiêu danh môn khuê tú hâm mộ đối tượng a, nhưng là, cũng chỉ có Tâm Di biểu tỷ may mắn như vậy, đã lấy được Tô gia nhị thiếu ra lọt mắt xanh. Tuy rằng ước ao, Hoắc Anh cũng không đấu kỵ Tâm Di biểu tỷ. Tâm Di biểu tỷ như vậy hoàn mỹ, ngoại trừ Tô Nhị công tử ở ngoài, còn có ai có thể xứng với người. Nhưng khi Hoắc Anh nhìn thấy Tâu Ngưng thời điểm, trái tim của nàng đều rung động rồi, trên đời lại có hoàn mỹ như vậy không sức mẹ nữ tử. Tâm Di biểu tỷ dung mạo rất đẹp, nhưng nàng xương gò má thoáng cao chút, người trong vị trí thoáng dài ra một tia, hai con mắt ở giữa khoảng cách, cũng hơi chút chiều rộng một tí tẹo như thế. Nhưng cho dù Tâm Di biểu tỷ thành những khuyết điểm này toàn bộ bổ sung rồi, cũng so không hơn trước mặt cô gái này. Vóc người. Tâm Di biểu tỷ vóc người đó là cực tốt rồi, nhưng trước mặt cô gái này vóc người, tựa hồ yếu càng tốt hơn, kỳ thực chân của nàng cũng chưa chắc so với Tâm Di biểu tỷ càng thon dài, eo cũng chưa chắc so với Tâm Di biểu tỷ càng tinh tế, bộ ngực. Ân, là so với Tâm Di biểu tỷ lớn hơn số 1, nhưng Tâm Di biểu tỷ thân cao càng có ưu thế à, nếu như nói Tâm Di biểu tỷ gợi cảm đến tận xương tủy, mặt này trước cô gái này, gợi cảm chính là từ thần tủy bên trong tản mắt ra. Nếu như nói Tâm Di biểu tỷ là một con mở ra bình khổng tước, mặt này trước cô gái này, chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Bất luận dung mạo vẫn là vóc người, đều phải vượt qua Tâm Di biểu tỷ, khí chất. Tại Tâm Di biểu tỷ trước mặt, Hoắc Anh là ước ao, tại cô gái này trước mặt, Hoắc Anh lại muốn cùng bái, cái này mỹ lệ ưu nhã nữ tử, phảng phất là trong trần thế công chúa, lại như là đứng ở trong đám mây tiên nữ. Tuy rằng không biết cô gái này là thân phận gì, nhưng chỉ bằng dung mạo của nàng khí chất, lại tăng thêm Tâm Di biểu tỷ đi cùng với nàng. Hoắc Anh hầu như liền có thể kết luận, người nhất định chính là trong truyền thuyết Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, Tô gia tiểu công chúa Tâu Ngưng. Cái kia tùy tiện ra hỏa, dĩ nhiên hướng Tô gia đại tiểu thư giang hai cánh tay ra. Nha, bán bánh ngọt tích, Tô gia tiểu công chúa, dĩ nhiên quăng vào cái kia xú nam nhân ôm ấp, chả ôm chặt như vậy. Trong nháy mắt này, Hoắc Anh so với nhìn thấy Lạc Phàm đẩy bên trong ba xe chạy trốn nhanh hơn hốt chờ còn muốn chấn động. Trong đầu trống không vài giây sau đó Hoắc Anh đột nhiên phản ứng lại. Cái này mở ra phá bên trong ba xe nam nhân, nhất định chính là Tô gia đại tiểu thư vị hôn phu, nếu không, có người nam nhân nào dám trước mặt mọi người cùng Tô gia đại tiểu thư ôm ấp, chính mình ba ba chạy tới Yến Kinh đến, vì chính là tham gia Tô đại tiểu thư hôn lễ, nhưng trận này hôn lễ vai nam chính, dĩ nhiên tiểu là cái này muốn cướp xe mình Vương Bát Đản. Càng buồn cười hơn chính là, chính mình lại muốn Thanh Tâm Di biểu tỷ tìm đến, dựa vào Tô gia thế, giao hấn người này dừng lại, lang lang trang một hồi 13 đánh hắn mặt. Nhưng đặc biệt người ta dĩ nhiên là Tô gia con rể. Trời ạ, thực sự là quá rêu cợt. Tê liệt, đây rốt cuộc là ai tại đánh của người nào mà ta? Trong giây lát này, Hoắc Anh có một loại liền muốn té xỉu cảm giác, muốn nằm trên đất, đối với Thương Thiên điên cuồng hét lên phát tiết, ông trời ơi, đại địa à, là vị nào thiên sứ đại tỷ mắt bị mù, chơi như vậy nhi lão nương đời trước là tạo cái gì người ta? Khắc, khắc, ta nói các ngươi hai cái, đủ chưa, các ngươi đều còn chưa kết hôn, đang tại chúng ta nhiều người như vậy ôm như thế nửa ngày, phải hay không quá không chú ý ảnh hưởng tới, lại nói, hậu thiên các ngươi liền kết hôn, đến lúc đó, các ngươi yếu làm sao ôm đều không người quản. Tô Hướng Dũng nhìn xem trả chăm chú ôm ở chung với nhau Lạc Phàm cùng Tông Ngưng, chua chát mở miệng nói ra. Nghe xong Tô Hướng Dũng lời nói, Hoắc Anh càng là xác nhận không thể nghi ngờ, cái này đẩy được một tay xe tốt ra hỏa, thật sự chính là Tô gia con rể. Tiểu Anh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Rốt cuộc, Trần Tâm Di phát hiện ngơ ngác đứng ở một bên Hoắc Anh, kinh ngạc hỏi. Trần Tâm Di lúc đó, ánh mắt của mọi người đều quang hướng Hoắc Anh. Hoắc Anh vẫn luôn tưởng tượng Tâm Di biểu tỷ như thế trở thành người khác ánh mắt tiêu điểm của nàng tùy tiện trưng dương, chính là vì gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là bây giờ một khác, người thật muốn tìm đầu khe nước chui vào. Nhưng là bây giờ đường cái chất lượng cái quái gì vậy được, vẫn cứ liền cái lỗ đều không có. Nàng chính là Hoắc Anh. Tô Hướng Dũng trận to mắt, đồng nhiên có phần đã minh bạch, mang theo một vẻ chế nhạo ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi chính là cái kia cướp người ta xe ra hỏa. Chương 456, người nhà. Đoạt xe ra hỏa. Lạc Phàm gương mặt mờ mịt, nhìn một chút Tô Thị huynh muội, lại nhìn một chút Hoắc Anh, đồng nhiên có phần đã minh bạch. Choáng nha, con mụ này bỗng dưng bẩn người thuần khiết, kẻ ác cáo trạng trước. Không đúng. Thật sự không đúng. Hướng Quân Ca hướng về Dũng Ca Tông Ngưng bọn hắn xuất hiện ở đây, không phải là bọn hắn chưa biết tiên tri liệu đến chính mình hôm nay tới Yến Kinh, bọn họ là được một mực cùng phía sau mình cái này đàn bà kêu đến đối phó ca. Là ta đoạt xe của ngươi. Lạc Phàm nhìn hướng Hoắc Anh, hết sức buồn bực. Hoắc Anh lúc này ngay cả chết tâm tư đều đã có, lúc này bỡ vãi, nhưng là suất lớn hơn. Nhưng ở Lạc Phàm cái kia lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú, người lại không dám không đáp, là ta nói sai, ta vốn là muốn nói cho Tâm Di biểu tỷ, ta cá với ngươi, đem ta xe thua mất, nhưng lúc nói, vừa căng thẳng liền nói thành là xe đã bị đoạt. Vừa căng thẳng liền nói sai rồi. Lẽ nào ta xem lên thật sự như 3 tuổi tiểu hải tử? Lạc Phàm nhíu môi, càng thêm phiền muộn. Một lòng nghĩ sảng khoái trang bê mạnh mẽ vẽ mặt Hoắc Anh, vốn là đã không đất dung thân, lại bị Lạc Phàm như thế cắn chặt không tha, nhất thời thẹn quá thành giận, quyết định chắc chắn, bất cứ giá nào, không sai, ta chính là cố ý điên đảo Hắc Bạch, nói ngươi cướp ta xe. Ta chính là muốn cho Tâm Di biểu tỷ dẫn người đến sửa chữa ngươi. Ai biết ngươi dĩ nhiên là, nói chung là ta đắc tội rồi ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôn liền. Tiểu Anh, Trần Tâm Di quát chói tai một tiếng, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm lệ, trách mắng, ngươi thực sự là quá hồ nháo. Nếu như chúng ta không phải cùng Lạc Phàm nhận thức, chẳng phải là muốn oan uổng người. Ngươi lập tức xin lỗi. Lập tức. Hoắc Anh vừa nãy cũng chính là ỷ vào nhất cổ nhiệt huyết khí, đầu óc nóng lên, buột miệng liền nói ra kia phen lời nói. Nhưng vừa dứt lời, đông nhiên nhớ tới Lạc Phàm cũng không phải người bình thường, người ta sắp trở thành Tô gia rể hiền rồi. Yếu thực sự là chọc giận hắn, thật muốn nếu đối phó mình, cái kia so với bóp chết một con kiến chả dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hoắc Anh trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, mượn Tâm Di biểu tỷ vì nàng đáp tốt bậc thang, thuận thế đi xuống, Lạc tiên sinh, là ta có mắt không nhận thức Thái Sơn, kính xin Lạc tiên sinh xem ở Tâm Di biểu tỷ trên mặt mũi, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Hoắc Anh vừa nói xong, nhất thời cảm thấy lời này nghe có phần quen thuộc. Thảo, nguyên lai là vừa vặn tự sướng thời điểm, cho rằng hội từ Lạc Phàm trong miệng lời nói ra. Trần Tâm Di Tông Ngưng các nàng đều không nói gì, tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, thả hay là không thả qua Hoắc Anh, còn phải xem Lạc Phàm thái độ. Vừa nhìn Lạc Phàm trầm ngâm không nói, Tô Hướng Dũng làm hòa sự lão, Lạc Phàm, Hoắc tiểu thư là Tâm Di chị dâu biểu muội, nói đến cũng không phải người ngoài, việc này phải hay không cứ như vậy bỏ qua quên đi. Rồi lại nói, Hoắc tiểu thư đem chúng ta gọi tới, khả năng chính là muốn dọa ngươi một phát, cũng không phải thật muốn đem ngươi làm sao vậy, có đúng hay không Hoắc tiểu thư? Nói xong không được hướng Hoắc Anh nháy mắt ra dấu. Hoắc Anh sao có thể không rõ Bạch Tô Hướng về Dũng coi ý tốt, gật đầu không ngừng ngừ, nhìn về phía Tô Hướng Dũng ánh mắt, tất cả đều là cảm kích. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn hướng Hoắc Anh nháy mắt ra hiệu Tô Hướng Dũng, hơi nghi hoặc một chút, lại như có chút rõ ràng. Hướng về Dũng ca cùng cái này Hoắc Anh, hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, hướng về Dũng ca có thể mở miệng thay hắn biện hộ cho, chẳng lẽ là động lòng xuân? Ha ha, rất có thể. Được, mặc kệ hướng về Dũng ca có hay không cái kia tâm, trước tiên đem mặt mũi cho đủ hắn lại nói. Từ trên nguyên tắc tới nói, có ba loại người, ta là yếu lấy đạo của người trả lại cho người. Loại thứ nhất chính là theo ta không giảng đạo lý người, loại thứ hai là cùng ta đánh cuộc thua cuộc muốn quỵt nợ người, loại thứ ba là muốn sửa chữa người của ta. Lạc Phàm khi nói xong lời này, ngựa khí không từ không nổi, trên mặt không có gì biểu lộ, lại nghe Tô Ngưng, Tô Hinh, Tô Hướng Quân, Trần Tâm Di đều là trong lòng buồn chồn, Tô Hướng Dung cười ha hả biểu hiện cũng cứng đờ. Hoắc Anh càng là sắc mặt trắng bệnh, những quyền thế này ra tộc người, quả nhiên là không thể đắc tội. Cái quái gì vậy, hắn nói cái kia ba loại người, căn bản chính là vì lao nương Donny đóng giày. Lạc Phàm nhìn lướt qua sắc mặt nghiêm túc mọi người, đồng nhiên nở nụ cười, nhưng mà, nếu hướng về Dung ca đều mở miệng, cái này mặt mũi tự nhiên là phải cho. Nguyên tắc đồ chơi này, hiện tại rất nhiều người đều không giảng cứu, ta cần gì phải thế nhân đều tỉnh ta độc say đâu này. Ha ha. Nhìn sang đắc ý vô cùng lưu ít vô hạn Tô Hướng Dũng, Lạc Phàm lập tức lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cho Tâm Di tỉ mặt mũi, trong đó tỷ lệ, đoán chừng yếu chiếm 90%. Ân, gần như chính là 99% nhiều một chút bộ dáng. Tô Hướng Dũng một lần nữa lộ ra nụ cười, lập tức lại cứng lại rồi. Tô Hướng Dũng bọn hắn, lại là cười ha ha. Liền luôn luôn dịu dàng Sở Linh cũng không nhịn mỉm cười. Tô Hướng Dũng cũng rất nhanh hiểu được, nhìn xem Lạc Phàm cái kia so với tỏa ra cúc hoa trả nụ cười sán lạ, chồng chất một quyền nện ở Lạc Phàm ngực, trừng mắt giả vờ tức giận nói, tiểu tử, ngươi đều còn không cùng tiểu ngưng thành hôn, liền dám tiêu khiển ta. Ngươi có biết ta hay không là ai? Tô Hướng Dũng một quyền, đối Lạc Phàm tới nói còn chưa đủ gai ngứa, nhưng Lạc Phàm lại cố ý lui một bước, lộ ra đau đớn biểu hiện, hướng về Dũng ca, là ta nói sai, ta cũng không dám nữa. Cái quái gì vậy, ngươi nắm cứu ca thân phận tới dọa ta, ta ép con em ngươi. Đã minh bạch Lạc Phàm là ở cố ý đùa giỡn hù dọa nhân chi sau, Hoắc Anh cuối cùng cũng coi như yên tâm, lá gan cũng lớn lên, cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, cái kia, xe phải hay không còn muốn thua ngươi? Lạc Phàm cười cười, trong nụ cười thấm một tia không dễ dàng phát giác quái lạ, hướng về Dung ca nói không sai, về sau tất cả mọi người là người nhà, nếu là người một nhà, liền không dùng như vậy tích cực rồi. Vừa nghe Lạc Phàm không lại tính toán, mọi người đều yên tâm, cũng không cảm thấy Lạc Phàm nói Hoắc Anh là người một nhà có gì không ổn. Hoắc Anh là Trần Tâm Di biểu muội, Trần Tâm Di lại là Tô Hướng Quân vị hôn thê, vậy dĩ nhiên cũng có thể tính là người một nhà rồi. Lạc Phàm thấy mọi người đều không nghe ra trong lời nói của mình nhận tại ý tứ, trong lòng âm thầm kinh bỉ, ca nói người nhà, là chỉ hướng về Dũng ca về sau lấy Hoắc Anh làm lão bà. Nếu không, ca lão bà nhị ca lão bà biểu muội kéo tới xa. Hoắc Anh ngươi cô nàng này, làm hại ca đánh cược thắng lại cái gì cũng không thắng đến, còn muốn tìm người đến sửa chữa ca, sớm muộn ta cũng hảo hảo sửa chữa ngươi. Bất quá, nếu như ngươi làm hướng về Dung ca lão bà, vậy thì không dễ tu sửa lại, yếu sửa chữa cũng là hướng về Dung ca đến sửa chữa. Có. Cho hướng về Dung ca xứng chút thuốc ăn, để hắn đích ra hỏa biến thành đại gia hỏa biến thành một đêm bảy dị rồ, về sau cô nàng này được hướng về Dung ca phá cửa thời điểm, người có thể có được nếm mùi đau khổ. Bất quá, có vẻ như lần đầu bị công phá sau đại môn, vị đắng liền biến ngon ngọt rồi, chẳng phải là lợi cho nàng. Ồ, nếu như hướng về Dung ca yêu thích đi cửa sau đâu này. Các cạc, Lạc Phàm trong lòng ý nghĩ xấu phiên giang đảo hải, trên mặt lại là không chút biến sắc, một mặt vô tội. Đi thôi, trở về rồi hay nói, đại lanh thiên đừng ở chỗ này đứng. Sự tình được cùng hài hòa giải quyết, Tâu Ngưng mở miệng rủ. Đi rồi, nhưng mà, ta muốn trước tiên mang bọn ngươi đi một địa phương. Cho các ngươi xem chút tốt đồ chơi, các ngươi đều đi theo ta mặt sau, không cho phép vượt qua. Lạc Phàm nói xong, liền bò lên trên bên trong ba xe buồng lái. Bên trong ba lái xe động sau đó Tâu Ngưng các nàng đều ngồi vào góc đi, Tô Hướng Dũng cũng không lên xe, mà là nghiêng mắt nhìn Hoắc Anh Hoắc Trở, mỉm cười nói, trong nhà một mực quản đường nghiêm, không cho ta lái xe thể thao, có thể hay không để cho ta hôm nay phóng túng một cái. Tại tao nhã cao quý Tô Hướng Dũng trước mặt, Hoắc Anh cũng thu liễm lên của nàng gia tính. Rõ ràng rất có vài phần thuộc nữ phong thái, Tô Thiếu xin cứ tự nhiên, chỉ là, hoa nước Tô Thiếu vì ta lái xe, Hoắc Anh thực sự không dám làm. Hoắc Anh không có từ chối, Tô Hướng Dũng liền hỉ tư tư đi hướng Hoắc Trở, đem A Đức đuổi xuống, chính hắn thì ngồi lên. Phát động xe sau đó Tô Hướng Dũng thuần thục điều khiển 911, căn bản không giống là không có lái qua xe thể thao người, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn cùng vui sướng, lại tựa hồ không phải 911 tuyệt hảo điều khiển cảm thụ mang tới. Nhưng làm bộ thuộc nữ mà kỳ thực cũng không phải thuộc nữ Hoắc Anh, cũng không hề phát hiện những chi tiết này. Một chiếc bên trong ba xe dẫn đầu, ba chiếc Audi cùng một chiếc Porsche xe thể thao theo ở phía sau, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Càng quái dị là, phía sau bốn chiếc xe cao cấp, không có một chiếc đi vượt mức quy định mặt bên trong ba xe. Bên trong ba xe một mực không có vào thành, dần dần đã ra khỏi thị khu, về phía tây bên kia núi chạy tới. Theo ở phía sau Tông Ngưng đám người, tuy rằng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết Lạc Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng không hỏi, một mực đi theo bên trong ba xe đi. Dần dần, người ở cùng lui tới xe cộ đều rất hiếm, ven đường rừng cây xanh tốt, sâm thiên đại cây che kín bầu trời, mà Lạc Phàm cũng đem bên trong ba xe ngừng lại. Mặt sau đi theo xe, cũng đều đứng tại ven đường, người trong xe đều chui ra. Lạc Phàm đối Bạo Long Câu Hồn liếc mắt ra hiệu, ba người cũng toàn bộ rơi xuống bên trong ba xe. Lạc Phàm nhìn lướt qua người ở chỗ này, cũng chỉ có A Đức cùng Hoắc Anh không thể tín nhiệm. Bất quá, xem vừa nãy hướng về Dung Ca là từ Hoắc Anh hốt chờ bên trong đi ra ngoài, xem ra chính mình lúc trước suy đoán không sai. Nếu hướng về Dung Ca đối Hoắc Anh để ý, vậy hãy để cho Hoắc Anh biết cũng không sao. Lạc Phàm cho Câu Hồn đưa một cái ánh mắt, lại nhìn A Đức một mắt, Câu Hồn hiểu ý, đi tới A Đức trước mặt, kéo A Đức cổ tay, vị tiên sinh này, chúng ta đi bên kia tâm sự. Nói xong lôi kéo A Đức liền đi. A Đức thân là Hoắc Anh Hoắc tiểu thư tài xế kiêm bảo tiêu, đương nhiên là không chịu rời đi. Chỉ là, thủ đoạn của hắn bị Câu Hồn trói lại, lúc này toàn thân bủn rủn vô lực, căn bản vô pháp thoát khỏi được rồi Câu Hồn. Hắn muốn lớn tiếng la lên, rồi lại không phát ra thanh âm nào, chỉ được ngoan ngoãn đi theo Câu Hồn rời đi. Hoắc Anh thấy Lạc Phàm khiến người ta khiêng đi của mình bảo tiêu, trong lòng nghi hoặc, nhưng Trần Tâm Di Tô gia huynh muội đều không có hé răng, người cũng cố nén trong lòng nghi vấn. Đến cùng chuyện gì? Tâu Ngưng biết, Lạc Phàm để Câu Hồn thanh A Đức mang đi, nhất định là có chuyện gì không muốn để A Đức biết. Lạc Phàm nhắm mắt lại, cảm nhận một cái, phủ cận không có những người khác rồi, mới hướng bên trong ba trên xe kêu lên, mèo ba tư, ngươi chủ nhân ở nơi này, còn không cút nhanh lên đi ra. Lạc Phàm lời còn chưa dứt, bên trong ba trên xe thoát ra một con trắng đen sen kẽ hoa miêu, vèo một cái nhảy hướng về Tâu Ngưng trong lồng ngực. Tô Hướng Dung Tô Hướng Quân bọn họ cũng đều biết con này mèo ba tư chính là Tâu Ngưng sùng vật, đối với mèo ba tư cùng Tâu Ngưng thân cận cũng bất giác kỳ quái, bọn hắn kinh ngạc chính là... Mèo ba tư hẳn là vẫn luôn ở chính giữa ba trên xe, nhưng thẳng đến Lạc Phàm lên tiếng bắt chuyện nó mới xuống, lẽ nào con này mèo ba tư có thể nghe hiểu tiếng người. Ngoại trừ Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm, những người còn lại hoàn toàn hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này có thể đồng nhất chỉ sùng vật mèo nói chuyện, quá thần kỳ chứ. Được rồi, cùng ngươi chủ nhân thấy qua, đi đem bạch hồ ly chúng nó cũng gọi xuống đây đi. Lạc Phàm rồi hướng mèo ba tư phân phó nói. Đáp lời Lạc Phàm thanh âm, mèo ba tư lại từ Tâu Ngưng trong lồng ngực trợn tung dưới. Bay lên bên trong ba xe đi. Lần này, Tô gia mấy người kể cả Hoắc Anh, đều không tiếp tục hoài nghi, Tâu Ngưng con này mèo ba tư, thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Làm mèo ba tư lần nữa từ đó ba trên xe xuống thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Mèo ba tư bên cạnh, đi theo một con toàn thân lông trắng tuyết hồ, mà ở mèo ba tư cùng tuyết hồ mặt sau, càng đứng đấy một đại chín tiểu thập con báo. Chương 457, Tô gia mặt mũi. Ngươi cái này là từ đâu lấy được nhiều như vậy con báo? Chấn động sau đó Tâu Ngưng lên tiếng hỏi. Ở nước ngoài gặp được, thuận tiện đem chúng nó mang về. À, những người này đều xem như là khách lén qua sông, thuộc về phi pháp nhập cảnh, cho nên không tiện khiến chúng nó lộ diện, tạm thời đem chúng nó dàn xếp ở nơi này. Chờ chúng ta. Sau khi kết hôn, sẽ đem chúng nó mang tới thiên hải đi. Lạc Phàm nhìn xem đứng thành một hàng 10 con báo, đắc ý phi phàm. Tâu Ngưng nhoang cái đã hiểu rõ, đây là Lạc Phàm từ nước ngoài cho Lục Mạn Đỉnh các nàng tìm được sủng vật. Đang tại của nàng hai cái ca ca hai vị chị dâu, ngoài ra còn có cái Hoắc Anh, người liền không hỏi lại. Cái này 10 con báo, mang theo vào thành lời nói, quá làm người khác chú ý. Lạc Phàm nhìn về phía mèo ba tư, phân phó nói, ngươi nói cho nó biết nhóm, khiến chúng nó ở chỗ này thượng 2-3 ngày, không cho phép xuất rừng đến, lại càng không chuẩn hại người. Nếu không thì, về sau cũng đừng đi theo ta. Mèo ba tư được rồi Lạc Phàm chỉ thị, đối với nó phía sau 10 con báo miêu miêu kêu vài tiếng. Tiếng kêu nghiêm khắc, rất có vài phần lao đại uy nghiêm. Cái kia 10 con báo hình thể không biết so với mèo ba tư to được bao nhiêu lần, nhưng nghe mèo ba tư tiếng kêu sau đó lập tức ngoan ngoãn tiến vào trong rừng. Đừng nói những người khác nhìn trợn mắt hốt mồm, chính là Tâu Ngưng đều ngạc nhiên không thôi. Lạc Phàm, những kia con báo có thể nghe hiểu mèo ba tư lời nói. Chả nghe mèo ba tư dặn dò. Đúng vậy à, ngươi cũng đều nhìn thấy, chúng nó tại mèo ba tư trước mặt, dễ bảo, bởi vì, mèo ba tư là lao đại của bọn nó. Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi, rõ ràng mèo ba tư hình thể nhỏ nhất, nhìn qua cũng tối dịu ngoan, nhưng lại làm tới những kia con báo lao đại. Nghiên cứu nguyên nhân, mọi người cũng đều đoán được, không gì khác, bởi vì mèo ba tư là tông ngưng sủng vật, bối cảnh hùng hậu a. Xem ra, động vật cũng theo người như thế, so đấu chưa chắc là thực lực bản thân, cũng là chú ý bối cảnh phía sau đài. Được rồi, thành những tên kia dừng chân ăn bài, chúng ta lúc này đi thôi. Lạc Phàm nhìn về phía tông ngưng, nói, các người đi về trước, ta trước tiên đem bạo long đại ca đưa tới, mặt khác, con này bạch hồ ly, là chuyên môn đưa cho tiểu hồ tiên, ta mang đi qua làm cho nàng nhìn nhìn. Tiểu hồ tiên chỉ định yếu bạch hồ ly sủng vật chuyện, tâu ngưng cũng biết, gật đầu nói, ngươi làm xong chuyện của ngươi sau đó sớm một chút đi qua, cha ta mấy ngày nay vẫn luôn tại nhắc tới ngươi. Lạc Phàm gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nói, ba của ngươi nhắc tới ta, là mong nhớ ủ giản công có không có bị diệt mất. Bất quá, cũng có một phần là đang lo lắng ca an toàn. Trở về thời gian, tâu ngưng bọn hắn toàn bộ đi ở phía trước, mà Lạc Phàm bên trong ba xe, đi ở cuối cùng. Ra Tây Sơn, mọi người liền tách ra, tâu ngưng bọn họ là yếu trở về Tô Gia, mà Lạc Phàm bạo lòng câu hồn ba người, nhưng là đi rồi mặt khác một con đường. Đã đến một nhà cửa tiệm rượu, Lạc Phàm dừng xe lại, để câu hồn tại trong tiểu điếm ở lại chờ hắn, mà hắn thì cùng bạo long thẳng đến đặc chiến tổ mà đi. Đã đến đặc chiến tổ, bạo long liền hướng về lệ thuộc vào ưng tổ tình báo thu thập tiểu tổ đi rồi. Tất nhiên là đi tìm tuyết cá, mà Lạc Phàm lại đi đến tiểu hồ tiên nơi làm việc điểm. Nhìn thấy Lạc Phàm đến, tiểu hồ tiên cùng tiểu anh cũng rất cao hứng, Lạc Phàm cũng không làm sao cao hứng, tiểu anh cũng ở nơi đây, cho dù thanh bạch hồ ly cho tiểu hồ tiên lại kinh hỉ, đều là không thể nào hướng về hắn chủ động hiến thân được rồi. Lạc Phàm ca. Tiểu hồ tiên cùng tiểu anh đều cùng kêu lên bắt chuyện Lạc Phàm. Tiểu anh, ngươi hồ tiên tỷ giáo đưa cho ngươi đồ vật, học được như thế nào? Lạc Phàm ôn hòa mà hỏi. Cái quái gì vậy, trong lòng mặc dù không cao hứng, cũng không thể biểu hiện ra đúng không? Lại nói nam nhân cũng phải cần có chút thành phủ, không nên trong lòng chuyện gì, khiến người ta một mắt xem đi ra. Mau lòng dạ, ca là sợ động cơ quá rõ ràng, được tiểu hồ tiên cho đã nhận ra. Tiểu anh ngượng ngùng cười cười, là ta quá ngu ngốc, hồ tiên tỉ dạy ta đây bao lâu, ta đều vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ. Lạc Phàm cảm thấy cũng là, đều giáo lâu như vậy rồi vẫn chưa hoàn toàn học được, là có chút đần. Nhưng tiểu hồ tiên lập tức liền khoa trương kêu lên, tiểu anh, không mang theo ngươi đánh như vậy kích người. Năm đó ta cùng ổ di học tập, học nửa năm cũng mới học được ngươi cái trình độ này. Ngươi lúc này mới 3 tháng không tới đi học thành như vậy, nếu như ngươi trả đần lời nói, vậy ta không phải ngốc đến nhà bà ngoại. Đạt được tiểu hồ tiên khích lệ, tiểu anh ngượng ngùng cười cười, không khiêm tốn nữa. Lạc Phàm lại bạo mồ hôi, liền tiểu hồ tiên cũng khoe tiểu anh thông minh, chính mình rõ ràng ngây thơ cho rằng tiểu anh đần. Như vậy nhìn đến. Hai nàng cũng không đần, đều là thiên tài, đần cũng chỉ có ca. Thảo. Cùng với các nàng so cái gì so với, các nàng sẽ, ca là sẽ không, nhưng ca sẽ, các nàng cũng như thường sẽ không. Nói thí dụ như, chảo chỉ hồ ly tinh đến làm sủng vật, các nàng có thể bắt được sao? Trước tiên không thảo luận, tiểu hồ tiên, ta từ quá nước mang cho ngươi một món lễ vật trở về, ta lại đây chính là thành lễ vật đưa cho ngươi. Hai người các ngươi đoán xem có thể hay không đoán ra là cái gì. Lạc Phàm từ một đi vào, liền đem bạch hồ ly giấu ở phía sau. Tiểu hồ tiên cùng tiểu anh đều là vẻ mặt nghi hoặc, đoán không ra là cái gì. Lạc Phàm lòng tự ái, vào đúng lúc này đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Không phải thiên tài thiếu nữ xinh đẹp sao, vì sao ca cho tiểu hồ tiên dẫn theo một con sủng vật lại đây, các ngươi đều đoán không được đâu này. Cho nên nói, ca ở trước mặt các ngươi, nhưng thật ra là không dùng tới tự ti tích. Tạch tạch tạch. Nhìn xem đây là cái gì. Lạc Phàm một cái đem bạch hồ ly từ phía sau lấy ra. Đi ngang qua một giây đồng hồ ngạc nhiên sau đó tiểu hồ tiên trong mắt kinh hỉ không giữ lại chút nào tràn ra, hoan hô nói, hồ ly. Vẫn là tuyết hồ. Lạc Phàm ca, đây là ngươi chuyên môn vì ta bắt được sủng vật. Lạc Phàm ca ta thật là vui. Tiểu hồ tiên một cái nhảy lên, hạ xuống song, hai tay quấn lấy Lạc Phàm cổ, hai chân vòng tại Lạc Phàm hông của giữa, cái kia hưng phấn có chút run rẩy đôi môi, hướng về Lạc Phàm miệng liền muốn hôn qua đi. Nhưng ở cái này không. Không một giây trong nháy mắt, người tựa hồ một cái nhớ tới tiểu anh liền ở bên cạnh nhìn xem, đầu vi vi ngẩng lên, đôi môi cũng nâng lên mười mấy cm, khắc ở Lạc Phàm trên trán. Tiểu hồ tiên tạm thời biến chiêu, Lạc Phàm biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng có tiểu anh ở đây, hắn cũng không có cùng tiểu hồ tiên quá mức thân thiết ý nghĩ. Tiểu anh ngực, liền vượng tử bánh bao nhỏ cũng còn không nhìn thấy, hạn chế cấp màn ảnh, không thích hợp cái này tiểu nha đầu quan sát. Tiểu anh tựa hồ cũng ý thức được sự tồn tại của chính mình, trở ngại Lạc Phàm ca cùng hồ tiên cảm xúc mãnh liệt phát huy, con mắt nhất chuyển, nói ra, Hồ tiên tỷ, Lạc Phàm ca thật xa từ quá nước chạy về, khẳng định đã đói bụng, ta đi làm chút ăn đồ vật đến. Nói xong không đợi tiểu hồ tiên đáp ứng, liền khai môn đi ra. Cho dù tiểu anh rời khỏi, tiểu hồ tiên cũng không có càng thêm thân thiết động tác, bởi vì nàng tâm tư đã chuyển đến bạch hồ ly trên người đến. Lạc Phàm ca, con này tuyết hồ, nó sợ người lạ không, có thể hay không để cho ta ôm một cái? Lạc Phàm gật gật đầu, đem bạch hồ ly nâng ở tay trái, đưa về phía tiểu hồ tiên, cũng vô vô bạch hồ ly đầu, nói ra, bạch hồ ly, cái này mới là ngươi chân chính chủ nhân, ngươi chủ nhân là bạn gái của ta, ngươi nếu muốn đi theo lời của ta, trước tiên cần phải để ngươi chủ nhân đáp ứng rồi. Bạch hồ ly tại trong mấy ngày này, cùng Lạc Phàm bạo long câu hồn bọn hắn cùng nhau, đại khái có thể nghe hiểu được tiếng hoa nói. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, một cái tung tiến vào tiểu hồ tiên trong lồng ngực, chít chít chít reo lên không ngừng. Chả lẻ lưỡi tại tiểu hồ tiên trên tay không ngừng cọ, hiển nhiên là đang cực lực lấy lòng tiểu hồ tiên. Tiểu hồ tiên cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhàng đem bạch hồ ly ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve nó bóng loáng da lông. Lạc Phàm vừa nhìn tiểu hồ tiên yêu thích bạch hồ ly, trong lòng cũng là cao hứng, lôi kéo tiểu hồ tiên ngồi xuống trên ghế sofa, đưa tay phải ra kéo vào tiểu hồ tiên hông của giữa, dùng cực bình thản ngữ khí nói ra, tiểu hồ tiên, lại qua hai ngày, ta liền yếu cùng tông ngưng kết hôn. Ừ, ta biết. Ngưng tỷ tỷ đã nói với ta rồi. Tiểu hồ tiên vẫn là nhìn xem bạch hồ ly, mạn bất kinh tâm nói ra. Ta cùng tâu ngưng hôn lễ, ngươi tham gia hay không tham gia? Tiểu hồ tiên tuy rằng biểu hiện không để ý chút nào, Lạc Phàm lại biết, người nhất định là tại chăm chú nghe. Tiểu hồ tiên vẫn không có ngẩng đầu, nhưng từ trên người bạch hồ ly lướt qua thủ trưởng, đột nhiên dừng lại, ta phải nắm chặt thời gian thanh còn lại một ít gì đó dạy cho tiểu anh, liền không tham gia. Đông nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra nụ cười, Lạc Phàm ca. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Cứ việc tiểu hồ tiên biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng Lạc Phàm rõ ràng, người đây là vì để cho mình không có gánh nặng trong lòng, toàn tâm toàn ý cùng Tâu Ngưng kết hôn mà thôi. Lạc Phàm mũi có phần chua xót, nắm chặt rồi tiểu hồ tiên tay trái, tiểu hồ tiên, xin lỗi lại nói không được nữa. Lạc Phàm ca, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Tiểu hồ tiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, vung ra bạch hồ ly, cầm lên Lạc Phàm thủ, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm ánh mắt. Lạc Phàm ca, ta không đi tham gia ngươi cùng Ngưng tỷ tỷ hôn lễ, cũng không phải ta đang ghen, cũng không phải trong lòng ta khó chịu, mà là nếu như ta đi rồi, ngươi có hay không cân nhắc qua Tô gia cảm thụ? Lạc Phàm không rõ, Tô gia làm sao vậy? Tâu Ngưng mặc dù là Tô gia đại tiểu thư, nhưng của nàng hôn sự cũng sẽ không cho các bằng hữu thân thích tham gia chứ. Chính là bởi vì ngươi và Ngưng tỷ tỷ hôn sự, nhà bọn họ bằng hữu thân thích đều sẽ tham gia, cho nên ta mới không tham gia. Tiểu Hồ Tiên giải thích. Có thể tham gia Ngưng tỷ tỷ hôn lễ người, trừ bọn họ ra ra thân thích ở ngoài, không phải chính giới nhân viên quan trọng, chính là giới kinh doanh cá sấu lớn. Nếu như ta đi tham gia các ngươi hôn lễ, ta không dám cam đoan, có thể hay không lộ ra sơ hở gì đến, ta với ngươi chuyện, Ngưng tỷ tỷ biết, thủ trưởng nhà bọn họ cũng biết, nhưng người khác không biết ta. Nếu như để người ta biết rồi, Tô gia đại tiểu thư trượng phu, ở bên ngoài còn có những khác tình nhân, vậy ngươi nói, Tô gia bộ mặt ở đâu? Yếu là người nhà bình thường. Vậy cũng mà thôi, nhưng Ngưng tỷ tỷ ra là cái dạng gì tồn tại, nhà bọn họ làm sao ném nổi ngư. Ê này, Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu hồ tiên nói cũng không đạo lý, khổ sở cười cười, lập tức ánh mắt lại kiên định, đem tiểu hồ tiên hai tay của cầm thật chặt. Tiểu hồ tiên, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải là Tâu Ngưng trượng phu ở bên ngoài tình nhân, ngươi cùng Tâu Ngưng như thế, đều là bạn gái của ta, về sau, các ngươi đều là của ta lão bà. Tiểu hồ tiên trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ôn Nhu nói, Lạc Phàm ca, tâm ý của ngươi, ta là rõ ràng, bất quá, ngươi cùng Ngưng tỷ tỷ hôn lễ, ta vẫn không thể tham gia. Nhưng ta đối lời chúc phúc của các ngươi, chắc chắn sẽ không so với tham gia hôn lễ bất cứ người nào thua kém. Lạc Phàm biết, tiểu hồ tiên tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa, suy tư nói, vốn là, ta còn muốn Thanh Mạn đỉnh tỷ các nàng cũng gọi lại đây náo nhiệt một chút, nói như vậy, còn là quên đi. Chương 458, Điệu thấp cường hảo. Lạc Phàm ca, ta cảm thấy ngươi cùng Ngưng tỷ tỷ chuyện kết hôn, hẳn là cùng Mạn đỉnh tỷ các nàng nói một tiếng. Nếu như ta không đoán sai, Ngưng tỷ tỷ sẽ không có đem nàng cùng ngươi liền muốn kết hôn tin tức nói cho Mạn đỉnh tỷ các nàng. Đối với tiểu hồ tiên lời nói, Lạc Phàm rất tán thành. Lấy Tâu Ngưng cùng tiểu hồ tiên quan hệ, thanh sắp kết hôn tin tức báo cho tiểu hồ tiên, đó là rất tự nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không thông báo Lục Mạn đỉnh các nàng. Ngược lại cũng không phải lo lắng Lục Mạn đỉnh các nàng hội ghen, mà là thông chi các nàng. Kế tiếp nên nói như thế nào đâu này? Liên nói yếu cùng Lạc Phàm kết hôn thì xong rồi. Hiển nhiên không thể. Mời các nàng đến Yến Kinh tham gia chính mình cùng Lạc Phàm hôn lễ. cũng không khả năng, lý do sao, cùng tiểu hồ tiên không tham gia hôn lễ đạo lý là giống nhau. Nhưng là không thể cứ như vậy giấu giếm đi, để ai tới nói. Không nghi ngờ chút nào, cái vấn đề khó khăn này, yếu do Lạc Phàm để giải quyết. Nếu như ta nói với các nàng rồi, các nàng tất cả đều chạy đến Yến Kinh đến làm sao bây giờ? Lạc Phàm có chút lo lắng. Tiểu hồ tiên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, sẽ không. Ngưng tỷ tỷ ra thế, Mạn Đình tỷ các nàng cũng biết, ta cũng có thể nghĩ ra được chuyện, Mạn Đình tỷ các nàng lại làm sao có khả năng không nghĩ tới. Kinh tiểu hồ tiên như thế vừa phân tích, Lạc Phàm yên tâm. Tâm tình thanh tĩnh lại Lạc Phàm, cuối cùng đem tâm tư bỏ vào tiểu hồ tiên trên người, ta cho ngươi tìm đến con này bạch hồ ly, như thế nào, có thích hay không? Vừa nhắc tới bạch hồ ly, tiểu hồ tiên vui vẻ đến không được, rút tay về, đem bạch hồ ly bế lên, hung hăng khen, da lông được không không có một cái tạp sắc, cái này tại tuyết hồ trong, cũng là rất khó tìm đến, ta rất ưa thích rồi. Vì chảo con này bạch hồ ly, ta nhưng phí đi không ít lực, ngươi sẽ không bày tỏ một chút. Lạc Phàm con mắt chuyển động, bắt đầu tranh công. Biểu thị, tiểu hồ tiên ngẩn ra, nhưng vừa nhìn Lạc Phàm ánh mắt, lập tức hiểu được, ta không phải đã biểu thị quá rồi sao? Vậy làm sao đủ? Lạc Phàm âm thanh một cái tăng cao lên, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ cảm động được hướng về ta chủ động hiến thân đây. Tiểu hồ tiên đại xấu hổ, đẩy Lạc Phàm một cái, Lạc Phàm ca ngươi rất xấu rồi. Hậu thiên liền muốn cùng Ngưng tỷ tỷ kết hôn, chả đang có ý đồ xấu với ta. Ngươi đi nhanh một chút đi, thông báo Mạn Đình tỷ chuyện của các nàng, nên sớm không nên chậm trễ. Từ tiểu hồ tiên nơi đó đi ra, Lạc Phàm không có vội vã rời đi đặc chiến tổ, mà là đi mình ở đặc chiến tổ gian phòng. Cho Lục Mạn Đình các nàng gọi điện thoại, hắn không hy vọng có người ở bàn thính. Tiến vào nhà của mình, hướng về trên ghế sofa nằm một cái, đốt lên một điếu thuốc, nổi lên tình hình bên dưới tự, mới bấm Lục Mạn Đình điện thoại. Lạc Phàm, ngươi cuối cùng cũng coi như gọi điện thoại cho ta rồi. Ngươi đã từ nước ngoài trở về rồi sao, lúc nào đến Thiên Hải? Tại đây hai ngày, Lục Mạn Đình đánh qua Lạc Phàm điện thoại, đều là nằm ở tắt máy trạng thái. Mạn Đình tỷ, ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Lạc Phàm vừa nghe Lục Mạn Đình khẩu khí, vội vàng hỏi. Cũng không phải là cái gì đặc biệt việc, chính là đang ở Thiên Hải. Lục Mạn Đình chần chờ một chút, nhỏ giọng, chính là ta mẹ thúc chuyện kia, mấy ngày nay là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ, lại phải đợi tháng sau rồi. Mẹ ngươi thúc chuyện? Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền hiểu được, của mình chuẩn mẹ vợ, hy vọng Mạn Đình tỷ cái bụng lớn lên, bên trong chứa trước Lạc Phàm nhị thế chuyện. Mạn Đình tỷ, ta hiểu được. Bất quá, hiện tại ta tại Yến Kinh, khả năng còn muốn qua 2-3 ngày mới có thể trở về nhớ tới cùng Mạn Đình tạo người quá trình đó. Lạc Phàm trong bụng nhất cổ cố ý bay lên. Quá 2-3 ngày nữa, cũng không biết có thể hay không bỏ lỡ. Bất quá, không có chuyện gì á, cũng chính là mẹ ta tổng nhắc tới. Mạn Đình tỷ, thực sự xin lỗi, ngươi thay ta hướng về A-Z giải thích một chút, nếu như ta đã về trễ rồi, cái kia. Tháng sau ta nhất định sẽ nỗ lực. Lạc Phàm lời thề son sắt bảo đảm. Ừ, mẹ ta nhất định sẽ lý giải. Vậy cứ như thế, ta cúp đây. Chờ đã. Lạc Phàm vội vã gọi lại, cái quái gì vậy, chỉ mới nghĩ cùng Mạn Đình tỷ chế tạo Lạc Phàm nhị thế chuyện, thanh muốn nói lời nói đều quên hết. Mạn Đình tỷ, ta đã tại Yến Kinh, ngươi sẽ không hỏi ta vì cái gì còn muốn tại Yến Kinh ở lại mấy ngày. Ngươi đã đến Yến Kinh, đều là phải bồi Tông Ngưng cùng Hồ Tiên muội muội 2 ngày, không cần hỏi ta cũng đoán được. Trong điện thoại Lục Mạn Đình thanh âm, rất là thản nhiên, nghe không ra người có nửa điểm ghen tuông. Mạn Đình tỷ, cũng không hoàn toàn như ngươi đoán như thế, mà là Lạc Phàm chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn là nói ra, mà là tại hậu thiên, cũng chính là tiết nguyên tiêu, ta liền yếu cùng Tông Ngưng kết hôn. Đầu điện thoại kia, Lục Mạn Đình đã trầm mặc vài giây mới nói, ừm, tiết nguyên tiêu là một ngày tốt lành, chúc các ngươi thân hôn hạnh phúc. Mạn Đình tỷ, nếu không, ngươi đem Nhã Khiết Đinh Vi các nàng đồng thời kêu lên, chạy tới Yến Kinh đến, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Tại khi nói xong lời này, Lạc Phàm hết sức xem thường chính mình, choáng nha ca lúc nào trở nên như thế dối trá. Còn là quên đi, chúng ta trước đó vài ngày mới đi Yên Ba Thôn, trong tay đều có chút việc chờ xử lý, mọi người đều không đi được. Lục Mạn Đình chần chờ cự tuyệt. Cũng là 2 ngày mà thôi, làm lỡ không là cái gì, nếu không ngươi cùng với các nàng thương lượng một chút. Lạc Phàm vẫn còn tiếp tục giả tạo cổ động. Hắn lại sao lại không biết, Lục Mạn Đình nói không đi được, chỉ là một cái lý do một cái cớ. Vậy được, ta chờ chút cùng với các nàng nói một chút coi. Lục Mạn Đình đáp ứng rồi đề nghị của Lạc Phàm, tuy rằng Lạc Phàm tại Thiên Hải bạn gái trong, mọi người đều lấy nàng vì lớn, nhưng dù sao người cũng không thể thay thế Cao Nhã Khiết mấy người các nàng làm quyết định. Tốt Mạn Đình tỷ, các ngươi thương lượng xong sau đó kết quả gì nói với ta một tiếng. Lục Mạn Đình vừa nói như thế, Lạc Phàm càng thêm yên tâm. Muốn nói chỉ là một người, sẽ suy xét được không phải làm chu toàn, nhưng các nàng bảy cái tụ tập cùng một chỗ lời nói, nhất định sẽ thanh đến Yến Kinh tham gia mình và Tông Ngưng hôn lễ lợi và hại phân tích được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng, tuyệt bức là sẽ không đến tích. Cùng Lục Mạn Đình kết thúc cuộc nói chuyện, Lạc Phàm từ đặc chiến tổ đi ra. Hắn đem bên trong ba xe lưu tại đặc chiến tổ, lái một chiếc bên trong ba xe đi dạo phố lời nói, vậy cũng quá quái dị rồi. Lạc Phàm sau khi đi ra, kêu một chiếc xe taxi, cũng không có đi Tô ra, còn có cái sự tình, chờ hắn đi giải quyết. Cái quái gì vậy, ai biết Hoắc Anh nàng kia là tâm di tỷ biểu muội. Lúc đó đem nàng hốt chờ thắng lại đây, rồi lại không tìm được tốt xử trí biện pháp, liền tặng nó cho Triệu Tâm Ngự Triệu Tiểu Níu. Nhưng bây giờ người ta thành người nhà, xe lại không rồi, vấn đề là cũng đã nói với Triệu Tâm Ngự quá rồi đưa người một chiếc hốt chờ, cái này nhưng làm sao chỉnh. Chẳng lẽ lại cùng Triệu Tiểu Níu gọi điện thoại, nói xe đã không còn, không tiễn. Phi. Ca nói ra nước bọt đi ra đều là đình, làm sao có khả năng lật lọng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phàm vẫn là quyết định đi mua chiếc hot chờ, Triệu Tiểu Nữ cùng bằng hữu mình một hồi, đưa người một chiếc 911, cũng không tính là gì. Chỉ là chuyện này, không thể để cho Tông Ngưng Tiểu Hồ Tiên các nàng biết. Làm sao nghe tới ca mới như là chi kia rỗi ra ngoài tường hồng hạnh. Sư phụ, nơi nào có bán hot chờ? Lạc Phàm lên xe taxi sau đó Lạc Phàm lơ đãng hỏi cho thuê tài xế một câu. Lạc Phàm cảm giác mình lời này hỏi được thật khiêm tốn, nhưng nghe xuất hiện ở thuê tài xế trong thai. Lại là không hạn cuối trang bê rồi. Ra ngoài Triệu ra thuê, ăn mặc cũng không thế nào, muốn mua hot chờ. Hù dọa lao tử không từng va chạm xã hội chứ. Bán hot chờ xe thể thao SUV, ta ngược lại thật ra biết, nếu như huynh đệ ngươi hỏi là bán hot chờ món đồ chơi xe, ta còn thật không biết nơi nào có bán. Cho thuê tài xế thở ơ trả lời một câu. Món đồ chơi xe. Lạc Phàm ngớ ngẩn, nhưng ngay lúc đó liền biết cho thuê tài xế đang suy nghĩ gì. Cũng khó trách, ca này thân trang phục. Nhìn xem cũng không như là cường hào, hốt chờ xe thể thao SUV, đây chính là hơi một tí hơn 100 vạn. Không phải món đồ chơi xe, ta là muốn mua hốt chờ 911, đưa cho một người bạn. Lạc Phàm một cái trở nên cao điều, ngươi không phải là cho rằng ca tại trang B sao, cái kia ca liền khiến cho trang phục một cái. Cho thuê tài xế không nói, lần này hắn càng thêm nhận định người này, chính là chuyên môn ở trước mặt hắn trang B. Đi, đợi lao tử đem ngươi dẫn tới, nhìn ngươi choáng nha còn thế nào trang. Đi theo dưới chân nỗ lực lên, tốc độ xe cũng nâng lên. Cũng là gần 10 phút thời điểm, xe taxi đứng tại một nhà đại lý xe bên ngoài. Nhà này đại lý xe, có thể so với Đinh Linh BM4S điếm lớn hơn nhiều, kinh doanh nhãn hiệu cũng không chỉ là Porsche, Ferrari mà dở dạ tỷ lan đập cơ nghi thậm chí ngay cả bù gạ tỷ đều có. Nhìn xem sảnh triển lãm trong kia chút từ mấy trăm vạn đến hơn 2.000 vạn xe, cho thuê tài xế quả thực rung động một cái. Bất quá, cũng là ước ao một cái mà thôi. Hắn cả đời này tiền kiếm, cũng chưa chắc đủ mua một chiếc siêu xe. Lạc Phàm trả tiền rồi tiền xe, xuống xe taxi, liền trực tiếp hướng về đại lý xe sảnh triển lãm bên trong đi rồi, xem vẻ mặt của hắn tự nhiên, động tác triển khai, những kia mấy trăm mấy chục triệu siêu cấp xe sang trọng, tựa hồ cũng không hề mang đến cho hắn cái gì áp lực. Tài xế xe taxi càng thêm kinh bỉ, gia hỏa này thực sự là ngụy trang đến mức một tay tốt 13, vừa nãy cùng lao tử nói mua bót chờ thời điểm ngụy trang đến mức không để ý chút nào. Hiện tại nhanh chân đi tiến đại lý xe cũng là mặt không biến sắc, chính là không biết, chờ chút ngươi nhà bị xe trong nghề người ném ra lúc, ngươi cái trang bê phạm còn có thể bình tĩnh như vậy không? Cho thuê tài xế đem xe hướng phía trước mở ra một đoạn, muốn tìm chỗ đỗ xe dừng xe lại, không tận mắt thấy vừa nãy cái kia 13 hàng được ném ra, khó mà bình tâm đầu cơn giận này. Nhưng là bây giờ Yến Kinh chỗ đỗ xe, nào có tốt như vậy tìm, tài xế xe taxi mở ra mấy trăm mét, sửng sốt không tìm được cái chỗ đỗ xe. Đi lên trước nữa mở, vậy mình đi lúc trở lại, đều phải đi tới đến nửa ngày rồi. Hắn liền dứt khoát đem xe đứng tại ven đường, xuống xe liền hướng về đại lý xe bên kia đi đến. Lạc Phàm tiến vào đại lý xe, liền có cô bán hàng tới, nhiệt tình hướng về hắn giới thiệu. Tuy rằng Lạc Phàm ăn mặc nhìn qua không giống như là người có tiền, nhưng cô bán hàng tại đây trong tiệm xe công tác cũng được một khoảng thời gian rồi, phách lối nhà giàu mới nổi, người gặp qua không ít, điệu thấp người có tiền, lại là càng nhiều. Cô bán hàng nói tới nước bọt bay loạn, Lạc Phàm lại liếc tới một cái cùng Hoắc Anh 911 giống nhau như lúc xe thể thao, trực tiếp đi tới. Cô bán hàng chính thao thao bất tuyệt nói xong chiếc kia kèn cùng Lạc Phàm khí chất làm sao xứng đôi, vừa thấy Lạc Phàm ánh mắt tụ tập ở 911 mặt trên, lập tức đổi qua đề tài, lại bắt đầu khoa trương khởi 911 tính năng đến. Mở hòm phiếu đi. Lạc Phàm chỉ cấp cô bán hàng 10 giây đồng hồ giới thiệu thời gian, liền đã cắt đứt người mặt mày hớn hở diễn thuyết. Cô bán hàng ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, con thỏ vậy hoan nhảy múa đi rồi. Làm cô bán hàng đem phát phiếu vé lấy tới, để Lạc Phàm đem chứng minh nhân dân cho nàng lúc, Lạc Phàm lại khoát tay nói, xe này không phải chính ta muốn, là đưa cho một nhóm bằng hữu, điền tên của nàng được rồi. Làm Lạc Phàm nói ra tên Triệu Tâm Ngữ, cũng yêu cầu đại lý xe đem xe đưa đến Đẹp Hoàng công ty giải trí đi thời điểm, cô bán hàng rõ ràng sửng sốt một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm chính là Triệu Tâm Ngữ thầm mến người, muốn mua chiếc xe thể thao đến đòi Triệu Đại Minh tinh niềm vui. Tại không ngừng hâm mộ đồng thời, lại không nhịn được nghi hoặc, cái này điệu thấp cường hào, tại sao không thân tự đem xe đưa tới đâu này? Đương nhiên, những này cũng không quan chuyện của nàng, người chỉ cần đem xe bán đi, thanh trích phần trăm nắm bắt tới tay là được rồi. Làm xong đưa Triệu Tâm Ngữ hốt chờ việc này, Lạc Phàm rời khỏi đại lý xe. Tay không đi vào, đi ra lúc vẫn là hai tay trống trơn. Đối diện trong một góc hẻo lánh, tài xế xe taxi mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm đi ra đại lý xe tới Lạc Phàm, rốt cuộc xác định, gia hỏa này chính là Trang Bê tới. Cờ bờ nờ ngươi mua 911, xe đâu này? Mua con em ngươi a. Liền có thể tiếc, trong tiệm xe công nhân viên thực sự quá hòa hợp chút, không đem cái này 13 hàng cho ném ra. Khi hắn đi trở về đến của mình xe taxi lúc, thình lình phát hiện, cửa sổ xe của chính mình thượng, dán vào một tấm mới tinh hóa đơn phạt. Chương 459, tại Tô Gia địa vị. Lạc Phàm đi tới Tô Gia thời điểm, Tô Gia mọi người đang chờ hắn. Phụ thân của Tô Ngưng cũng không hỏi Lạc Phàm, ú giản cống sự tình xử lý như thế nào, từ Lạc Phàm cái kia bình tĩnh tự nhiên vẻ mặt thượng, hắn liền biết, trên thế giới này, ú giản cống đã không còn tồn tại nữa. Lúc ăn cơm tối, Tô Phụ rõ ràng mở ra hai bình bờ rằng đi, cho Tô Gia huynh đệ ba người cùng Lạc Phàm đều rót tràn đầy một chén, còn dư lại toàn bộ rót vào chính hắn trong ly. Hai cân rượu, năm người, bình quân xuống một người là bốn lạng. Muốn nói chỉ là bốn lạng rượu, biết uống rượu nam nhân ai cũng là điều chắc chắn, nhưng bờ rằng đi chính là toàn cầu lấy tên rượu mạnh, bốn lạng bờ rằng đi, đủ để bù đắp được phổ thông một cân rượu đế. Tô Hướng Đông huynh đệ ba người, đều lo lắng lao đầu tử thân thể, khuyên hắn uống ít một chút, Tô Mẫu cũng đang một bên khuyên bảo. Tô Phụ lại không nghe khuyên, trước tiên giơ chén rượu lên, ai cũng đừng nói nữa, Lạc Phàm hôm nay tới rồi, ta làm sao cũng muốn uống cái tận hứng. Nói xong nhìn xem Lạc Phàm, đến, tiểu tử. Tô Gia huynh đệ ba người bao quát Sở Linh, đều giật mình nhìn xem Tô Phụ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lao đầu tựa hồ chả chưa từng có chủ động hướng về người nâng chén qua. Hôm nay lao đầu lại muốn chủ động uống cái tận hứng, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là hôm nay có Lạc Phàm tại. Nhớ tới 3 năm trước đó, lao đầu hạn chế Lạc Phàm cùng Tô Ngưng kết giao, liền liên hệ cũng không cho phép liên hệ, mà hôm nay, từ lao đầu cảm xúc thượng, bọn hắn đều nhìn ra được, lao đầu đối Lạc Phàm cái này con rể, vậy làm sao có thể nói là hết sức hài lòng đây, đó là tương đương thỏa mãn. Như vậy cũng tốt, lao đầu cao hứng, bọn hắn cũng cao hứng. Cao hứng nhất, không gì bằng Tô Ngưng rồi. Của nàng ba cái ca ca, vẫn luôn cùng Lạc Phàm giao hảo, mà mẫu thân của nàng, thập phần sủng ái người, đối với nàng cùng Lạc Phàm chuyện. Đang tại phụ thân hắn thời điểm không thế nào tỏ thái độ, nhưng trong âm thầm, lại là năm chống đỡ ý kiến. Tô Ngưng lo lắng duy nhất, là phụ thân của nàng. Tuy rằng tin tưởng phụ thân không sẽ để cho mình trở thành chính trị thông gia vật hy sinh, nhưng nàng đều là lo lắng phụ thân hội ghét bỏ thân phận của Lạc Phàm. Lạc Phàm đến từ tiên trần đại lục, phụ thân là tiên trần trên đại lục có 102 kỳ tài, mẫu thân càng là tiên trần trên đại lục thần y liề. Luận thân phận, Tô Ngưng tự nhận cũng không cao bằng Lạc Phàm quý, nhưng những này phụ thân cũng không biết ta. Nhưng là bây giờ, phụ thân dĩ nhiên bởi vì Lạc Phàm đến rồi, mà ngoại lệ uống rượu. Có thể thấy được, phụ thân không chỉ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Lạc Phàm, từ trong lòng coi hắn là Tô Gia con rể, càng coi hắn là Tô Gia quý khách. Tương lai vị hôn phu, tại người nhà mẹ đẻ trước mặt có thể được đến như vậy tôn trọng, Tô Ngưng trong lòng cái loại này hạnh phúc tự hào, là người khác không cách nào thể hội. Sở Linh Trần Tâm Di các nàng, đều cho rằng lão đầu tử đối Lạc Phàm khách khí như thế là vì yêu ai yêu cả đường đi, sùng lịch Tô Ngưng nguyên cớ, nhưng Tô Ngưng tự mình biết, Lạc Phàm lấy được một cái phần tôn trọng, là chính hắn kiếm tới. Tô Phụ hội cao hứng thoải mái chè chén, Lạc Phàm đương nhiên biết là tại sao. Không là bởi vì chính mình sắp cùng Tô Ngưng thành hôn, liền muốn trở thành Tô Gia rể hiền, cũng không là bởi vì chính mình là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên. Dựa vào, lang tổ huấn luyện viên thân phận, dọa được rồi người khác, tại Tô Ngưng phụ thân người thân phận như vậy trong mắt, cái kia đáng là gì? Cơ quan quốc gia mà thôi, tối đa là một cái ở khá lớn chút cơ quan quốc gia. Nếu như không có thể đem ủ giản cống diệt trừ, Tô Ngưng phụ thân có thể có tâm tình uống rượu, đó mới lạ. Mà Tô Hướng Đông liên tưởng tới trước đó vài ngày, ủ giản cống chuyên môn đi tới Hoa Hạ, nhằm vào Tô gia, mà Lạc Phàm mấy ngày nay lại đi rồi một chuyến nước ngoài, phụ thân tựa hồ làm quan tâm Lạc Phàm về không trở về, mơ hồ đoán được phụ thân vui vẻ nguyên nhân. Tô phụ bốn lạng bờ răng đỉ vào bụng, mặt có phần đỏ, nhưng không thấy say, bởi vì ánh mắt của hắn, thanh minh được như trong bầu trời đêm ngôi sao. Muốn đổi làm trước đây, bốn lạng bờ răng đỉ số lượng, tô phụ không phải say ngất ngây không thể, nhưng từ khi được Lạc Phàm tẩy tủy sau đó tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, liền rượu số lượng cũng tăng nhiều. Ăn xong bữa cơm, tô phụ đứng lên, đối Tô Hướng Đông nói, theo ta đi thư phòng trò chuyện. Rồi hướng Lạc Phàm nói, ngươi cũng tới. Lạc Phàm biết, tô phụ cuối cùng không quá yên tâm, muốn nghe chính mình chính mồm nói ra ụ giản cống đã bị tiêu diệt sự thực, liền cùng Tô Hướng Đông đồng thời, cùng sau lưng tô phụ lên lầu. Mà Tô Hướng Quân cùng Tô Hướng Dũng, nhưng là gương mặt phiền muộn. Cho tới nay, lão đầu tử có chuyện quan trọng gì, đều chỉ cùng lão đại Tô Hướng Đông thương lượng, bọn hắn đều không có ý kiến đến gì, dù sao Tô Hướng Đông trầm trọng vững vàng, rất có chính trị đầu não, lão đầu tử có lúc hỏi dò dưới ý nghĩ của hắn, đó là bình thường. Nhưng là bây giờ, Lạc Phàm cũng có thể tiến lão đầu tử thư phòng rồi, mà bọn hắn lại không chiếm được lão đầu tử triệu hoán. Có thể đi vào lão đầu tử thư phòng, đại diện cho cái gì? Cái kêu biểu thị tại Tô gia hoạch tâm địa vị, theo chính người có thể đi vào thường ủy vậy tính chất. Tương đương phiền muộn à, Lạc Phàm tiểu tử này, tại Tô gia địa vị đều vượt qua hai người bọn họ rồi. Tiến vào thư phòng sau đó lao đầu hướng về trung gian ghế lớn thượng nằm một cái, mà Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông thì ngồi ở mặt bên trên ghế sofa. Nói một chút đi, lần này ra ngoài, sự tình làm được thế nào rồi? Tô phụ ánh mắt, từ trên người Tô Hướng Đông, rời về phía Lạc Phàm. Quá trình là quen co, kết quả là tốt đẹp. Đương nhiên, đây là đối chúng ta mà nói, đối ủ giản công tới nói. Kỳ thực cũng rất tươi đẹp, nghe nói, chết sớm sớm siêu sinh, nếu quả như thật có thể đầu thai chuyển thế lời nói. Lạc Phàm mãn bất tại hồ nói. Tô Hướng Đông trong lòng âm thầm gật đầu, Lạc Phàm lần này xuất ngoại, quả nhiên là đi đối phó ủ giản cống. Ha ha, Tô Phụ cười to lên, nghe Lạc Phàm chính mồm nói ra ủ giản cống diệt vong tin tức, hắn triệt để yên tâm. Đương nhiên, trong lòng hắn cảm kích, là sẽ không biểu hiện ra. Quá trình làm khúc chết. Làm sao cái khúc chết pháp? Nhớ tới ngày đó tại Phỉ Thúy Sơn Trang mạo hiểm, Tô Hướng Đông lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nghe Lạc Phàm đem ủ giản cống giải quyết xong, hắn cũng yên tâm, sau đó không khỏi muốn nghe Lạc Phàm nói một chút tiêu diệt ủ giản cống trải qua. Hướng Đông ca, có sự tình, quá trình tương đối trọng yếu, có sự tình, kết quả tương đối trọng yếu. Nói chung, ủ giản cống người ẩn thân ở một cái cỡ lớn bãi đậu xe phía dưới phòng dưới đất, kết quả tại sắp hửng đông thời điểm, nơi đó xảy ra một hồi cục bộ địa chấn, đương nhiên, trận cục này bộ địa chấn, cũng là một hồi nhân tạo địa chấn. Lạc Phàm cười hì hì nói, Tô gia phụ tử đối liếc mắt nhìn, trong lòng đều có chút lấm liệt, nhân tạo cục bộ địa chấn, cái kia chính là nói, ủ giản cống người, đều bị chôn sống rồi. Tiểu tử này, nhìn qua người hiền lành, thủ đoạn lại lôi đỉnh vạn quân, ngoan đầu. Nhưng bọn họ đối ủ giản cống hủy diệt, không có bất kỳ mềm lòng thương hại ý tứ. Ủ giản cống. Đó là ý muốn đưa Tô gia vào chỗ chết kẻ địch, đối phó kẻ địch, tuyệt đối không có lòng dạ mềm yếu phòng bị. U giản cống một ngày bất diệt, Tô gia liền một ngày không thể an tâm. Cho nên, hai cha con đều đối vì Tô gia trừ đi hậu hoạn Lạc Phàm, mang trong lòng cảm kích. Tuy rằng Lạc Phàm nói tới qua loa, trên thực tế khả năng cũng không phí cái gì hoảng hốt, nhưng đó là đối Lạc Phàm mà nói, đổi lại người khác, có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi. U giản cống không phải là kẻ tầm thường. Nếu như dễ dàng đối phó như thế lời nói, quá nước chính phủ đã sớm giết hết rồi. Bất quá, Lạc Phàm không muốn nói tường tận tiêu diệt ủ giản cống quá trình, hai người cũng đều không hỏi lại. Đúng vậy, đối với chúng ta Tô gia tới nói, rất nhiều chuyện, kết quả đều sò qua trình trọng yếu. Tô phụ trầm ngâm, nhìn hướng Tô Hướng Đông, Hướng Đông, còn có không tới một năm này, chính là nhiệm kỳ mới tháng ngày, có người để dành cho ngươi tiến vào trung su bộ tổ chức, ngươi cũng biết chứ. Lần trước Trương Phó Bộ trưởng đi Thiên Hải thị sát công việc thời điểm, từng cùng ta nhắc qua. Tô Hướng Đông gật đầu nói. Bất quá, lực cản không nhỏ à, ngươi lấy không đến 40 tuổi tác, tiến vào Trung Su Bộ tổ chức, tại Hoa Hạ trong lịch sử, cũng là cực hiếm thấy Tô Phụ biểu hiện, một cái nghiêm túc rất nhiều. Phụ thân, có khó khăn sao? Nếu không, ta còn là tiên tiến tỉnh ủy lại nói. Tô Phụ lắc lắc đầu, tiến vào Trung Su Bộ tổ chức, là ngươi tương lai tiến vào quyền lực tầng hạt nhân trực tiếp nhất một con đường. Hảo hảo thành công việc của ngươi làm tốt, làm ra thành tích đến, còn lại không cần ngươi đi bận tâm. Số 1 số 2 thủ trưởng, đối với ngươi tại Thiên Hải biểu hiện, đều rất hài lòng, có ủng hộ của bọn họ, ta tin tưởng những kia nắm ý kiến phản đối âm thanh, cuối cùng rồi sẽ nhạt đi xuống. Là, phụ thân. Tô Hướng Đông vẻ mặt trầm ổn, không quan tâm hơn thua. Tô Phụ vừa nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt rất có vui mừng tâm ý, tiểu tử, Hướng Đông tại Thiên Hải làm ra thành tích, công lao của ngươi không nhỏ. Thiên Hải trị an ổn định, kinh tế cao tốc phát triển, tự nhiên không thể rời bỏ hướng đông chính trị tài năng, nhưng nếu như không phải ngươi ở bên kia, hướng đông chưa chắc sẽ có xuất sắc như vậy thành tích. Cha, ngươi nói quá đúng. Không nói những cái khác, riêng là thiên hải hai cái đại bang phái, một cái được tiểu phàm tiêu diệt, một cái bị hắn dẫn lên đường ngay, đổi thành người khác, rất khó làm được. Vận dụng cảnh sát sức mạnh tiến hành thủ tiêu lời nói, cho dù có thể đạt đến hiệu quả như vậy, cũng nhất định sẽ cho toàn bộ thiên hải mang đến mặt trái ảnh hưởng. Tô Hướng Đông nói những này, Tô Phụ tự nhiên biết, hắn không nói ra, không có nghĩa hắn không tán đồng. Hắc hắc, Hướng Đông ca, ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực nói toạc ra, cái kia chính là hắc cắn hắc. Tuy rằng không thích khiêm tốn, nhưng cha vợ cùng đại cứu ca quay khoa trương người ta thật sự thật không tiện ma. Tô Phụ liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi tại thiên hải làm việc, cũng không phải tất cả đều. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, cha vợ đây là muốn tại chính mình cùng Tô Ngưng kết hôn đêm trước, truy cứu ca tình lịch sử sao. Không nên a. Được rồi, ta không nói, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Phụ tựa như khẽ thở dài một tiếng, lập tức liền chuyển đổi đề tài, ta để hai người các ngươi tất cả lên, kỳ thực còn có mặt khác chuyện. Vừa nghe Tô Phụ lời nói, Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông đều ngồi thẳng thân thể, chờ lao đầu tử huấn thị. Tại Hướng Đông hướng quân hướng về Dũng huynh đệ trong ba người, chỉ có Hướng Đông tính cách nội liễm trầm ổn, vừa có mắt to cục chiến lược nhãn quang, Tô gia tương lai, tự nhiên là tại Hướng Đông trên người. Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông đều không rõ ràng lao đầu đột nhiên khoa trương khởi Tô Hướng Đông đến, là dụng ý gì. Tô Phụ tiếp cho biết, Hướng Đông cùng Hướng Quân hướng về Dũng không giống nhau, Hướng Quân hướng về Dũng từ nhỏ hiếu động, mà Hướng Đông lại yêu thích yên tĩnh, cho nên, Hướng Đông tố chất thân thể, một mực cũng không sánh nổi hắn hai cái đệ đệ. Tô Phụ nói tới cái này phân thượng rồi, Lạc Phàm làm sao còn có thể không hiểu. Cha, ý của ngươi, là để cho ta giáo Hướng Đông ca luyện võ. Cái vấn đề này, Lạc Phàm đã sớm nghĩ tới, nhưng Tô Hướng Đông vẫn luôn không có thời gian, cũng là một mực kéo sau rồi. Ý của ta là, ngươi cái kia tẩy tủy phương pháp, rất hữu hiệu, phải hay không cũng cho Hướng Đông tắm một chút. Về phần tập võ, phải xem Hướng Đông ý của mình. Bất quá, hai ngày nay Hướng Đông đều ở nhà, ngươi dạy hắn một ít phòng thân chiêu số, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hướng Đông ca, ngươi nói đi, là chỉ muốn tẩy tủy, hay là muốn luyện võ? Lạc Phàm nhìn xem Tô Hướng Đông hỏi. Bất kể là tẩy tủy vẫn là luyện võ, Lạc Phàm cũng sẽ không chối từ, của mình đại cứu ca ma. Ta cũng có thể luyện võ. Tô Hướng Đông trong mắt, lóe lên khó nén kinh hỉ. Sự lựa chọn của hắn rất rõ ràng, hắn cũng rất muốn cùng hắn hai cái đệ đệ như thế, trở thành võ giả. Đương nhiên là có thể. Hướng Đông ca ngươi thiên tư xuất chúng, gân cốt kỳ giai, quả thực chính là cái luyện võ kỳ tài. Lạc Phàm trong miệng cung duy, cảm giác mình thực sự là chẳng biết xấu hổ. Hướng Đông ca thiên tư xuất chúng cọng lông, gân cốt kỳ giai cái điều, nếu không phải em rể ngươi ta là luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, ngươi chính là tuổi mục một cái. Chương 460, Tô Hướng Đông luyện võ. Tiểu Phàm, ngươi nói là sự thật. Tô Hướng Đông được dọa được sửng sốt một chút, tại võ học một đường thượng, hắn chính là cái tay mơ, nhưng là nghe hiểu được thiên tư xuất chúng gân cốt kỳ giai là cái có ý gì. Khi còn bé coi trọng trong TV, có thể làm nổi thiên tư xuất chúng gân cốt kỳ giai cái này tám chữ, bình thường đều là trong TV nhân vật chính, mà bị tuyệt thế cao nhân từng hạ xuống cái này bát tự lợi bình, sau đó hoàn toàn thành phi diêm tẩu bích cứu vớt võ lâm anh hùng. Hướng Đông ca, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta đi hậu phương thử xem. Lạc Phàm tự tin tràn đầy nói ra. Tuy rằng từ nhỏ tiểu đối đánh giết giết không có hứng thú, nhưng đã trải qua Phỉ Thúy Sơn trang mạo hiểm sau đó Tô Hướng Đông đã minh bạch, tại có phần đặc biệt thời điểm, tiền tài quyền thế gia thế bối cảnh, đều không có thực lực bản thân hữu hiệu, mà thực lực như vậy, bao gồm vũ lực giá trị. Cho nên, Lạc Phàm một đề nghị đi hậu viện thử xem, Tô Hướng Đông vui vẻ tán thành. Cha. Ngươi muốn hay không cũng đi luyện một chút. Kỳ thực ngươi gân cốt cũng không tệ, Hướng Đông ca chính là được rồi ngươi di chuyển. Lạc Phàm cũng đứng lên, ra ngoài trước đó lại xoay người lại đối Tô Phụ hỏi. Kỳ thực Lạc Phàm đây cũng không phải là loạn đập nhạc phụ đại nhân mông ngựa, Tô Phụ căn cốt, không hẳn liền so với Tô Hướng Đông tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém, bởi vì Tô Hướng Đông tập vũ thiên phú, hầu như chính là kém nhất rồi, so với hắn càng kém, thành thật mà nói cũng không dễ tìm cho lắm. Mà Tô Phụ tuổi lớn hơn nhiều. Kinh mạch đương nhiên phải so với Tô Hướng Đông càng cứng cỏi rắn chắc, nếu như hai cha con bọn họ đồng thời tập võ lời nói, Tô Phụ trình độ nhất định phải cao hơn Tô Hướng Đông. Ta đều một cái thanh xương già rồi, sẽ không đi theo nhúng vào, các ngươi đi thôi. Tô Phụ nghe nói nhi tử là cái luyện vũ kỳ mới, rất là cao hứng, không cầu Tô Hướng Đông trở thành tuyệt thế cao nhân, chỉ cần có năng lực tự vệ cũng đã đủ. Đi xuống lầu đến, Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông liền muốn đi ra ngoài, Tô Hướng Dũng một cái ngăn cản hai người, "Lão đại, Tiểu Phàm, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" "Tiểu Phàm muốn dạy ta luyện võ, chúng ta đây là đi hậu viện." Còn tại mừng như điên bên trong Tô Hướng Đông, buột miệng nhân tiện nói, "Lão đại ngươi cũng phải bắt đầu luyện võ." Tô Hướng Dũng ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền trở nên hưng phấn, "Lão đại ngươi lần tập luyện này võ, cái kia chính là danh xứng với thực văn võ song toàn rồi. Mọi người có muốn hay không đồng thời đi theo nhìn xem?" Nghe được Lạc Phàm cùng Tô Hướng Dũng nói chuyện sau đó tất cả mọi người là đại hỉ, đặc biệt là Sở Linh, trong mắt vui sướng càng là không chút nào ẩn giấu, vừa nghe đề nghị của Tô Hướng Dũng, đều là muốn cùng đi nhìn đến tận cùng. Lạc Phàm lại cự tuyệt đề nghị của Tô Hướng Dũng, "Thật không tiện, khước từ tham quan. Ta muốn dạy cho Hướng Đông ca, là của ta độc môn tuyệt kỹ, nếu như cho người nhìn đi, vậy thì không đáng giá. Muốn nói được Tông Ngưng huynh muội mấy cái biết, cũng không có cái gì. Dù sao bọn họ cũng đều biết mình là một luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy. Nhưng Trần Tâm Di cùng Hướng Quân ca dù sao chả không có lập gia đình, mà Hoắc Anh cùng Hướng Về Dũng ca càng là làm không chú đáo, mình có thể thay người tăng cao thực lực, dù sao là bí mật của mình, nhưng lại không tiện vẹn vẹn đem Trần Hoắc biểu tỷ mỗi hai ngăn cản dưới, cũng chỉ phải đem mọi người đều cự tuyệt. Tô Hướng Dũng nết miệng còn muốn nói nữa cái gì, Lạc Phàm cũng đã mang theo Tô Hướng Đông đi ra cửa. Tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng cũng không tốt ý tứ cùng ra ngoài. Tô gia huynh muội cũng không đi theo, Sở Linh các nàng tự nhiên càng thật không tiện đi xem. Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông đi tới hậu phương, kiểm tra qua Tô Hướng Đông kinh mạch, trong lòng âm thầm thở dài, Hướng Đông ca quả nhiên là cái luyện võ cửu mục, nếu là không có chính mình giúp đỡ, nhiệm chính hắn tu luyện, chỉ sợ hắn cả đời này đều đừng hòng tu luyện ra chân khí đến. Tư chất kém vậy thì thôi, kinh mạch cũng rất yếu đuối, có khả năng chứa đựng lượng chân khí, chính là tiến vào hóa kình sơ kỳ cũng khó khăn. Đoán chừng có thể đạt đến ám kình hậu kỳ đỉnh phong liền không dậy nổi. Lạc Phàm cũng không có đả kích niềm tin của hắn, nắm lên thủ đoạn của hắn liền hướng về trong cơ thể hắn đưa vào năng lượng chân khí. Tuy rằng có thể thừa nhận lượng chân khí không nhiều, nhưng bởi kinh mạch thực sự quá yếu, Lạc Phàm đưa vào năng lượng chân khí cũng cực kỳ chậm, trọn vẹn dùng đi hơn 10 phút, mới khiến cho Tô Hướng Đông trong cơ thể lượng chân khí đạt đến hắn có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa. "Hướng Đông ca, ngươi chưa từng có luyện võ qua, cho nên bây giờ sức chiến đấu cũng rất có hạn. Bất quá, chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ tu luyện, luôn có thể luyện đến bách bệnh bất xâm, phổ thông súng ngắn đạn cũng đánh cũng không đến phiên ngươi trình độ." Lạc Phàm nói xong, vung lỏng ra Tô Hướng Đông cổ tay. "Lạc Phàm, ta cảm giác ta hiện tại tràn đầy sức mạnh, một quyền ra đi, tuyệt đối có thể đánh chết một con chó." Tô Hướng Đông hưng phấn không thôi, còn đắc ý giơ giơ lên nằm đấm. Lạc Phàm thật là không nói gì, tại ca nâng lên dưới, rõ ràng nâng lên xuất một cái có thể một quyền đấm chết một con chó cao thủ đi ra. Thực sự là thất bại a. "Hướng Đông ca, nếu không, ta thanh Hướng Về Dũng ca tìm đến, ngươi với hắn luyện một chút." Lạc Phàm thấy Tô Hướng Đông nóng lòng muốn thử, liền đề nghị. Đương nhiên, Tô Hướng Đông trong cơ thể lượng chân khí, xa xa không kịp Tô Hướng Dũng, hơn nữa cũng chưa từng học qua công kích chiêu số, tự nhiên không phải là đối thủ của Tô Hướng Dũng, bất quá, chỉ có tại cùng người khác đối luyện qua trình trung, Tô Hướng Đông mới có thể có đến tiến bộ. Tại Tô Hướng Đông đồng ý sau đó Lạc Phàm bấm Tô Hướng Dũng điện thoại. Rất nhanh, Tô Hướng Dũng liền vui vẻ chạy tới. "Lão đại, ngươi nhanh như vậy liền biến lợi hại." "Ồ, ngươi bây giờ chỉ là ám kình thực lực à, theo ta đối luyện, tại sao có thể là đối thủ của ta?" Tô Hướng Dũng nói xong, hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt hưng phấn. Thực lực của hắn, cùng Tô Hướng Quân tại sàn sàn với nhau, lại là kém xa Tô Ngưng rồi, hiện tại rốt cuộc tìm được cái có thể lấy hành hạ đối tượng, rất là ngưu ít bộ dáng. Hướng Về Dũng ca, Hướng Đông ca vẫn chỉ là mới học trận luyện. Liền công kích phòng ngự chiêu số cũng không có, đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, Hướng Đông ca vẫn không có nội công tâm pháp, chúng ta tìm ngươi đến, không phải cho ngươi cùng Hướng Đông dễ bị võ, mà là mời ngươi làm cái bồi luyện, tiêu tùy tiện cùng Hướng Đông ca so chiêu, chờ chút ngươi còn phải thanh ngươi nội công tâm pháp dạy cho Hướng Đông ca. Tô Hướng Dũng vừa nghe chính mình chỉ là đến làm cái bồi luyện nhân vật, không khỏi thất vọng, nhưng vừa nghĩ cùng yếu thanh của mình nội công tâm pháp dạy cho lão đại, vậy cũng tính được là lão đại sư phụ. Thời điểm trước kia, chỉ có lao đại dạy hắn phần, hiện tại làm lao đại sư phụ, phải hay không cũng có thể huấn lao đại rồi. Hai huynh đệ người tùy tiện quá rồi mấy chiêu, Tô Hướng Dũng đều không làm sao ra tay, Tô Hướng Đông liền thế yếu rõ ràng. Vừa đến hắn trong cơ thể lượng chân khí xa xa không kịp Tô Hướng Dũng, thứ hai hắn có lẽ cái này là lần đầu tiên với người động thủ, lại tăng thêm động thủ so chiêu hoàn toàn không có kết cấu, đánh tới đánh lui, liền Tô Hướng Dũng góc áo cũng chưa đụng được, lại đem chính mình mệt đến ngất ngư. Đủ rồi, Hướng Về Dũng ca, hiện tại Hướng Đông ca trong cơ thể chân khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi đem ngươi nội công tâm pháp truyền cho hắn đi. Lạc Phàm đúng là có thể tùy tiện cho Tô Hướng Đông bổ sung tiêu hao hết chân khí, nhưng bởi như vậy, tiến bộ cũng quá chậm chạp. Tô Hướng Đông thật cũng không hoàn toàn cái gì đều là tuổi mục, chí ít trí nhớ của hắn liền thập phần cường hãn. Tô Hướng Dũng nói nội công tâm pháp, Lạc Phàm cũng còn không thế nào nhớ rõ, hắn lại toàn bộ đều nhớ kỹ. Hướng Đông ca, hiện tại thế nào, ngươi liền vận hành hướng về Dũng ca giáo ngươi nội công tâm pháp, bổ sung tiêu hao đi chân khí, ta giúp ngươi thanh thiên địa linh khí đều ngưng tụ. Lạc Phàm tiên trần quyết vận lên, thiên địa linh khí lập tức tụ tập lại đây, mà Tô Hướng Đông cũng theo lời vận chuyển tâm pháp, hướng trong cơ thể mình thu nạp thiên địa linh khí. Tuy rằng tâm pháp của hắn vận hành trả thập phần trúc chắc, nhưng có Lạc Phàm hỗ trợ ngưng tụ thiên địa linh khí, hơn nữa mà hắn cần chân khí cũng không nhiều, rất nhanh sẽ đem tiêu hao chân khí bổ sung được rồi. Bất quá, tại sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, Tô Hướng Đông vận chuyển nội công tâm pháp, liều mạng muốn ngưng tụ thiên địa linh khí, đều hiệu quả rất ít, thẳng đến 2 tháng sau, hắn rốt cuộc ngưng tụ lại một chút tia thiên địa linh khí đến, khiến hắn mừng rỡ như điên. Hướng Đông ca, hai ngày nay ngươi hãy cùng hướng về Dung ca hướng quân ca luyện nhiều một chút, luyện sau để cho bọn họ giúp ngươi ngưng tụ thiên địa linh khí, ngươi đem tiêu hao chân khí bổ sung tốt. Trong ngày thường ngươi cũng có thể luyện thêm đi hướng về Dung ca giáo ngươi nội công tâm pháp, thử chính mình ngưng tụ một cái thiên địa linh khí, bất quá ta đoán chừng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, lại tăng thêm xuất hiện ở trên thế giới này thiên địa linh khí làm mỏng manh, e sợ không quá dễ dàng ngưng tụ được lên. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì luyện tiếp, một ngày nào đó hội ngưng tụ đến thiên địa linh khí. Sau đó Lạc Phàm liền rời đi Tô gia. Tuy rằng Tô phụ Tô mẫu bao quát Tô Hướng Đông huynh đệ ba người họ cực lực giữ lại, nhưng Lạc Phàm tới nay một chuyến yến kinh, muốn đi lang tổ nhìn xem làm lý do, vẫn là đi ra. Từ Tô gia đi ra, còn không chiêu đến xe taxi đi đặc chiến tổ, liền nhận được Lục Mạn Đỉnh đánh tới điện thoại. Giờ khắc này, Lạc Phàm tại Thiên Hải bảy người bạn gái đều toàn bộ tụ tập ở Phỉ Thúy Sơn Trang. Từ Lục Mạn Đình trong miệng biết Lạc Phàm đã tại Yến Kinh, hậu thiên liền muốn cùng Tô Ngưng thành hôn, trong lòng các nàng đều có chút chua xót. Bất quá, mọi người đều biết, nếu như nói tại Lạc Phàm 9 người bạn gái trong, hắn có thể đủ đường đường chính chính cùng một người kết hôn, vậy người này nhất định chính là Tô Ngưng. Có nên nói hay không khởi có muốn hay không đi Yến Kinh xâm gỗ lộ Phàm cùng Tô Ngưng hôn lễ lúc, mọi người đường kính đều xuất kỳ thống nhất, không đi. Ý nghĩ của các nàng cũng đều cùng Tiểu Hồ Tiên lo lắng gần như. Lập tức, liền do Lục Mạn Đình cho Lạc Phàm gọi điện thoại, "Lạc Phàm, ngươi cùng Tông Ngưng chuyện kết hôn, ta cùng Nhã Khiết Tâm Tư Thế Tỷ các nàng nói rồi, hai ngày nay các nàng cũng đều không đi được, cho nên, tiểu không thể đến Yến Kinh tham gia ngươi cùng Tông Ngưng hôn lễ, bất quá, chúng ta đều sẽ chúc phúc các ngươi." Lục Mạn Đình lời nói, tại Lạc Phàm như đã đoán trước, "Mạn Đình tỷ, các ngươi nếu tới không được lời nói, vậy cũng không liên quan. Cùng Tông Ngưng hoàn thành hôn lễ sau đó chúng ta liền sẽ đến Thiên Hải." Nói xong trong lòng mình đều có chút chột dạ, nhanh chóng rời đi đề tài. "Mạn Đình tỷ, có một tin tức tốt phải nói cho các ngươi, ta mấy ngày trước đi rồi một chuyến nước ngoài, sùng vật của các ngươi ta đều đã làm xong, ta đến Thiên Hải thời điểm, đều sẽ mang tới." Lục Mạn Đình điện thoại mở là hẹn nợ di dành tay, Phỉ Thúy Sơn Trang dặm chúng nữ đều nghe được rõ ràng, quét qua mới vừa ủ rột khí, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. "Nhưng mà, Mạn Đình tỷ, lần này ta mang về sủng vật, tổng cộng có 10 con, ngày mai ngươi khiến người ta tại trước biệt thự mặt tu cái gian nhà, để cái này 10 con sủng vật đều ở bên trong, không thể để cho chúng nó chạy loạn khắp nơi, do người, vậy cũng không tốt." Lạc Phàm thanh âm, lại từ trong điện thoại di động vang lên. "Do người, ngươi mang tới sủng vật rất đáng sợ sao, không phải là mãng xà chứ?" Lục Mạn Đình chính mình giật nảy mình. "Không đúng không đúng, xà xấu như vậy, ta làm sao có khả năng để cho các ngươi nuôi đâu này. Ta cũng không bán chỗ hấp dẫn rồi, là con báo, một đại chín tiểu thập con báo." Lục Mạn Đình các nàng bảy người hai mặt nhìn nhau, Lạc Phàm mang về sủng vật, dĩ nhiên là con báo. "Ta lặc cái đi, nuôi con báo làm sủng vật, đây cũng quá lạp phong đi." Chương 461, có muốn hay không thử xem. Ngày thứ hai, Lạc Phàm sáng sớm hay cùng Tông Ngưng đi lãnh giấy hôn thú, vô ảnh chụp cô dâu, sau Tông Ngưng trở về Tô gia, mà Lạc Phàm lại đi lang tổ trụ sở huấn luyện. Hơn 70 cái lang tổ đội viên, ngoại trừ có mấy cái ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn lại đều tại phó huấn luyện viên Tiểu Lương dưới sự chỉ đạo tiến hành huấn luyện. Lần trước Lạc Phàm đến Yến Kinh, thanh toàn bộ lang tổ đội viên thực lực đều tăng lên một lần, làm cho lang tổ tại Thiên Địa Long Lang tứ đại tổ trong, chỉnh thể sức chiến đấu tuyệt không kém hơn những các tổ. Các đội viên nhìn thấy Lạc Phàm đến, đều ngừng huấn luyện, tại Tiểu Lương dẫn dắt đi, chạy chậm tới Lạc Phàm trước mặt, đều là tả hướng về Lạc Phàm hành lễ, rất cung kính kêu lên, "Huấn luyện viên được." Lạc Phàm vừa nhìn thấy thủ hạ mình những đội viên này, trong lòng liền có một loại cảm giác thân thiết, cũng không ở trước mặt bọn họ tự cao tự đại, rất hiền hòa phất phất tay, ta hôm nay lại đây, đã nghĩ nhìn một chút các ngươi trải qua mấy ngày nay, luyện được như thế nào, cũng thuận tiện lại cho các ngươi tăng lên một ít thực lực. Hiện tại, các ngươi tự do hoạt động, ta trước tiên cho lương huấn luyện viên nhìn một chút. Nghe xong huyết lang huấn luyện viên lại phải cho bọn hắn tăng cao thực lực, một đám đội viên không ai không hân hoan, lại đều không muốn rời đi. Huyết lang huấn luyện viên nói đúng lắm, để cho bọn họ tự do hoạt động, không phải để cho bọn họ cút đi, bọn hắn tự nhiên là yếu lưu lại, xem huyết lang huấn luyện viên cho lương huấn luyện viên tăng cao thực lực rồi. Hơn nữa, huyết lang huấn luyện viên lần trước cho mọi người tăng cao thực lực sau đó mọi người đều đối huyết lang huấn luyện viên lòng mang cảm kích, nói thật, rất tưởng niệm huyết lang huấn luyện viên khó được tới một lần, bọn hắn đều muốn cùng huyết lang huấn luyện viên ở lâu thêm chút thời gian. Bởi vì các đội viên đều biết, Lạc Phàm có cho người khác tăng cao thực lực năng lực, cho nên Lạc Phàm cũng không cấm kỵ bọn hắn, lập tức cầm lên Tiểu Lương cổ tay, kiểm tra hắn kinh mạch tình hình. Tiểu Lương thể chất, tại lang tổ đội viên trong, xem như là so sánh xuất chúng, hơn nữa căn cơ vừa tốt, thêm nữa hắn dùng công cũng cần, kinh mạch so với trước đây, lại cứng cỏi rất nhiều. Hắn bây giờ là đan sức lực trung kỳ tu vi đỉnh cao, vốn lấy hắn hiện tại kinh mạch rắn chắc trình độ, đột phá đến đan sức lực hậu kỳ thừa sức. Tại chợ Tiểu Lương đột phá tới đan sức lực hậu kỳ sau đó Lạc Phàm buông lỏng ra Tiểu Lương thủ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, đúng vậy, tiến bộ rất nhanh, thậm chí vượt ra khỏi của ta mong muốn, cứ theo đà này, rất nhanh sẽ có thể tiến vào đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, trong vòng nửa năm, bước vào thông linh cảnh giới không là vấn đề. Tiểu Lương trong lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, cả đời này, nhất định phải chung với huyết lang huấn luyện viên, đem hết toàn lực hiệp trợ hắn, thanh lang tổ đội viên huấn luyện tốt. Tiếp đó, Lạc Phàm lại lần lượt vì tất cả đội viên tăng cao thực lực. Để Lạc Phàm rất vui vẻ chính là, những đội viên này đều dùng công làm cần, phần lớn người thực lực, đều được tăng lên. Trước kia cái kia hơn 20 cái chưa bao giờ tu tập qua cổ võ đội viên, tại học tập trồn nội công tâm pháp sau đó kinh mạch cũng đều lấy được bước tiến đến dài, vượt qua một nửa người, đều khóa nhập hóa kình giai đoạn, đã trở thành chân chính hoa hạ cổ võ tu luyện người. Mà còn dư lại mấy cái kia, cũng đều đi tới ám kình hậu kỳ đỉnh phong. Cho bọn họ một ít thời gian, đặt chân hóa kình là có thể dự kiến. Khiến Lạc Phàm cùng Tiểu Lương đều khá là vui mừng chính là, trồn tiến bộ cũng không nhỏ, càng một lần đột phá đến đan sức lực sơ kỳ. Tại đặc chiến tổ tứ đại chiến đấu trong tiểu tổ, lang tổ thực lực hơi kém, chủ yếu cũng là bởi vì lang tổ thiếu hụt chút cao thủ hàng đầu. Tại trước đây, ngoại trừ huấn luyện viên huyết lang ở ngoài, đều không có một cái đan sức lực cao thủ. Nhưng là bây giờ, huyết lang huấn luyện viên đã thành trưởng vì cùng tổng huấn luyện viên tuyệt sát vậy siêu cấp buột. Mà Tiểu Lương huấn luyện viên cùng trồn, đều là đan sức lực cao thủ, không cùng thiên tổ địa tổ so với, chỉ cùng long tổ so lời nói, đó là tuyệt không thua kém được rồi. Hơn nữa, bây giờ lang tổ bên trong, còn có 7-8 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, nếu như về sau rơi xuống đạt được huyết lang huấn luyện viên tăng lên, tất cả đều bước vào đan sức lực tu vi lời nói. Các cạc, lang tổ lại có 10 cái đan sức lực cao thủ. Thực lực này tuyệt đối là có 102 toàn bộ đặc chiến tổ. Đã ăn cơm chưa? Lạc Phàm cũng thanh thay các đội viên tăng cao thực lực tiêu hao năng lượng bổ sung đầy, nhưng hắn vẫn không hề rời đi, mà là đi theo Tiểu Lương cùng đi xem các đội viên thực chiến huấn luyện. Luyện 2 giờ, mọi người đều luyện được sức cùng lực kiệt, liền đình chỉ huấn luyện, toàn bộ vận chuyển nội công tâm pháp, ngưng tụ thiên địa linh khí. Trụ sở huấn luyện rời xa thị khu, thiên địa linh khí ngược lại cũng miễn cưỡng không có trở ngại, chỉ là mọi người thực lực cao thấp không đều, những kia thực lực kém, căn bản là thu nạp không tới thiên địa linh khí. Lạc Phàm thanh sự nghi ngờ của mình nói ra, cũng hỏi Tiểu Lương dùng cái gì không đem các đội viên theo thực lực đẳng cấp tách đi ra huấn luyện. Tiểu Lương lại đáp, huấn luyện viên ngươi không cần lo lắng, thực lực cao chút các đội viên bổ sung đầy chân khí sau đó cũng sẽ không đình chỉ ngưng tụ thiên địa linh khí, yếu thẳng đến tất cả mọi người bổ sung đầy sau đó mới đồng thời đình chỉ. Lạc Phàm cảm thấy, chính mình để Tiểu Lương tới đảm nhiệm lang tổ phó huấn luyện viên, đúng là cái anh minh thần võ quyết định. Tiểu Lương nói để thực lực cao trợ giúp thực lực thấp ngưng tụ thiên địa linh khí. Đó cũng không phải thiên tài gì ý nghĩ, Mạn Đình tỷ Mộng Toa tỷ các nàng cùng Nhiệm Thu đồng thời lúc tu luyện, cũng là như vậy trợ giúp Nhiệm Thu. Nhưng là, mấy người các nàng đó là quan hệ cực tốt tỷ muội, có thể nói là tuy hai mà một, mà lang tổ những đội viên này cũng có thể làm đến một điểm này, cái kia được bao nhiêu đoàn kết năng lực như thế trợ giúp lẫn nhau. Nếu không Tiểu Lương năng lực lãnh đạo tài năng xuất chúng, lại có thể để những đội viên này bệnh thành một sợi dây thừng. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm thật sự xấu hổ chính mình vì lang tổ làm quá ít rồi, trước đây không có thời gian, vậy cũng mà thôi, hiện tại nếu đến rồi, liền trợ giúp bọn hắn một chút sức lực đi. Lạc Phàm lướt người đi, là đến đang liều mạng vận chuyển nội công tâm pháp ngưng tụ thiên địa linh khí đội viên chính giữa, để thất trọng tiên Trần Quyết vận chuyển, mà trụ sở huấn luyện chung quanh thiên địa linh khí, cũng bảng bà con tuân mà tới. Không thể nói Lạc Phàm một người ngưng tụ tới thiên địa linh khí, liền có thể thỏa mãn gần 70 cái đội viên nhu cầu, nhưng có Lạc Phàm giúp đỡ, chí ít có thể để cho bọn hắn ung dung được hơn nhiều, bổ sung chân khí tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại những đội viên này trong, trồn thực lực cao nhất, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cũng nhanh nhất, cái thứ nhất mở mắt ra đứng lên. Khi hắn phát hiện, là Huyết Lang huấn luyện viên đang giúp bọn hắn ngưng tụ thiên địa linh khí lúc, cảm kích sau khi cũng âm thầm hãi dị, Huyết Lang huấn luyện viên đây thực sự là quá cường đại, mấy chục người đồng thời ngưng tụ tới thiên địa linh khí, tựa hồ còn so ra kém một mình hắn ngưng tụ. Rất nhanh, hết thảy đội viên đều đứng lên, có Lạc Phàm trợ giúp ngưng tụ thiên địa linh khí, lần này mọi người bổ sung chân khí dùng thời gian đều không khác mấy. Tại Lạc Phàm bên người, chính là chó sói, hắn nhìn xem Lạc Phàm, kinh hãi bên trong, mang theo khiến Lạc Phàm run rẩy ngưỡng mộ, huấn luyện viên, ngươi rốt cuộc là thần vẫn là người. Lạc Phàm cười ha ha, không có trả lời, đi nhanh lên vài bước, cùng chó sói giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn. Chó sói lại vẫn không thuận không buông tha, huấn luyện viên, ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, mạnh mẽ như vậy. Ta làm hoài nghi, chúng ta lang tổ người toàn bộ cộng lại, bao quát lương huấn luyện viên đồng thời, khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Các ngươi có muốn hay không thử xem? Lạc Phàm vừa nghe chó sói lời nói, nheo lại tinh nhắn hỏi. Trước đó lang tổ đội viên thực lực được tăng lên, Lạc Phàm phát hiện thần sắc của bọn họ trong, mơ hồ mang theo chút kiêu ngạo, cảm thấy mình đã là rất như ít tồn tại. Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau, biết chưa? Ca hôm nay liền để các ngươi nhận rõ hiện thực, choáng nha thực lực của các ngươi, chả rất có hạn, cái gì mới gọi như ít, ca cho các ngươi dựng đứng một cái kiểu mẫu. Chủ yếu là, ca rất lâu đều không có thoải mái trang bê rồi. Tiêu diệt tu giảng cống, ca làm cá nhân tạo địa chấn. Lẽ ra đó là rất châu 13 lấy tư cách rồi, nhưng ca trắng cử, chỉ có Bạo Long đại ca cùng câu hồn nhìn thấy, ca thực lực, bọn họ đều là biết rõ, bọn hắn cũng không làm sao chấn động. Rút Đạt Phong cũng nhìn thấy, nhưng kia gia hỏa đều thanh ca làm thần tiên rồi, bất luận ca làm cái gì, hắn đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Chán A. Tay đẩy bên trong ba xe, vượt qua bóc trở, cũng là rất như 13A. Nhưng này 13 trang châu được trên người rồi. Choáng nha họ Hoắc cô nàng dĩ nhiên là tâm di tỷ biểu muội, còn bị hướng về Dũng ca coi trọng. Chó sói vừa nghe Huyết Lang huấn luyện viên nguyện ý để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút hắn bản lãnh chân chính, vui mừng khôn xiết, chỉ tiếc, tại lang tổ bên trong, thực lực của hắn chỉ là hạng bét, đến tột cùng có thể hay không để cho toàn thể lang tổ đội viên cùng Huyết Lang huấn luyện viên làm lên một hồi, quyền quyết định không ở trong tay của hắn. Nhưng chó sói đề nghị, quả thực để hết thể đội viên đều hưng phấn dị thường. Trong bọn họ phần lớn người cũng chỉ là nghe nói Huyết Lang huấn luyện viên từng cùng tổng huấn luyện viên Tuyệt Sát đấu cái hòa nhau, nhưng cụ thể lợi hại đến trình độ nào, mọi người cũng không biết. Hiện tại vừa nghe Huyết Lang huấn luyện viên có cùng bọn hắn so chiêu ý tứ, bọn hắn đều rất chờ đợi. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, Huyết Lang huấn luyện viên là sẽ không đối với bọn họ hạ nặng tay. Cho nên, bọn hắn đều nhìn về Lương huấn luyện viên, đến tột cùng có thể hay không mở mang kiến thức một chút Huyết Lang huấn luyện viên thực lực chân chính, được Lương huấn luyện viên gật đầu mới được. Nói thật, Tiểu Lương cũng rất muốn biết Huyết Lang huấn luyện viên thực lực đã đến dạng gì cảnh giới, thấy các đội viên đều nóng lòng muốn thử, liền lần nữa hướng về Lạc Phàm ném trưng cầu ánh mắt. Một người giao đấu hai cái đan sức lực cao thủ, cộng thêm gần 60 hóa kình cao thủ, đây chính là cho người khó có thể tin chuyện A. Khi chiếm được Lạc Phàm khẳng định trả lời sau đó Tiểu Lương cũng nhảy xuống, cùng Trồn sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn và Trồn là lang tổ bên trong thực lực mạnh nhất hai đại cao thủ, tự tin có thể chống đối Huyết Lang huấn luyện viên phần lớn công kích. Vì những đội viên khác ra tay sáng tạo cơ hội. Các ngươi cứ việc động thủ, ta sẽ không công kích các ngươi. Lạc Phàm khẽ nói. Thanh cái này mười mấy gia hỏa toàn bộ đánh ngã, không coi là bản lĩnh gì, đứng đấy không nổi cũng có thể làm cho bọn hắn bó tay toàn tập, đó mới gọi trang bê. Tiểu Lương cùng Trồn đối liếc mắt nhìn, hai bên trái phải hướng về Lạc Phàm bước bách tới. Nhưng lúc này Lạc Phàm lại đối hai cái đan sức lực cao thủ áp sát dường như không thấy, lại vẫn nhắm mắt lại. Tiểu Lương cùng Trồn đều cảm thấy Huyết Lang huấn luyện viên thực sự là quá bất cẩn, ra tay thời khắc đều có chỗ bảo lưu, lo lắng đem hết toàn lực sẽ bị thương Huyết Lang huấn luyện viên. Nhưng đang lúc bọn hắn chiêu thức còn chưa phát ra thời khắc, lại phảng phất một cái không thấy được Huyết Lang huấn luyện viên, nhưng là Huyết Lang huấn luyện viên rõ ràng chả đứng ở nơi đó. Chỉ là Huyết Lang huấn luyện viên thân thể tựa hồ là cùng Viễn Sơn rừng cây dung hợp lại cùng nhau, cùng đại địa hỗn độn một thể, căn bản không tìm được chỗ hạ thủ. Lập tức một loại mang thiên địa chi uy áp lực phô thiên cái địa mà đến, lấy Tiểu Lương cùng Trồn đan sức lực cao thủ tu vi, thậm chí ngay cả hô hấp đều làm khó khăn, chớ đừng nói chi là những kia hóa kình cao thủ. Tại uy thế như vậy dưới, mọi người liền tự vệ đã thành một loại hy vọng xa vời, càng đừng nói là hướng về Lạc Phàm ra tay rồi. Liên ở trong lòng mỗi người đều kinh hãi không thôi thời điểm, huyết lang thanh âm của huấn luyện viên rõ ràng truyền vào lỗ tai của bọn họ. Vào lúc này, nếu như ta hướng các ngươi ra tay, các ngươi đều là không có cách nào chống cự chứ. Chương 462, Lạc Phàm kết hôn. Tất cả mọi người được cái kia đầy trời áp lực đè được không kịp thở, nơi nào còn có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng, loại áp lực này, đến từ chính huyết lang huấn luyện viên. Nếu là huyết lang huấn luyện viên vào lúc này khởi xướng công kích, bọn hắn đều chỉ có thể như con rối như thế, bị động chịu đòn. Hiện tại, bọn họ cũng đều biết rồi, cảnh giới của bọn họ, cùng huyết lang huấn luyện viên so ra, còn kém xa đến mức rất. Huyết lang huấn luyện viên cũng không hề động thủ, chỉ dựa vào khí thế uy thế, liền làm bọn hắn mất đi năng lực hoạt động, đặc biệt là, trong đó còn có hai cái lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ, có cái càng là đan sức lực hậu kỳ cao thủ. Đang lúc bọn hắn trong lòng buồn bực được hốt hoảng thời điểm, đầy trời áp lực đột nhiên biến mất, mà huyết lang thân ảnh của huấn luyện viên, ở trong mắt bọn họ cũng rốt cuộc rõ ràng. Huấn luyện viên, ngươi quyết đoán không phải là người, là thần. Chó sói hít sâu một hơi, ngơ ngác nói ra. Cái gì thần không thần? Đây là một loại võ công, bất quá, đây là các ngươi bây giờ còn không cách nào dòm ngó cùng cảnh giới, toàn bộ đặc chiến tổ, cũng là tuyệt sát tổng huấn luyện viên cùng ta hai người lĩnh ngộ mà thôi. Thành công trang B Lạc Phàm, tâm tình không tệ. Nhưng hắn lập tức tiếp cho biết, ta hôm nay lộ như thế một tay, cũng không phải muốn ở trước mặt các ngươi khoe khoang, mà là muốn nói cho ngươi nhóm, võ học một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng, hóa kình không phải điểm cuối, đan sức lực cũng không phải cực hạn. Nghe xong huyết lang lời của huấn luyện viên, bao quát tiểu lương cùng trồn ở bên trong hết thảy lang tổ đội viên, trong lòng đều là lẫm liệt. Trước đó thực lực đạt được sau khi tăng lên, bọn hắn quả thật có chút lâng lâng, Lạc Phàm như thế không nhẹ không nặng điểm một câu, bọn hắn đều âm thầm cảnh giới. Ngày thứ hai, Lạc Phàm liền dậy thật sớm, tiếp lấy liền đi tham gia hắn và Tông Ngưng hôn lễ. Hôn lễ là ở khách sạn Hữu Tần cử hành, dự họp hôn lễ người cũng không quá nhiều, nhưng đều là chút nhân vật có máu mặt. Toàn bộ hôn lễ quá trình cũng cùng Lạc Phàm tại trên TV nhìn đến gần như, nhưng là có nhiều chỗ cho Lạc Phàm để lại ấn tượng sâu sắc. Đầu tiên chính là khách sạn Hữu Tần xa hoa trình độ, liền ngay cả huy hoàng quán rượu lớn cũng hít khói. Thứ yếu chính là một thân này Tô gia từ nước ngoài chuyên môn đặt làm Âu phục, tuy rằng làm vừa vặn, chất liệu cũng thuộc về thượng giai, nhưng mặc ở Lạc Phàm trên người, nhưng dù sao cảm thấy y phục kia thượng hình như có ngàn vạn cái con kiến đang bò. Đặc biệt là cái kia chụp vào trên cổ cả vạn, đều khiến Lạc Phàm nhớ tới vòng tại rùa đen trên cổ con rắn kia. Tuy rằng Tâu Ngưng, Tô Hinh, Sở Linh, Trần Tâm Di các nàng đều nói, hắn mặc vào Âu phục buộc lên cả vạn thật sự rất tuấn tú, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy, trong ngày thường một thân nhàn nhã ăn mặc chính mình, yếu đẹp trai hơn một ít. Bất quá, trong hôn lễ vẫn có chính năng lượng sự tình. Tối chính năng lượng, quả thực so với hắn hấp thu chứa đựng năng lượng cũng còn yếu chính, số một số hai thủ trưởng, dĩ nhiên đều xuất hiện tại hắn và Tông Ngưng trong hôn lễ. Số một số hai thủ trưởng, đều đối trong hôn lễ một đôi người mới biểu thị ra chúc mừng, lời chúc mừng cũng chính là trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm các loại, như vậy lời chúc mừng, tại trong hôn lễ được nhiều lần đề cập, Lạc Phàm có thể nhớ trái lại không nhiều. Ngược lại là số hai thủ trưởng đơn độc nói với hắn cái kia vài câu, để Lạc Phàm khắc sâu ấn tượng. Đó là tại trong một góc hẻo lánh, số 2 thủ trưởng nắm chặt rồi tay của hắn, "Tiểu Lạc ca, ngươi vì chúng ta Hoa Hạ quốc nhà an toàn, làm ra chắc việc cống hiến, ta đại biểu đảng và quốc gia, hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn." Đây là Lạc Phàm lần thứ nhất thấy đến một hai số thủ trưởng, đã nhận được thủ trưởng khẳng định cùng tán thưởng, trả cùng thủ trưởng nắm tay, một khắc đó, Lạc Phàm lần thứ nhất biết, chính mình cũng sẽ ở lúc bắt tay, bởi vì căng thẳng mà trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng số 2 thủ trưởng sau một câu nói, để Lạc Phàm cái chán cũng bắt đầu thấm mồ hôi, "Tiểu Lạc, ngươi tại Thiên Hải, vì quốc gia phát triển kinh tế, lấy được cho người chú mục chính là thành tựu, bất quá, cá nhân của ngươi vấn đề, phải hay không Tô lão có phần lúng túng à?" Nếu như đổi thành người khác như thế nói chuyện với hắn, Lạc Phàm nhất định sẽ đẹp đẽ đáp lại vài câu, nhưng ở số 2 thủ trưởng trước mặt, hắn chỉ là máy móc ứng với đúng. Hôn lễ sau khi kết thúc, cũng không hề Lạc Phàm mong đợi đưa vào động phòng cái trình tự này. Bởi vì hắn là đi theo Tô gia đoàn xe đi đến Tô gia, mà Tô gia căn bản là không có vì hắn chuẩn bị động phòng. Lạc Phàm cũng không có oán giận, đêm tân hôn trận này địa đạo chiến, đến Thiên Hải đi bổ sung chính là, ca yếu mấy ngàn mấy vạn lần bù đắp lại. Đương nhiên, là chọn dùng theo giai đoạn thu khoản hình thức. Lại nói, đưa vào động phòng then chốt trình tự, tại 3 năm trước cũng đã thực hiện, đó là thật động phòng. Ca cùng Tâu Ngưng vào sân động, tiểu Lạc Phàm vào tiên nhân động. Ngày thứ 2, Lạc Phàm, Tâu Ngưng cùng Tô Hướng Đông đều phải trở về Thiên Hải, Tô Hướng Đông ngồi là máy bay, Tâu Ngưng lại kiên trì yếu cùng Lạc Phàm cưỡi bên trong ba xe. Lạc Phàm không muốn bị câu hồn quấy rầy hắn và Tô Ngưng ở chính giữa ba trên xe thế giới hai người, liền khiến hắn đi rồi sân bay, cùng Tô Hướng Đông đồng thời thừa máy bay đi Thiên Hải, thuận tiện phụ trách Tô Hướng Đông an toàn. Mà Lạc Phàm mới vừa thanh bên trong ba xe từ đặc chiến tổ mở ra đi ra, mang theo Tô Ngưng, đi Tây núi mà đi. Đã đến Tây Sơn rừng rậm, Lạc Phàm để mèo Ba Tư vào rừng, đi triệu tập 10 con báo đi ra. Mèo Ba Tư sau khi đi vào, Tô Ngưng hướng về bốn phía liếc qua, đột nhiên hỏi: "Trước đây ngươi cứu cái kia Minh Tinh Triệu Tâm Ngữ, phải hay không ngay ở chỗ này?" Lạc Phàm trong lòng đột ngột một cái, Tô Ngưng hỏi cái vấn đề này, phải hay không yếu cùng ca đến thu được về tính sổ. Nhưng bây giờ mùa xuân đều còn chưa tới đến a. Kỳ thực, ngày hôm trước lúc đến nơi này, Tô Ngưng đã nghĩ hỏi Lạc Phàm được rồi, chẳng qua là lúc đó ca ca của nàng chị dâu đều tại, người không tốt ý tứ hỏi ra lời. Không phải nơi này, còn muốn hướng mặt trước mấy cây số, nơi đó có cái biệt thự, là Dô Dơ tên kia. Khi đó, Triệu Tâm Ngữ được Dô Dơ cùng cái kia đường lao cướp lại đây, kỳ thực Triệu Tâm Ngữ chỉ là một con mồi, bọn hắn yếu câu cá, là ngươi lão công ta. Lạc Phàm lựa chọn ăn ngay nói thật, trên mặt cái kia thẳng thắn, tại Tô Ngưng trong mắt xem ra rất là đáng yêu. Cái gì lão công không lão công, khó nghe muốn chết. Tô Ngưng tuy rằng đã chính thức cùng Lạc Phàm thành hôn rồi, vẫn còn không thích hướng Lạc Phàm trêu ghẹo. Không thừa nhận. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Lạc Phàm từ Âu phục túi áo đem giấy hôn thú móc ra, mở ra trang tên sách, hướng về Tô Ngưng trước mặt lung lay. Tô gia chuyên môn vì hắn đặt làm Âu phục, hắn trả mặc lên người, chỉ là cái kia cà vạt, hắn là dù như thế nào cũng không chịu lại đeo lên. Tô Ngưng nhìn xem giấy hôn thú thượng tấm hình kia, hai người đầu thật chặt kề cùng một chỗ, ngọt chặt chẽ nụ cười hạnh phúc hiện lên ở người tuyệt mỹ trên mặt. Cũng đúng lúc này, mèo Ba Tư đã đem 5 con báo săn 5 con hoa báo đều dẫn ra ngoài. Thành công đem đề tài từ trên người Triệu Tâm Ngữ rời đi, Lạc Phàm thu hồi giấy hôn thú, ôm chặt Tô Ngưng hông của chi, cười nói: "Ngươi đối với mèo Ba Tư hạ lệnh, khiến nó chỉ huy con báo nhóm lên xe." Tô Ngưng phục hồi tinh thần lại, đối với mèo Ba Tư hành xử lên người làm như chủ nhân quyền lực, cho ngươi thủ hạ con báo nhóm đều lên xe, ngươi cũng tới xe. Mèo Ba Tư đương nhiên nghe hiểu được Tô Ngưng lời nói, nhưng không có hướng về cái kia 10 con báo hạ lệnh, mà là nhìn hướng Lạc Phàm. Hóa ra Tô Ngưng lời nói không dễ xài, nó chỉ nghe Lạc Phàm. "Thảo, ngươi cái phá mèo Ba Tư, nếu không phải nể mặt Tô Ngưng, ngươi nha muốn cho lão tử cho ngươi tăng cao thực lực, đó là nằm mơ. Từ giờ trở đi, có cho hay không ngươi tăng cao thực lực, ngươi chủ nhân cũng chính là ta lão bà định đoạt, chính ngươi nhìn xem làm đi." Lạc Phàm nói xong, đem Tô Ngưng ôm vào trong khuỷu tay. Mèo Ba Tư nghe xong Lạc Phàm lời nói, giật nảy cả mình, bận điệu hướng về phía nó thủ hạ con báo miêu miêu mạo liền với lệ khiếu vài tiếng, con báo nhóm tranh nhau chen lấn lên bên trong ba xe. Mà hắn chính mình lại nhảy vào Tô Ngưng trong lòng, đầu hướng thẳng Tô Ngưng trên ngực cọ, cực lực lấy lòng Tô Ngưng. "Cơ mờ nở." Lạc Phàm nhìn đến ghen tuông quá độ, hướng về mèo Ba Tư giơ tay lên: "Ngươi nha dám ăn ta lão bà đậu phụ. Có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi. Còn không mau cút đi." Lạc Phàm hung thần ác sát biểu hiện, sợ đến mèo Ba Tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng nhiên từ Tô Ngưng trong lồng ngực gần nấp xuống, ai oán nhìn Lạc Phàm một mắt, liền muốn thượng chung ba xe. "Đứng lại." Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, mèo Ba Tư run run dưới, ngoan ngoan dừng lại, quay đầu lại. "Người nhà nhớ kỹ, nơi này." Nói xong tay phải đã cách quần áo leo lên Tô Ngưng bên phải, còn tại cái kia phồng lên mặt trên xoa nhẹ hai cái, xoa Tô Ngưng trong mắt diện ra vẻ quyến rũ, tiếp cho biết: "Nơi này là lao tử tư nhân lãnh địa, nếu như ngươi còn dám xâm phạm, tăng cao thực lực cơ hội thủ tiêu, hơn nữa lao tử còn muốn đánh gãy móng vuốt của ngươi. Nghe rõ chưa?" "Nghe rõ ràng, lăn lên xe." Lạc Phàm vừa dứt lời, mèo Ba Tư liền lập tức trên đất liên tục ba cái lăn lộn, lăn tới nơi cửa xe, càng một cái bay lên trời, trên không trung còn có một cái 720 độ quay người động tác, nhảy vào bên trong ba trong xe. Một bộ này tự do thể thao động tác, độ khó hệ số không sai. Nếu như đi tham gia Thế vận hội Olympic, Louis Mạn Kim bài khẳng định biến thành ngân bài. Không đúng, cái này choáng nha là công, tham gia Thế vận hội Olympic cũng là tham gia nam tử tổ. Nói xong ôm lấy Tô Ngưng lên xe. Tô Ngưng thấy hắn cùng mèo Ba Tư cũng so với sức lực ghen, hé miệng cười cười. Đông nghĩ đến, gia hỏa này, liền con mèo cũng không để tiếp cận chính mình, nhưng hắn vẫn có 9 cái. Còn có thể hay không tăng thêm nữa, rất khó nói. Cái kia Triệu Tâm Ngữ. Lạc Phàm. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Triệu Tâm Ngữ, có hay không động tới tâm? Lạc Phàm tay run run một cái, suýt nữa đem bên trong ba lái xe đến đụng vào trên hàng rào. Không phải đều thanh sự chú ý rời đi sao, tại sao lại hỏi thử coi? Lẽ nào, Tô Ngưng đã biết rồi ca suýt chút nữa liền lên Triệu Tâm Ngữ? Dường! Ngươi căng thẳng cái gì? Tâu Ngưng nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt mang theo một vẻ như có điều suy nghĩ ý cười, ta hỏi người, là ta nghĩ qua, nếu như ta đổi lại tình cảnh của nàng, ta cũng sẽ huyện bạc không do dự yêu ngươi. Nhưng là, phần này yêu lại không chiếm được đáp lại, cũng không có kết quả, nếu như ta là người, ta cũng không biết yếu phải đi con đường nào. Lạc Phàm làm bộ chăm chú lái xe dáng vẻ, không có nói tiếp. Tâu Ngưng ngươi đây là xui khiến xương tội sao? Cả không bị ngươi lừa. Tâu Ngưng bỗng trầm thấp thở dài một cái, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, giống như đang tự nói, ta nói những này, chỉ là cho thấy ta thái độ đối với Triệu Tâm Ngữ. Ta có thể lý giải người, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không chú ý nhiều thêm người một cái. Đương nhiên, đây chỉ là ý của ta, Mạn Đình tỷ tâm tư thế tỷ các nàng là ý tưởng gì, ta không biết. Về sau cùng với các nàng đồng thời ở chung, ta sẽ làm dân chủ. Dân chủ cái giám A. Tại Tâm Ngữ sự tình thượng, ca liền ước gì ngươi chuyên chế một hồi. Chỉ cần ngươi kiên trì để ca nhận lấy Triệu Tâm Ngữ, Mạn Đình tỷ mộng toa tỷ các nàng khẳng định rất ngươi. Bởi như vậy, ca là có thể ấm ở biết thời biết thế muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để Tâm Ngữ thanh ca cho đẩy. Chương 463, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, Lạc Phàm bên trong ba xe rốt cuộc lái đến Thiên Hải phạm vi. Tối ngày hôm qua, bọn hắn đến Dương Thành thời điểm, trời liền đã tối. Vốn là Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đều có tu vi tại người, suốt đêm lái xe chạy đi cũng không là vấn đề, nhưng Lạc Phàm đề nghị tại Dương Thành nghỉ ngơi một đêm thời điểm, Tâu Ngưng không có dị nghị, Lạc Phàm liền biết, chính mình bỏ qua đêm động phòng hoa trúc, không cần chờ trở về Thiên Hải là có thể đạt được bồi thường. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực căn bản cũng không có nghỉ ngơi, đang không ngừng trả giá cùng đòi lấy trong lúc đó, trời đã sáng rồi. Lạc Phàm vốn định bổ khuyết thêm một lần, làm một hồi trong truyền thuyết một đêm bảy dị dỗ, chỉ tiếc Tâu Ngưng kiên quyết từ chối, Lạc Phàm chỉ được tiếc nuối mặc quần áo vào tiếp tục làm hắn bên trong ba xe ngựa chạy nhanh viên. Mở ra bên trong ba xe, Lạc Phàm đều còn tại cũ kết một đêm bảy lần vấn đề. Cơ bờ nờ, trong ngày mùa đông đêm dài, ca cũng không làm sao nghỉ ngơi, làm sao đến trời đã sáng đều chỉ có 6 lần đâu này. Nếu như tại Hạ Thiên, e sợ 4 lần cũng thành vấn đề. Nếu không phải Tâu Ngưng yêu cầu trên đường nghỉ ngơi, ca có thể một lần đến Hưng Đông. Năm mới bầu không khí đã dần dần nhạt đi, nhìn xem Thiên Hải quen thuộc đường phố, Lạc Phàm tâm tình khoái trá cực điểm. Qua ít ngày nữa, Tiểu Anh là có thể hoàn toàn một mình gánh vác một phương, Tiểu Hồ Tiên cũng có thể yên tâm đến Thiên Hải ở lại một trận. Lúc ấy, ca 9 người bạn gái, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, một ngày buổi tối đổi một cái, cờ bờ nờ một tuần đều không tới phiên một vòng kỳ. Mới vừa vào Thiên Hải phạm vi thời điểm, Lạc Phàm liền cho Lục Mạn Đỉnh các nàng gọi điện thoại. Đã hẹn tại Phỉ Thúy Sơn Trang gặp mặt. Trải qua đèn đỏ giao lộ, Lạc Phàm quẹo phải, tiến vào đại học thành bên này, từ Thiên Hải đại học bên này đi qua, chỉ cần mấy cây số liền có thể đến đạt Phỉ Thúy Sơn Trang rồi. Nếu như không phải Lục Mạn Đình các nàng đều tại Phỉ Thúy Sơn Trang chờ, Lạc Phàm rất muốn vào Thiên Hải trường đại học đi dạo chơi. Ở đây làm mấy cái cuối tuần lão sư, ở nơi này nhận thức Đinh Vi, nhận thức Nhiễm Thu, đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đại chiến, nơi này phát sinh tất cả đều giống như liền ở ngày hôm qua. Xa xa hướng sân trường liếc mắt nhìn, Lạc Phàm cuối cùng không có ngừng xe. Bảy đại bạn gái đều đang đợi, đi dạo sân trường chuyện, về sau có thời gian trở lại. Nhưng hướng phía trước mở ra không tới 3 phút, đi tới buôn bán thành bên này, Lạc Phàm liền dừng xe lại rồi. Tại một nhà món cay tứ xuyên nhà hàng cửa vào, 6-7 cái thanh niên tại vây đánh một người, còn tại cao giọng mắng cái gì, bên cạnh có không ít người đều tại vây xem, lại không người tiến lên ngăn lại. Ai? Lòng người không cổ, thế phong nhật hạ A. Tán dóc. Ca không phải ủn trạ mạn, cũng không phải sở ái đờ man. Trên đường tên côn đồ các ké đánh nhau khi dễ người loại này chuyện vặt vánh chuyện, không tới phiên đường đường làng tổ huấn luyện viên đến quảng, ca cũng không cái kia dỗi rảnh công phu. Chỉ là, mấy cái kia lưu manh trong, có cái tựa hồ là tiểu quang. Gia hỏa này không phải hẳn là tại đinh ra cửa hàng đồ nướng bên kia xem chàng từ sao, chạy thế nào buôn bán thành cái này đến đánh người. Những này thằng nhóc. Ca có phần tháng ngày không quản các người, lại bắt đầu trên đường phố gây sự. Quả thực là nhiễu loạn công cộng trật tự, gây trở ngại trị an xã hội. May nhờ ca cha vợ trả thẳng khoa trương ca, nói ca thanh thiên hải đạo cho sửa trị được rồi. Lạc Phàm đem bên trong ba xe đứng tại ven đường, đẩy cửa xe ra, nhảy xuống. Tâu Ngưng cũng chíu khởi lông mày, cùng đi theo. Dừng tay. Lạc Phàm quát như sấm mùa xuân địa bạo quát một tiếng. Hắn cảm thấy, chính mình tiếng hét này quát, đó là tương đương thô bạo. Tương đương có nam nhân mị lực, tương đương chính năng lượng. Hắc hổ bang các chú nhóc, vốn là các ngươi là La Nhị hổ thủ hạ, ca đều thật không tiện bắt các ngươi tới làm trang bê bối cảnh, nhưng ca vừa vận tân hôn trở về, xem đến các ngươi bên đường khi dễ người, lại tăng thêm Tâu Ngưng lão bà cũng nhìn thấy, ca không phải không thể can thiệp. Ca muốn cho Tâu Ngưng lão bà nhìn xem, ca là một kẻ cỡ nào như 13 cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Ai tại ồn ào cái gì lông chim? Quang ca chuyện cũng giáng quản, chán sống rồi. Nghe được Lạc Phàm hét lớn sau đó mọi người vây xem tránh hết ra một con đường, mà những tên côn đồ kia còn đang quyền đấm cước đá, căn bản không để ý tới Lạc Phàm cái kia một tiếng tràn đầy chính năng lượng la dậy. Chỉ có một lớn lên có mấy phần nghệ thuật khí chất thanh niên, vậy vậy một đầu cũng không phiêu giật tóc dài, xoay người lại hướng Lạc Phàm ném tràn ngập khinh thường một tiếng. Quang ca đó là cái gì dạng tồn tại? Đừng xem Quang ca chỉ là một cái cho cửa hàng đồ nướng xem chàng tử lưu manh, nhưng Quang ca là có đại bối cảnh tích. Quang ca cho cửa hàng đồ nướng xem bãi, đây chính là toàn bộ thiên hải nhất như 13 nhân vật Lạc đại đại phân phó. Mà đinh ra cửa hàng đồ nướng, nếu như ngươi cho rằng đó là một nhà bình thường cửa hàng đồ nướng, vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn, cửa hàng đồ nướng chủ quán vợ chồng có cái nữ nhi, bọn hắn nữ nhi này có thể không được rồi, chẳng những là thiên hải một nhà chạm tay có thể bỏng đại chủ tịch của công ty, hơn nữa còn là Lạc thật to nữ nhân. Cơ bờ nờ mở phá bên trong ba xe hàng, mang theo cô gái đã nghĩ đến tại Quang ca trước mặt trang bê à. Ách, người nữ kia quả thực dáng dấp không tệ. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Các ngươi nhiều người khi dễ người ít, lao tử nhìn thấy liền muốn quản. Làm sao? Ngươi nha thật giống đối lao tử không quá chịu phục. Lạc Phàm một cái vui vẻ, cái này lông dài hẳn là không biết mình, lúc này mới được. Nếu như các ngươi một cái liền nhận ra ca, mỗi người sợ đến cùng thấy con chuột mèo như thế, vậy còn trang quặng lông 13 à? Không đúng, hẳn là cùng chuột gặp mèo như thế. Còn giữ lại 6 cái lưu manh, có 3 cái dừng tay lại, trong đó một cái chính là Tiểu Quang. Mặt khác 3 cái trả chờ lại đánh, lại bị Tiểu Quang bọn hắn ngăn cản. Tiểu Quang bọn hắn, nghe được Lạc Phàm thanh âm. Tựa hồ có chút quen thuộc, một giây sau liền nhớ lại thanh âm chủ nhân là ai. Ba người họ cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. À vậy, đây không phải là Lạc Đại Đại là ai? Nguy rồi, bên đường hành hung, được Lạc Đại Đại cho tóm gọn, ba người họ dọa đái. Lạc Đại Đại vừa vặn còn tại lớn tiếng thét to con ca, túi đầu sợ hãi kêu lên. Lạc Đại Đại! Lạc Đại Đại! Tóc dài thanh niên đang muốn ỉ vào quang ca thế, thống khoái mà trang một hồi 13, giao hấn một chút Lạc Phàm. Nhưng vừa nghe đến quang ca túi đầu gọi ra ba chữ, hắn đầu góc cầm một tiếng, Lạc Đại Đại ba chữ, dường như sấm nổ bình thường ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nổ thành hắn hồn phi phách tán, nổ thành hắn năm chi như nhuộn ra. Không chỉ là quang ca câm như hến, mấy người khác biết thân phận của Lạc Phàm sau, mỗi một người đều kinh hồn bạt vía, không dám ngẩng đầu. Ai? Bây giờ trang bê hoàn cảnh, thật sự không dễ tìm, tùy tiện xuất kích cỡ, đều có người nhận thức ca. Không phải gọi ngươi tại đinh thúc nơi đó trông coi sao? Chạy thế nào bên này đánh người đến rồi? Lạc Phàm nghiêm mặt, trầm giọng hỏi. Đại đại, đinh thúc bên kia, từ khi ta cùng tiểu hoàng ô nhỏ ở nơi đó xem bài sau, sẽ không người dám đi nháo sự, chúng ta ở bên kia, chính là ba cái người rảnh rỗi tiểu quang vẫn là như một làm hỏng việc tiểu hải tử, túi đầu, âm thanh càng thấp hơn. Không ai quấy rối gây sự, là không sao có thể làm. Bưng trà rót nước chào hỏi khách khứa, đây không phải là cũng phải nhân thủ. Lạc Phàm hừ nói. Đại đại, chúng ta ở bên kia. Làm chính là tiểu tiểu nhị công tác, đinh thúc trả cho chúng ta phát lương đồng. Vậy làm sao không ở bên kia hảo hảo ở lại, chạy nơi này gây sự đến rồi. Hài hòa xã hội, có chuyện gì cần phải động thủ không thể. Tiểu quang rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vẻ phẫn nộ, hít sâu một hơi, nói ra, đại đại, từ khi có thật to anh minh lãnh đạo, hổ ca không cho các huynh đệ tại trên đường lan lộn, ngày xưa huynh đệ, cũng dần dần đi lên chính đạo, ta cùng tiểu hoàng ô nhỏ, cũng đều an tâm tại đinh thúc nơi đó làm tiểu nhị. Đinh Thúc cũng bắt đầu dạy chúng ta quay nướng kỹ thuật, còn nói về sau để cho chúng ta làm quay nướng sư phụ. Đinh Thúc nơi đó kinh doanh thuận lợi, phân phát các ngươi tiền lương, cũng sẽ không thấp chứ. Đây không phải so với trước đây đánh đánh giết giết còn mạnh hơn nhiều. Lạc Phàm gật gật đầu, hát hổ bang có thể như thế chuyển biến, đúng là hắn hy vọng nhìn đến. Là so với trước đây tốt hơn nhiều rồi. Điểm sáng nhỏ đầu thừa nhận, cũng bởi vì có phần chính đại công việc ổn định, ta nộp người bạn gái, hay là tại Đinh Thúc ra cửa hàng đồ nướng biết. Người gọi Vương Phi, cùng cái kia đại minh tinh trùng tên trùng họ, là một nhà trung tâm tắm rửa quầy lễ tân nhân viên tiếp tân. Lúc này Lạc Phàm không nói gì thêm, chờ Tiểu Quang tiếp tục nói. Tâu Ngưng đứng ở Lạc Phàm bên người, cũng không lên tiếng, người nhìn ra rồi, Lạc Phàm cùng mấy cái kia hành hung lưu manh nhận thức. Người muốn nhìn một chút, Lạc Phàm tại gặp chuyện bất bình một tiếng giống sau đó là sẽ chủ trì công đạo, vẫn là hội bao che mấy cái này lưu manh. Mà bàng quan mọi người, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, thấy có người đánh nhau. Liền vây sang đây xem náo nhiệt. Vừa thấy là mấy cái thanh niên lưu manh vây đánh một người, bọn hắn đều cảm thấy căn phẫn sục sôi, nhưng thấy mấy cái thanh niên mắt lộ ra hung quang, một mặt dữ tợn, đều giận mà không dám nói, có hai cái gan lớn chút, cũng chỉ là lén lút báo cảnh sát. Vừa vặn Lạc Phàm đi ra ngăn lại mấy cái này lưu manh, bọn hắn đều coi Lạc Phàm là thành mở rộng chánh nghĩa anh hùng, khát vọng Lạc Phàm cùng này mấy cái lưu manh làm lên một hồi. Chỉ cần Lạc Phàm đi đầu động thủ, bọn hắn đều sẽ kiên định đứng sau lưng Lạc Phàm, đem mấy cái này lưu manh đem ra công lý. Đây là một anh hùng thiếu hụt thời đại, là cái thanh bo bo giữ mình tinh thần phát huy đã đến cực hạn thời đại, nhưng trong lòng mỗi người đều có trừ ác hướng thiện một mặt, trong lòng mỗi người hoặc lớn hoặc nhỏ đều có một cái anh hùng tình kết. Chỉ là, thực tế tàn khốc, vô tình ách giết anh hùng của bọn hắn ngộ. Anh hùng không chỉ cần muốn qua người thực lực, càng cần phải hơn người dũng khí, đặc biệt là vung cánh tay hô lên dũng khí. Bọn hắn không có làm đại ca lãnh đạo dũng khí, nhưng có đi theo đại ca lãnh đạo phía sau gào thét trợ uy nhiệt tình. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, bọn hắn mong mỏi anh hùng, cùng này mấy cái hành hung lưu manh là biết. Bất quá, cái này anh hùng cũng không bởi vì cùng mấy cái lưu manh nhận thức gục mâu đối mặt, mà là hỏi tới chuyện đã xảy ra lệnh bọn hắn có mấy phần vui mừng. Tiểu Quang tiếp cho biết, nhà kia trung tâm tắm rửa, phải không quá chính quy, nhưng là, Vương Phi lại là cái chính quy người. Vốn là ta đều nói với Đinh Thúc được rồi, tháng này xong, liền để Vương Phi từ nhà kia trung tâm tắm rửa từ trước, đến Đinh Thúc cửa hàng đồ nướng hỗ trợ, nào có biết, còn chưa kịp từ trước, Vương Phi tiểu ra chuyện. Nói tới chỗ này, Tiểu Quang càng là phẫn nộ, viền mắt cũng có chút đỏ lên, chỉ tay dưới đất, tiểu phỉ, người được tên cầm thú này cho tao đạp. Ừ. C. Là ngươi. Lạc Phàm thấy rõ nằm trên đất người, quái khiếu một tiếng. Nằm trên đất cuộn thành một đoàn như một quả cầu thịt y hệt ra hỏa, thình lình chính là Thiên Hải Đại học Đức Dục chủ nhiệm, cái kia đã từng đuổi theo Nhiệm Thu đến bờ sông, được Lạc Phàm ném xuống đi, sau đó lại đi tìm Đại Phong ca thủ hạ quân ca tới thu thập Lạc Phàm, lại ngược lại bị quân ca cắt đứt hai chân, tại bệnh viện trên giường bệnh nằm hơn một tháng Ngô Bồi Long Ngô đại chủ nhiệm. Chương 464, giống song tiếp tục đi về phía trước. Ngô Bồi Long được Tiểu Quang mấy người bọn hắn, đánh chỉ có ra khí, không có vào khí, bên cạnh người xem náo nhiệt phải không ít, lại không có một cái đi ra ngăn lại mấy cái này lưu manh hành hung. May nhờ hắn giải ra một thân mỡ, lực công kích không được, nhưng năng lực kháng đòn quả thực không sai, mà Tiểu Quang bọn hắn cũng không dám hướng về hắn chí mạng trên vị trí bắt chuyện, chỉ là hướng về hắn vai khe mông thượng đấm đá, chừa cho hắn thở ra một hơi tại. Thịt mỡ có thể giảm bớt quyền cước sức mạnh, cũng không nói đánh vào thịt mỡ thượng hắn thì sẽ không đau nhức. Lúc đầu hắn còn có thể kêu cha gọi mẹ kêu to cứu mạng, sau đó lại hừ không lên tiếng đến rồi. Cũng may lúc này, đột nhiên có người đi ra ngăn lại mấy cái lưu manh làm ác, Nô Bồi Lòng cuối cùng cũng coi như lấy lại sức. Chỉ là của hắn cái chán không biết là được ai đá bể khối ra, tiên huyết chảy xuống, chặn lại rồi tầm mắt của hắn, hắn nghe được ân nhân cứu mạng của hắn thanh âm, lại không nhìn thấy ân công hình dạng. Nghe Tiểu Quang cùng Lạc Phàm nói rồi vài câu sau đó Ngô Bồi Lòng cảm thấy tình thế có phần không ổn. Ân công tựa hồ cùng đánh hắn mấy cái lưu manh nhận thức. Hơn nữa, ân công thanh âm nghe có phần quen tai. Nhưng không biết là bởi vì chuyện này làm nhiều rồi, hay là bởi vì đã có tuổi nguyên nhân, trí nhớ không tốt lắm, đều là nhớ không nổi thanh âm chủ nhân là ai. Sau khi nghi hoặc, Nô Bồi Long miễn cưỡng lao đi khoe mắt vết máu, khi hắn thấy rõ ân công dĩ nhiên là Lạc Phàm, lập tức sợ đến hầu như đại tiểu tiện không khống chế. Mấy tháng trước đó, tự mình nghĩ tìm quân ca đi tu để ý đến hắn. Cái nào chi quân ca lão đại đều đối Lạc Phàm cung cung kính kính, ngược lại trả thanh hai chân của mình đánh gãy, nằm bệnh viện hơn một tháng. Từ đó trở đi, Nô Bồi Long liền biết, Lạc Phàm là cái ngon nhân, không phải hắn có thể chọc nổi. Đến trắng, Dương Chí Thành hiệu trưởng Dương rõ ràng cho thấy đứng ở đối phương phía bên kia, đến đen, chính mình biết là quân ca, mà quân ca lão đại đại phong ca, tại họ Lạc trước mặt liền không dám thở mạnh. Liên ở hắn nhận ra Lạc Phàm thời gian, Lạc Phàm cũng nhận ra hắn, Lạc Phàm hỏi hắn lời nói. Hắn không dám không đáp. Nếu như chọc giận Lạc Phàm, lại không nói Lạc Phàm có thể hay không xuống tay với hắn, chính là Lạc Phàm buông tay bất kể lời của hắn, mấy cái này lưu manh tuyệt đối sẽ làm cho hắn tại nằm bệnh viện thượng 2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Là ta, Lạc lão sư, ta là Ngô Bồi Long. Người xem náo nhiệt, bao quát Tông Ngưng ở bên trong, đều lăng loạn, Lạc Phàm dĩ nhiên cùng xung đột song phương đều biết. Hắn sẽ trợ giúp phương nào, hay là hai bên không giúp bên nào? Đại đại, ngươi biết hắn? Tiểu Quang vừa thấy Ngô Bồi Long càng cùng Lạc Phàm nhận thức, hắn làm khó. Từ nội tâm hắn tới nói, nếu như giết người không phạm pháp, hắn tuyệt đối sẽ đem Ngô Bồi Long băm cho ăn. Chó không ăn liền cho heo ăn. Vốn lấy hắn đối Lạc Phàm tôn kính, nếu như Lạc Phàm vì Ngô Bồi Long mở miệng biện hộ cho lời nói, hắn thả hay là không thả qua Ngô Bồi Long. Lạc Phàm lấy ánh mắt ngăn trở Tiểu Quang tiếp tục nói, nhìn xem Ngô Bồi Long, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, âm thanh cũng không có cái gì cảm tình, vừa vặn hắn nói, có phải không thật sự? Người xem náo nhiệt, cũng đều tĩnh tĩnh nhìn xem Ngô Bồi Long, chờ hắn trả lời. Vốn là Ngô Bồi Long chịu đòn, bọn họ là rất đồng tình với Ngô Bồi Long, nhưng nghe Tiểu Quang lời nói sau, lập trường của bọn hắn lại không giống nhau. Nếu như Tiểu Quang nói là sự thật, cái này con lợn béo đáng chết không chỉ nên đánh, còn đánh quá nhẹ. Là ngược lại là. Nhưng là, ta cũng không biết. Không biết cái kia cô nàng là Quang ca bạn gái a. Ngô Bồi Long vẻ mặt đưa đám, răng cửa rơi xuống hai viên, âm thanh mơ hồ không rõ, nhưng mọi người đều nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn về phía Ngô Bồi Long ánh mắt, từ đồng tình trong nháy mắt liền biến thành phẫn nộ, khinh bỉ, phỉ nhổ. Mọi người đều nghe được, đây là bọn hắn ân oán cá nhân, ai cũng không tiện nhúng tay, đúng hay không? Lạc Phàm nói với mọi người nói, ta nhớ ra rồi, ta còn có chút việc gấp, yếu đi trước một bước, phiền phức nhường một chút, để cho ta sau khi đi ra ngoài, các ngươi sẽ đem nơi này vây quanh, đừng cho người phát hiện. Ngô Bồi Long vừa thấy Lạc Phàm phải đi, nhất thời cũng lên, hét lớn, Lạc lão sư, ngươi đừng đi, ngươi không thể đi. Lạc Phàm cũng không thèm nhìn tới Ngô Bồi Long một mắt, gỡ bỏ chiêng vỡ cổ họng, lớn tiếng hát lên, gặp chuyện bất bình ta một tiếng giống A, giống xong ta tiếp tục đi về phía trước A. Hấp tấp sông Cửu Châu A. Lạc Phàm một bên hát, một bên ủng khởi tông ngưng, từ mọi người tránh ra giữa đường hướng bên ngoài liền đi, mà phía sau lại vang lên Ngô Bồi Long như giết heo tiếng kêu. Hiển nhiên, Tiểu Quang mấy người bọn hắn khi lấy được Lạc thật to ám chỉ sau, ra tay so với trước kiên oan. Lạc Phàm đi tới bên trong ba bên cạnh xe, mà tông ngưng thì không được quay đầu lại, Lạc Phàm kéo lên người liền muốn lên xe, đừng xem, đánh không chết, đánh chết cũng là đáng đời. Thảo, đi không được. Cũng đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến, đã đến món cay Tứ Xuyên nhà hàng cửa vào lại im bặt đi, lốp xe trên đất trượt, bước lên nhất cổ thanh niên, phát ra gây mũi mùi vị. Xe dừng lại ổn, cửa xe mở ra, cấp tốc từ trên xe nhảy xuống 6 cái đeo thương cảnh sát. Đương đầu là cái nữ cảnh sát, người rất xinh đẹp, vóc người càng là nóng nảy, hai tay nắm thương, thân thể nửa ngồi nửa quỳ, hướng người vây xem quá to, không được núp đích. Cảnh sát. Kỳ thực không cần nàng nói, mọi người đều biết nàng là cảnh sát, mà Tiểu Quang mấy người bọn hắn, tại coi cảnh sát chuyển tới thời điểm, cũng đã dừng tay. Vừa nay bấm điện thoại báo cảnh sát cái kia hai cái người vây xem, đều tại thầm mắng mình khốn nạn, cái quái gì vậy báo cái gì cảnh A, bên trong người kia cặn bã bại hoại, cho người đánh chết đều đáng đời. Nóng nảy nữ cảnh sát đi đến vừa đi, người vây xem tránh hết ra một con đường, người đánh giá một mắt hung án hiện trường, nhìn hướng Tiểu Quang mấy người bọn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh giọng hỏi, tại sao đánh người? Bởi vì cái kia vương bắt đản nên đánh. Âm thanh từ phía sau vang lên, nóng nảy nữ cảnh sát theo bản năng trở về đầu, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, kêu lên vui mừng nói, Lạc Phàm, ngươi cũng ở nơi đây. Lạc Phàm gật gật đầu, Tiểu Ngải, các ngươi xuất cảnh tốc độ rất nhanh, nhưng mà, có lúc, xuất cảnh quá nhanh rồi cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này nóng nảy nữ cảnh sát, chính là Lục Hổ đồ đệ Ngả Đồng Nghiên. Lạc Phàm vừa kêu xuất cái kia tiểu chữ, nàng liền trừng mắt lên, nhưng cuối cùng cũng coi như Lạc Phàm không phải gọi hắn cháu gái nhỏ, người mới lỏng lẻo ra biểu hiện, lại như mày, xuất cảnh sắp rồi cũng là một loại sai. Ngươi không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút, nhìn bọn họ hy vọng các ngươi đến không. Lạc Phàm chỉ tay mọi người vây xem hỏi. Đều không cần hỏi, từ vây xem quần chúng vẻ mặt thượng, Ngả Đồng Nghiên xem đi ra, đã biết chút trừ bảo an dân giữ gìn xã hội tránh nghĩa cảnh sát, vào lúc này đã trở thành một loại làm người ta ghét tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngả Đồng Nghiên hỏi. Lạc Phàm đem sự tình nói một lần, Ngả Đồng Nghiên sắc mặt dần dần lạnh xuống, nhìn về phía Ngô Bồi Long thời điểm, trong ánh mắt đã mang theo nhất cổ thô bạo sát khí. Có chứng cứ sao? Ngả Đồng Nghiên hít sâu một hơi, phồng lên ngực tựa như muốn căng nức. Lạc Phàm ánh mắt, chỉ ở Ngả Đồng Nghiên trên ngực dừng lại không. Một giây liền rời đi, chính hắn vừa nãy đều thừa nhận, nơi này toàn bộ mọi người nghe được. Ngả Đồng Nghiên sắc mặt càng lạnh hơn, đối bên người mấy cái cảnh sát hình sự nói, đem bọn họ đều mang về bên trong cục đi. Từ từ đã. Lạc Phàm vội vã ngăn cản Ngả Đồng Nghiên cùng mấy cái khác cảnh sát hình sự, Tiểu Ngải, Ngải cảnh quan, ta còn có cái manh mối trọng yếu, yếu cung cấp cho các ngươi. Ngả Đồng Nghiên vừa thấy Lạc Phàm cái kia trịnh trọng dáng vẻ, ngẩn người, hỏi, đầu mối gì? Lạc Phàm nhìn một chút vây xem mọi người, giả vờ thần bị nói, mượn một bước nói chuyện. Mấy cái cảnh sát hình sự cũng không biết Lạc Phàm là thần thánh phương nào, nghi ngờ nhìn hướng Ngả Đồng Nghiên. Ngả Đồng Nghiên cũng không biết Lạc Phàm nói manh mối trọng yếu là cái gì, nhưng nàng biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên, có thể ở trong miệng hắn có thể xưng tụng trọng yếu, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Liên đối với hai tên cảnh sát trẻ tuổi phân phó nói, hai người các ngươi ở nơi này nhìn xem, cái khác đi theo ta. Các ngươi đã tới mấy người? Lạc Phàm lại không chịu đi. Chỉ chúng ta 6 cái, làm sao vậy? Ngả đồng nghiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không phải mấy tên côn đồ bên đường đánh người sao, chả phải mang lên đại đội nhân mã chạy tới. Mới 6 người A Lạc Phàm tựa hồ có hơi thất vọng, nhân thủ vốn là không đủ, còn muốn lưu lại 2 cái ở nơi này, vậy thì chỉ còn 4 người rồi, hay là thôi đi. Nếu không, chỉ chừa 1 cái ở nơi này nhìn xem. Ngả đồng nghiên có chút trở nên hưng phấn, lang tổ huấn luyện viên đều có chút khó khăn chuyện, nhất định là vụ án lớn. Nếu có thể cùng huyết lang huấn luyện viên đồng thời pha án, cái này nhưng là một cái ngàn năm một thở học tập cơ hội a. Chủ yếu là, lần trước hắn chữa tốt ca ca của mình, nếu như lần này có thể giúp đỡ việc khó của hắn, cũng coi như là trả lại hắn một món nợ ân tình rồi. Dù sao, không phải là bởi vì yêu thích hắn, mới đáp ứng giúp hắn. Chỉ có 6 người, cũng đã đủ thiếu được rồi. Lạc Phàm khổ sở cười cười. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia nụ cười khổ sở, ngả đồng nghiên trong lòng không lý do tê dần. Trước mặt cái này mới nhìn qua rất phổ thông nam nhân, hắn nhưng là đường đường lang tổ huấn luyện viên, truyền thuyết bình thường nhân vật A, tại sao có thể khiến hắn bởi vì nhân thủ sự tình khó khăn. Nhưng là, bản thân nàng cũng đang khó khăn, nếu như nơi này không ai nhìn lời nói, ta sợ. Ngươi lo lắng bọn hắn chạy. Lạc Phàm sớm liền nhìn ra ngả đồng nghiên khó xử chỗ, này cũng không cần sợ, mấy người này ta đều biết, nằm trên đất cái kia chết cầm thú lợn béo, gọi Ngô Bồi Long, là Thiên Hải Đại học Đức Dục nơi chủ nhiệm. Đánh người mấy cái này, là bên kia cửa hàng đồ nướng tiểu nhị. Yên tâm, có ta ở đây, hòa thượng chạy không được, miếu cũng chạy không được. Xem Lạc Phàm nói tới chắc chắn, ngả đồng nghiên rốt cuộc hạ quyết tâm, tất cả đều theo ta cùng đi. Mắt thấy liền muốn đem mấy cái cảnh sát hình sự dẫn đi, Lạc Phàm âm thầm cao hứng, Nô Bồi Long tên kia cũng tại trên đất kêu lên, cảnh sát đồng chí. Các ngươi không thể đi, ta cần các ngươi cảnh sát bảo vệ. Được Nô Bồi Long như thế vừa gọi. Vốn đã hạ quyết tâm ngả đồng nghiên lại chần chờ. Mặc dù đối với nằm thượng con này gia súc vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng dù sao cũng là cảnh sát, nếu như tại bọn hắn đuổi sau khi đến còn có người bị thương tổn, bọn họ là trốn tránh không được trách nhiệm. Lạc Phàm ở trong lòng thanh Ngô Bồi Long trong nhà nữ tính đồng chí toàn bộ chào hỏi toàn bộ, mới trầm mặt đối tiểu quang bọn họ nói, các ngươi chuyện này, đã có cảnh sát tiếp thủ, chúng ta muốn rời khỏi thương lượng chút chuyện, các ngươi tuyệt đối không thể lại quần đầu hắn, có nghe hay không? Bằng không. Đến lúc đó các ngươi chính là có lý, cũng trở thành không để ý tới rồi, có biết hay không? Biết. Tiểu quang bọn hắn 7 người, cùng kêu lên đáp. Nhìn xem Lạc Phàm cùng 6 cái cảnh sát toàn bộ tiến vào đối diện một nhà quán cà phê, tiểu quang biểu hiện lại trở nên dữ tợn, hướng về phía Ngô Bồi Long, lại là một trận đấm đá. Ngừng tay. Ngừng tay. Ngươi đáp ứng Lạc lão sư không đánh ta. Ngô Bồi Long lại kêu dên lên. Ta ngừng ngươi đệ. Lao tử đáp ứng Lạc đại đại bất quần đầu ngươi. Hiện tại lao tử là với ngươi một mình đấu. Tiểu quang thở hổn hển, trừng mù quáng, đối với Ngô Bồi Long lại là một trận đánh no đòn. Chương 465, chỉnh ra sở căng đan sẽ không tốt. Tâu Ngưng đứng ở bên trong ba bên cạnh xe, nhìn xem Lạc Phàm đem mấy cái cảnh sát lừa gạt tiến vào phòng cà phê, mà tiểu quang một lần nữa lại đem Ngô Bồi Long trở thành luyện tập quyền cước mục tiêu sống, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Lạc Phàm cùng cái kia khuôn mặt đẹp đẽ vóc người nóng nảy nữ cảnh sát, quan hệ tựa hồ không bình thường á. Nếu không, lấy thân phận của hắn thân thủ, yếu đánh trên đất người kia trộm lợn béo, cần gì tránh đi những cảnh sát kia. Ai, gia hỏa này, hoa tâm đến mức quá đáng rồi, có ta cùng tiểu hồ tiên, còn có lục mạn đỉnh các nàng, còn không thỏa mãn à. Coi như là về sau đi rồi tiên trần đại lục, yêu cầu mọi người làm bạn, điều này cũng đủ chứ. Trong quán cà phê, ngả đồng nghiên nhìn xem Lạc Phàm, hơi sốt sắng, càng nhiều hơn là hưng phấn, ngươi nói mau, có những gì manh mối trọng yếu. Vừa nãy tiểu quan nói, bạn gái của hắn Vương Phi, là ở một nhà trung tâm tắm rửa đi làm, mà nhà kia trung tâm tắm rửa cũng không chính quy, có người nói có xác, tình phục vụ, hiện tại quốc gia đang tại tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đánh không phải, có phải hay không các người có thể đi thanh nhà kia trung tâm tắm rửa bưng. Lạc Phàm nghiêm trang nói, ngả đồng nghiên trợn to mắt, giật mình nói, ngươi vừa vặn nói có manh mối trọng yếu, chính là chỉ nhà kia trung tâm tắm rửa không chính quy cung cấp xác, tình phục vụ. Đúng vậy a, lẽ nào cái này manh mối không trọng yếu? Lạc Phàm nháy mắt, tựa hồ làm đứng đắn. Ngả đồng nghiên suýt chút nữa phun máu 3 lần đứt hơi mà chết, trắng đen rõ ràng con ngươi trợn lên càng lớn, xem cái quái vật giống như nhìn xem Lạc Phàm. Tiểu, ngại cảnh quan, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống làm không cho là đúng, ngươi thái độ này, đó là không đối tích. Từ xưa tới nay, hoàng nguy hại, so với đánh cược độc càng sâu, cổ ngữ có nói, vạn ác gìn dẫn đầu, nó có thể gợi ra đủ loại đủ kiểu phạm tội, khiến người không có liêm sỉ, đạo đức bại hoại. Còn có thể tổn hại người cả người khỏe mạnh, phá hoại gia đình hài hòa. Ngả đồng nghiên trong nháy mắt liền tan vỡ. Được rồi, ngươi nói nhà kia trung tâm tắm rửa tên gì, ta cho người đi tra cái rõ ràng, chỉ cần tình huống là thật, chúng ta đem hắn bưng. Ê! Cái này, muốn đi hỏi tiểu quang bọn hắn mới biết. Lạc Phàm một mặt nghiêm túc trong nháy mắt bị đánh phá, thay vào đó là vô sỉ cười bị ổi. Ngạ Đồng Nghiên không nói, trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Phàm, hai con mắt đẹp không có chớp mắt một cái. Lạc Phàm bị nhìn thấy trong lòng chột dạ, chỉ được sắp tới tiện vô địch thần công triển khai ra, ta biết ta lớn lên đẹp trai, nữ CEO, nữ chủ tịch đẹp đẽ, nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ lao sư, nữ giáo hoa. Ách, giáo hoa vốn là nữ, còn có hào môn thiên kim thiên tài thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần nữ rõ ràng tinh hỏa bạo nữ cảnh quan gì gì đó, chỉ cần vừa thấy được ta, cũng sẽ bị ta siêu cấp vô địch nam nhân mị lực chố khuynh đảo, chủ động yêu thương nhung nhớ, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy chứ. Đang tại mấy vị khác cảnh quan trước mặt, ta sẽ ngượng ngùng, người ta ra mặt rất mỏng rồi, hả? Mấy cái cảnh sát hình sự hầu như cười phun, Ngạ Đồng Nghiên lại không hề bị lay động, ngươi đem chúng ta dẫn lại đây, là không phải là vì cho mấy cái kia lưu manh chế tạo đánh ngô bồi lòng cơ hội. Vừa nghe đến Ngạ Đồng Nghiên lời nói, mấy cái cảnh sát hình sự cũng không nở nụ cười, tất cả đều một cái hiểu được, thật sự chúng rồi kế điệu hổ ly sơn rồi. Hoa tắc. Lạc Phàm phát ra một tiếng khoa trương thán phục, đều nói nữ nhân xinh đẹp không thông minh, đặc biệt những lời này là ai nói. Về sau tiếp tục nghe ai nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, ca liền thưởng hắn mấy cái vang dội bạc tai. Không hổ là lục hổ đồ đệ, quả nhiên có chút tài năng, của ta một điểm nho nhỏ tâm tư, nhanh như vậy đã bị ngươi cho khám phá. Mấy cái cảnh sát hình sự ngoạn vị nhìn xem Lạc Phàm, gia hỏa này đem bọn họ dẫn lại đây, rốt cuộc là phải cho mấy cái kia lưu manh chế tạo cơ hội động thủ, hay là muốn ngâm tiểu ngải cảnh quan. Vừa vặn lời của hắn nói, rõ ràng là ở đập tiểu ngải cảnh quan mông ngựa, nhưng lấy được thực sự có phần kinh bạc. Vốn tưởng rằng tiểu ngải cảnh quan sẽ nổi giận, nhưng nàng trong mắt hết lần này tới lần khác không có tức giận, mặt trà đỏ lên. Nhưng mà, ngươi cũng không hề toàn bộ đoán đúng, chỉ đoán ra 1/3. Lạc Phàm nhìn sang Ngạ Đồng Nghiên, cô nàng này sắc mặt, đương nhiên rơi vào rồi trong mắt của hắn. Cái kia mặt khác 2/3 đâu này? Ngạ Đồng Nghiên cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, tựa như vì che giấu, người thật nhanh hỏi một câu. Vừa nãy ta nói manh mối trọng yếu, cũng không phải nói đùa, nhà kia trung tâm tắm rửa, nên đầu liền bưng. Lạc Phàm thu hồi cười cợt vẻ mặt. Nghe sư phụ nói, trước đây đã từng 2 lần hạ đại khí lực sửa trị qua Thiên Hải hộp đêm quán ba trung tâm tắm rửa xoa bóp điếm, nhà này trung tâm tắm rửa 2 lần đều không được chỉnh đủ, e sợ có chút hậu trường, không phải dễ dàng như vậy đâu. Ngạ Đồng Nghiên trầm ngâm nói, nếu như tại trước đây, người khẳng định không chút do dự vọt tới nhà kia trung tâm tắm rửa đi thăm dò chỗ, nhưng ở người mấy tháng này thực tập bên trong, người đã hiểu, hiện thực cùng lý tưởng trong lúc đó, có một khoảng cách. Mà rút ngắn khoảng cách này phương pháp, chính là không ngừng nâng cao địa vị của mình. Cho nên, tại cảnh sát hình sự đại đội thứ 6 chi đội đội phó bị bệnh sau đó sư phụ Lục Hổ đề cử người đi thay quyền đội phó chức vị, người không chút do dự đáp ứng. Ta cảm thấy, bất luận nhà kia trung tâm tắm rửa có bao nhiêu hậu trường, các ngươi đều nhất định có thể đem bọn hắn cho bưng. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, mỉm cười nhàn nhạt, lại mang theo nhất cổ khiến lòng người gãy tự tin và thô bạo. Mấy cái kia cảnh sát hình sự đều nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm, không biết hắn là từ đâu tới sức lực. Mà Ngạ Đồng Nghiên lại là trong lòng chấn động, từ Lạc Phàm giọng rượu về thần thái, nàng liền biết nhà kia trung tâm tắm rửa xong. Tại Phỉ Thúy Sơn trang ngày ấy, người xem đi ra, Tô thư ký cùng Lạc Phàm quan hệ không phải bình thường, hơn nữa Lạc Phàm vẫn là đặc chiến tổ huyết lang huấn luyện viên, yếu càn quét một nhà trung tâm tắm rửa lời nói, vậy căn bản không phải vấn đề. Hoặc luận là cảm thấy bầu không khí quá nặng nề chút, Ngạ Đồng Nghiên lại mở miệng hỏi, còn có 1/3 đâu này? Còn có 1/3, ta có thể nói, kỳ thực chính là muốn cùng ngươi đồng thời uống ly cà phê sao? Lạc Phàm cười ha ha. Mấy cái kia cảnh sát hình sự, thấy rõ ràng Ngạ Đồng Nghiên mặt vừa đỏ rồi, bọn hắn rốt cuộc ý thức được, uống cà phê không có phần của bọn hắn, trong đó một cái thức thời nói, ngải đội, chúng ta trước tiên qua xem một chút, đừng làm cho mấy cái kia lưu manh đem người cho đánh ra chuyện. Ngạ Đồng Nghiên gật gật đầu, Lạc Phàm mở miệng nói, đi ra cũng chớ gấp đi qua, cái kia họ Ngô chết đi lợn béo ta biết, căn bản cũng không phải là thứ gì, khiến hắn thụ nhiều điểm ra thịt nỗi khổ. Mấy cái kia cảnh sát hình sự mỉm cười đi ra, bọn hắn cũng đúng Ngô Bồi Lòng không có cảm tình gì, do thân phận hạn chế không tốt tự mình đánh cái kia lợn béo, nhưng để cho người khác cho hắn điểm vị đắng, lại làm sao không thể. Chủ yếu là bởi vì, Ngạ Đồng Nghiên đối Lạc Phàm lời nói không có phản đối. Chỉ còn dư lại nàng và Lạc Phàm 2 người, Ngạ Đồng Nghiên có phần phạm túng quẫn, bưng lên cà phê, đối Lạc Phàm coi thường một cái, nhấp một hớp nhỏ. Lạc Phàm lại một cái đem trong ly cà phê phạm, đứng lên, cười nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, cái kia con lợn béo đáng chết đã chết chưa. Ngạ Đồng Nghiên ngẩn ra, gia hỏa này không phải nói, muốn cùng với nàng cùng uống cà phê sao. Lạc Phàm nhìn xem ngả đồng nghiên cái kia ngạc nhiên dáng vẻ, hì hì cười nói, nơi này liền chỉ có hai người chúng ta, nếu như điểm chính sở căng đan đi ra, vậy cũng không tốt. Ngả đồng nghiên lại muốn trừng mắt, rồi lại hóa thành gương mặt quyến rũ, sở căng đan thì thế nào? Ngươi không có bạn gái, ta không có bạn trai, ta đều không sợ ngươi sợ cái rắm. Lời tuy nói như thế, nhưng cũng đem cà phê uống một ngụm hết sạch để ly xuống đứng lên. Lạc Phàm trái tim nhỏ run lên, ngả đồng nghiên lời nói này được tương đương hào phóng, phải hay không đang ám chỉ ca có thể đối với người làm điểm cái gì? Ánh mắt từ của nàng chân dài bờ ngông ngực lớn các loại bộ vị mấu chốt sẽ qua, trong bụng một đạo hơi nóng bay lên. Tê liệt, lẽ nào vừa nay uống xong cà phê, bỏ thêm? Ta đích xác có chút hơi sợ, ta người này, làm bảo thủ làm truyền thống. Lạc Phàm cố ý giả trang ra một bộ kinh hãi hơn nữa rụt rè bộ dáng, bất đắc dĩ hành động có hạn, cho diễn thành hèn mọn. Người đi chết. Ngả đồng nghiên giận không chỗ phát tiết, vẫy một cái chân liền đá hướng về phía Lạc Phàm phần eo. Chính mình thật vất vả nhô lên chút dũng khí, đối ra hỏa này biểu đạt một chút hảo cảm, lại đổi lấy hắn trào phúng. Ngả đồng nghiên đá ra một chân này, bất luận tốc độ sức mạnh, đều đạt đến cực hạn của nàng. Đương nhiên, người cũng không hy vọng có thể đá trúng Lạc Phàm. Gia hỏa này có thể làm được đặc chiến tổ huấn luyện viên, liền ba cái cầm đệ dẹt ẻ ạ lễ đoạt phỉ đều không làm gì được hắn, thân thủ của hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng ngả đồng nghiên đầy cho rằng hội đá chật một chân, một mực đá trúng. Đá trúng Lạc Phàm thủ. Mắt cá chân của nàng, rơi vào rồi Lạc Phàm tay trái, mà Lạc Phàm tay phải, chính cách quần tại bắp chân của nàng thượng vút ve. Ngả đồng nghiên đang muốn dùng sức đem chân rút về, lại nghe Lạc Phàm nói ra, xương đùi nhỏ thon dài cân xứng. Khớp xương dây chẳng đều rất tốt. Lạc Phàm thủ lại rời về phía đầu gối của nàng, bên trong chết đột dây chẳng cùng cạnh ngoài đột dây chẳng, còn có trước sau thập tự dây chẳng đều rất cường kiện, nếu như là hảo hảo tu luyện thối công lời nói, đá chéo cùng đá xoáy đều rất lợi hại, có thể liên tục đá, có sức mạnh, hơn nữa tính linh hoạt cũng rất tốt. Xem Lạc Phàm nghiêm túc mà ánh mắt chuyên chú, ngả đồng nghiên trong lòng nhảy vụt, người lập tức nhớ tới năm trước thời điểm, Lạc Phàm nói, theo đuổi của hắn người yêu cầu phù hợp mấy cái kia điều kiện, trong đó điều thứ hai chính là muốn có tập vũ thiên phần. Hiện tại, hắn tại kiểm tra của nàng xương cốt khớp xương dây chẳng, phải hay không tại nhìn người có hay không tập vũ thiên phần. Nghe hắn mới vừa nói, tựa hồ của mình tập vũ thiên phần không sai, như vậy, nàng là không phải có cơ hội theo đuổi hắn. Ân. Một tiếng tiêu, hồn, thực, cốt thân, ngâm, truyền vào ngả đồng nghiên trong thai, trong thanh âm loại kia tựa thống khổ lại như sung sướng vẻ quyến rũ, để ngả đồng nghiên mặt đỏ tim đập. Một giây sau, ngả đồng nghiên ngơ ngác phát hiện vừa mới cái kia xốp giòn mị tận xương âm thanh, dĩ nhiên là từ trong lỗ mũi của nàng vọng lại. Xấu hổ hách vô cùng ngả đồng nghiên, bất an nhìn hướng về phía Lạc Phàm. Tại một người đàn ông trước mặt phát ra như vậy xấu hổ thanh âm của người, hắn sẽ thấy thế nào chính mình? Nhưng khi nàng xem thanh Lạc Phàm cùng Lạc Phàm thủ lúc, không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Lạc Phàm cái kia tay phải, không biết lúc nào đã vượt qua đầu gối của nàng, bò lên trên bắp đùi của nàng, tìm được bên đùi. Mà con mắt của hắn đăm đăm nhìn chằm chằm của nàng một cái nào đó vị trí, cũng xuyên thấu qua nàng cái kia vị trí bên ngoài một tầng và bên trong một tầng. Ngả đồng nghiên phát ra một tiếng giống như được đạp lên cái đuôi mèo vậy rít gào, đột nhiên thu hồi chân, hai cái chân khép lại đến nỗi ngay cả con kiến cũng không chui vào lọt. Lạc Phàm cũng bị ngả đồng nghiên tiếng thét chói tai thức tỉnh, nhìn xem ngả đồng nghiên cái kia thoa huyết vậy gò má, ngượng ngùng cười cười, bắp đùi bắp thịt rắn chắc mà có co giãn, tu luyện tối công, lực bộc phát rất tốt. Chương 466, ai cho ngươi khốn nạn? Ngả đồng nghiên ngơ ngác đứng đấy, đầu óc tại đây trong nháy mắt đường ngắn. Lạc Phàm, huyết lang huấn luyện viên, vừa vặn lại đang tại khinh bạc người. Tuy rằng Lạc Phàm lập tức liền dùng kiểm tra chân của nàng công tới làm che giấu, nhưng vừa vặn ánh mắt của hắn, hoàn toàn bại lộ, cái kia chính là khinh bạc. Tại ngả đồng nghiên trong ấn tượng, người được nam nhân khinh bạc qua hai lần. Lần thứ nhất, là người lớp 11 năm ấy, ở trường học căng tin xếp hàng mua cơm thời điểm. Có cái vẫn đối với người dây dưa không rõ nam sinh, xếp tới phía sau của nàng, còn cố ý cùng với nàng dán rất chặt. Làm ngả đồng nghiên cái mông cảm giác được tên kia lửa nóng gậy lúc, người không chút do dự cầm trong tay hộp cơm đập vào nam sinh kia trên trán, cũng nhanh tay nhanh mắt cho nam sinh kia hai đòn đấm móc. Nam sinh kia là trường học đội bóng rổ đội viên, vóc người khá là khỏe mạnh, nhưng được của nàng đấm móc đánh trúng sau đó ngã trên mặt đất đến nửa ngày đều không đứng dậy được. Từ đó về sau, thẳng đến tốt nghiệp trung học, đều không người nào dám nữa đối người tái máy tay chân. Lần thứ hai tao ngộ khinh bạc thời điểm, người đã thượng trường cảnh sát rồi. Một ngày kia, trên xe buýt quá chật rồi, đứng ở bên cạnh nàng chính là cái hơn 30 tuổi đàn ông trung niên, mang theo cái túi công văn, từ khí chất nhìn lên đến hẳn là trong cơ quan công nhân viên. Cái kia đàn ông trung niên tuổi trỏ, không ngừng tại ngực của nàng cọ tới cọ lui, ngả đồng nghiên nể tình trên xe người thực sự quá nhiều, có lẽ hắn không phải cố ý, nhị. Nhưng này ra hỏa được voi đòi tiền, càng dùng túi công văn chặn lại rồi mặt của nàng, mà một cái tay khác, đưa về phía ngả đồng nghiên bên trái ngực, dùng bàn tay cùng ngón tay đem nàng bao vây lấy, hơn nữa năm ngón tay không ngừng thu nạp. Ngả đồng nghiên tay trái một khuỷu tay, đánh vào đàn ông trung niên sườn phải, ngả đồng nghiên có thể cảm giác được sườn phải của hắn lõm đi vào, chí ít đứt đoạn mất hai cái xương sườn. Cái kia đàn ông trung niên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn cái trán lăn xuống, nếu như không phải bốn phía đều chật ních người, hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống. Người chán ghét đối với nữ nhân chân lông mao tay kẻ xấu xa, chán ghét ở trên người nàng ăn bất xú nam nhân. Nhưng là, vừa nãy Lạc Phàm tay phải càng xâm phạm đã đến cách của nàng vùng cấm không tới 10 cm địa phương. Kỳ quái là, người không có cảm giác được căm ghét, trái lại thoải mái hử ra âm thanh đến. Chính mình thật sự thích người đàn ông này rồi. Ngả đồng nghiên làm xác định. Bởi vì nàng thân thể sẽ không nói khoác, người cũng không có thanh Lạc Phàm cái kia khinh bạc tay phải của nàng làm thịt xuống kích động. Đương nhiên, có thể hay không làm thịt xuống được đến, đó là một chuyện khác. Ta thật sự thích hợp luyện tập thối công. Trong khoảnh khắc, ngả đồng nghiên liền làm ra quyết định, thanh cái kia rất rõ ràng khinh bạc, xem là hắn tại kiểm tra người trên đùi xương cốt. Bởi vì truy cứu tiếp lời nói, sẽ chỉ làm hắn và nàng đều cảm thấy lung túng. Ừm. Lạc Phàm thấy ngả đồng nghiên phối hợp chính mình che giấu, thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng này chân quả thật rất đẹp, lại chưa chắc có bao nhiêu thích hợp tu luyện thối công, nhưng Lạc Phàm đã nở đầu, chỉ được kiên trì tiếp tục nói, xương cốt cân xứng cường tráng, bắp thịt chặt chẽ mạnh mẽ, thanh thối công luyện đến nhà sau, rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Ngả đồng nghiên không nhịn được hỏi tới. Vừa nãy Lạc Phàm 100% là ở sàm sờ nàng, nhưng bây giờ lại nói được nghiêm túc đứng đắn, ngả đồng nghiên không biết hắn nói thật hay giả. Ngươi cảm thấy lục hổ công phu làm sao? Đương nhiên rất lợi hại rồi. Ngả đồng nghiên trong mắt lóe ra vẻ sùng bái, không lợi hại lời nói, ta có thể nhận thức hắn làm ta sư phụ sao? Luận công phu quyền cước, sư phụ ta là trong đội cảnh sát hình sự đệ nhất cao thủ. Lạc Phàm thấy ngả đồng nghiên lực chú ý đã hoàn toàn rời đi, a a cười nói, nếu như chân của ngươi công thật luyện tốt rồi, lục hổ không phải là đối thủ của ngươi, tại dưới tay ngươi. Dưới đùi trả sống không qua 10 giây. Xoa một chút. Lời này làm sao nghe được thật giống lục hổ cùng này cô nàng có một chân tựa như, mà lại nói cho hắn chính là cái 10 giây hàng. Ngả đồng nghiên bị chấn động đã đến, không nghe ra Lạc Phàm trong lời nói bất lương tin tức, trọn vẹn quá rồi 5 giây, mới kết ba hỏi, ngươi. Ngươi nói, là thật sự. Ngươi muốn không tin, coi như là giả dối đi. Lạc Phàm đã từ mới vừa xấu hổ bên trong đi ra, biểu hiện sơ lược. Cái kia, yếu như thế nào mới có thể thanh thối công luyện đến nhà? Phải hay không yếu mỗi ngày treo bao cắt luyện đá chân? Lạc Phàm càng nói được lập lờ nước đôi, ngả đồng nghiên càng là tin tưởng không nghi ngờ. Treo bao cắt luyện đá chân. Lạc Phàm ngẩn ra, như thế cao cấp đần biện pháp, cô nàng này cũng nghĩ ra được. Tạm thời bất luận có hữu hiệu hay không, nếu như người cô nàng mỗi ngày tại trên đùi buộc hai cái bao cát, dài hạn đi xuống, trên đùi bắp thịt đều không có co giãn rồi, gặp loại kia bắp thịt cô nàng không có. Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn. Treo bao cắt luyện tối công. Đó là cấp thấp nhất biện pháp, hơn nữa cho dù luyện đến cực hạn, cũng chỉ là dừng lại tại minh kính giai đoạn mà thôi. Lạc Phàm rất sợ ngả đồng nghiên thanh cái kia tràn ngập có giãn đùi đẹp cho đã luyện thành bắp thịt chân, vội vã bác bỏ ý tưởng của nàng. Minh kính. Những kia tay quyền anh, xem qua không có. Một thân cơ viên thịt, nhìn qua rất cường hãn làm uy mãnh, nhưng thật muốn cùng ngươi sư phụ đánh lên, chưa chắc là sư phụ ngươi đối thủ. Ngả đồng nghiên cảm thấy cũng là, đừng nói là sư phụ lục hổ rồi, chính là nàng chính mình. Nếu như không có những kia quyền kích quy tắc ràng buộc lời nói, người cũng chưa chắc sẽ thua bởi những kia tay quyền anh. Vậy ngươi nói, cần phải thế nào luyện? Kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản, bốn chữ, tu luyện nội công. Ngoại ra công phu, luyện tới trình độ nhất định, cũng là như vậy, ngươi cũng không thể luyện đến một quyền một cước, đều có vạn cân lực lượng chứ. Mà công phu nội ra liền không giống nhau, sinh sôi liên tục, vô cùng vô tận, luyện đến cực hạn. Ta cũng không biết luyện đến cực hạn hội lợi hại bao nhiêu. Ngả đồng nghiên nghe được rơi vào trong sương mù, quá rồi một trận mới hỏi, ngươi luyện là công phu nội gia có đúng hay không? Ca luyện là tiên trần quyết. Bất quá, tiên trần quyết cùng thiết thủ bọn hắn cổ võ như thế, đều cần hấp thu thiên địa linh khí, hẳn là cũng có thể tính là công phu nội gia chứ. Liên gật đầu nói, đó là đương nhiên. Ngả đồng nghiên trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, mang trên mặt vô hạn chờ đợi, vậy ngươi dạy ta tu luyện nội công, có thể hay không? Lạc Phàm không chút do dự cự tuyệt, không được. Của ta nội công tâm pháp, chỉ có bạn gái của ta mới có thể học. Ngả đồng nghiên sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền ngẩng đầu lên, tựa như hạ quyết tâm, ngươi không phải mới vừa nói ta có tập vũ thiên phần sao. Chỉ cần ngươi đem ngươi nội công tâm pháp dạy cho ta, ta liền đáp ứng làm bạn gái ngươi, làm sao? Cho ca làm bạn gái. Cái này đề nghị không sai a. Lạc Phàm lại bắt đầu dư vị khởi vừa nãy ở đằng kia tròn trịa rắn chắc thượng vuốt ve thủ cảm giác đến, tuy rằng cách quần, nhưng này kiên cố có giãn, vẫn như cũ rõ ràng lan truyền đến ca lòng bàn tay. Nhưng là, ca bạn gái đã đủ quân số rồi, tiểu ngải, chúng ta quen biết quá muộn, tạo hóa trêu người a. Hắc hắc, ngươi e sợ lầm chứ? Làm bạn gái của ta, không ở đây ngươi có đáp ứng hay không, mà là ta có đáp ứng hay không vấn đề. Lạc Phàm cười bỉ ổi lắc đầu. Ngả đồng nghiên sắc mặt bỗng dưng thay đổi, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong mắt có vẻ tức giận, chậm rãi nói ra, nhưng là, vừa nãy ngươi đã sờ qua. Kỳ thực nội công tâm pháp vấn đề, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lạc Phàm vừa nghe ngả đồng nghiên cần nói khởi hắn mới vừa hèn mọn hành vi, sợ hết hồn, nhanh chóng lên tiếng đã cắt đứt lời của nàng. Nói thí dụ như, lần trước ngươi tại Phỉ Thúy Sơn Trang gặp phải cái kia hèn mọn lao đầu, hắn nội công tâm pháp cũng rất lợi hại. Lạc Phàm một bên châm trước tìm từ, một bên động viên ngả đồng nghiên, nếu không phải ta giúp ngươi bận bịu lời nói, ngươi thật sự không thể bắn trúng hắn. Ta mau chóng cho ngươi hỏi một câu, có thích hợp ngươi tu luyện nội công tâm pháp, liền trước tiên đưa cho ngươi, thế nào? Thấy ngả đồng nghiên còn tại nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào, Lạc Phàm tiếp tục nói, của ta nội công tâm pháp chỉ có thể dạy cho bạn gái của ta, đây là ta sư phụ quy định, ta không dám cũng không thể phá hoại cái này quy củ. Lần trước ta đã nói với ngươi, muốn làm bạn gái của ta, có bốn cái điều kiện, trong đó một cái chính là không thể trở về nhà mẹ đẻ, không thể gặp lại nhà mẹ đẻ cha mẹ của anh chị em, ngươi khả năng cảm thấy ta là tại nói bậy, hiện tại ta nói thật cho ngươi biết, còn lại ba cái điều kiện đều là tán dóc, duy nhất một điều này, tuyệt đối là thật sự. Nếu như ta có nửa câu lời nói dối, liền để ta được bị thiên lôi đánh. Tê liệt, nếu là thật có thể bị thiên lôi đánh, thế thì được rồi. Ngả đồng nghiên lặng lẽ, Lạc Phàm liền thề độc đều phát ra, khẳng định nói là sự thật rồi. Giờ cơ mơ ít ít, làm bạn gái của hắn, tự không thể gặp lại nhà mẹ đẻ người thân, cái quái gì vậy đây là cái gì quý củ. Trọn vẹn quá rồi nửa phút, ngả đồng nghiên mới lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cắn răng hỏi, nếu như ta đáp ứng ngươi cái điều kiện này, vậy thì như thế nào? Lạc Phàm nhất thời trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng nói ra cái điều kiện này, liền có thể để ngả đồng nghiên biết khó mà lui, thật không nghĩ đến, cô nàng này càng sẽ đáp ứng. Đang làm khó dễ đồng thời, Lạc Phàm trong lòng cũng hơi có chút xúc động, ngả đồng nghiên chỉ cân nhắc nửa phút, liền làm ra quyết định, cô nàng này đối ca cảm tình, ai dám hoài nghi lão tử liền gì hay. Đồng nghiên Lạc Phàm đổi xưng hô, âm thanh cũng ôn nhu, ngươi người rất xinh đẹp, vóc người càng là không lời nói, nếu như đổi tại mấy tháng trước, không cần ngươi tới truy ta. Ta không đem ngươi đổi tới đáp ứng làm bạn gái của ta, ta tuyệt không bỏ qua. Nhưng là bây giờ, ta đã kết hôn rồi. Ngươi, kết hôn. Ngả đồng nghiên thân thể mềm mại run lên một cái. Kết được, ta lão bà liền ở bên ngoài. Lạc Phàm trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng lại không thể không cứng rắn khởi tâm địa nói ra. Đều do chính mình trước đây tùy tiện quen rồi, cho đến về sau không thắng được xe. Đầu tiên là Triệu Tâm Ngữ, hiện tại lại là ngả đồng nghiên, để người ta thích chính mình rồi. Rồi lại không thể cho người ta một cái kết quả. Cái quái gì vậy gọi cái đéo gì vậy hả? Lạc Phàm a Lạc Phàm. Ngươi về sau tuyệt đối không thể lại làm ra chuyện như vậy rồi. Mặc kệ con gái người ta có bao nhiêu đẹp đẽ, ngươi đều không thể lại đi trêu chọc. Được, hôm nay liền lập xuống thể ngôn, nếu như lại đi trêu chọc ai, liền để ta trời giáng ngũ lôi hoanh. Cái này đối với ta mà nói là chuyện tốt, không tính, nếu như vi phạm với hôm nay thể ngôn, liền để ta được ý xàm tĩnh tử đánh chết. Có thể hay không quá độc điểm, đả thương có thể không. Nhưng vừa nhìn thấy ngả đồng nghiên đau thương biểu hiện, Lạc Phàm liền cũng không còn chuyện cười đôi câu tâm tình, trong lòng một trận đau đớn, hai tay đỡ đầu vai của nàng, ấy nay nói, đồng nghiên, vừa nãy là ta không đúng, ta sắc mê tâm khiếu. Ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta bảo đảm vì ngươi tìm tới thích hợp ngươi tu luyện nội công tâm pháp, bảo đảm ngươi về sau so với kia thiên na cái hèn mọn lao đầu lợi hại hơn. Mặt khác, về sau ngươi có những gì không giải quyết được chuyện. Nói thí dụ như có những gì không phá được vụ án, không đối phó được người, ngươi đều có thể nói cho ta cho ngươi giải quyết. Sắt, đây không phải thanh ca bán cho cô nàng này rồi hả? Ai cho ngươi choáng nha tay như vậy tiện đâu này? Chương 467, 2 tháng sau. Ngả đồng nghiên nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Trước mặt nam tử này, hắn không phải là người bình thường, hắn là lang tổ huấn luyện viên, hắn là có được thần kỳ y thuật võ công cao thủ. Hắn cùng Tô Thư Ký quan hệ thân mật, hắn chả nắm giữ thiên hải hot nhất ba nhà đại cổ phần của công ty. Nhưng là người đàn ông này, hiện tại lại đang ăn nói khép nép cầu xin người. Tiếng nói của hắn thật là ôn nhu, đủ để khiến bất luận cái nào lòng của nữ nhân động, nhưng hắn lời nói ra, lại làm cho người tan nát cõi lòng. Nam nhân như vậy, tại sao có thể đối một người phụ nữ ăn nói khép nép? Ngả Đồng Nghiên trong lòng có một loại thương tiếc chua xót. Mà thôi, yêu hắn, liền cho hắn tự do, hắn tuy rằng khinh bạc người, đến cùng không có làm ra cái gì quá mức chuyện đến. Này, nói tới nghiêm túc như vậy làm gì, không phải là tại ta trên đùi sờ soạn một cái sao? Tại trường cảnh sát thời điểm, ta mỗi ngày cùng những kia mang thanh lũ ra súc sờ soạn lần mò, đã sớm không coi là việc to tát rồi. Ngả Đồng Nghiên cố nén đáy lòng chua xót, cố ý làm ra một bộ cười toe toét không sao cả dáng vẻ. Ngả Đồng Nghiên là giả vờ, Lạc Phàm như thế nào lại không biết. Ngươi thật sự không coi là việc to tát rồi hả? Ta vừa nãy tìm thấy bắp đùi của ngươi lúc, loại kia run rẩy lẽ nào ca còn không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi là sợ ta là khó, cố ý an ủi của ta có đúng hay không? Vì để cho ta giải sầu, ngươi thả rằng ủy khuất chính ngươi. Lạc Phàm có loại thanh Ngả Đồng Nghiên kéo qua, ôm người hôn sự vọng động của nàng. Cái này mới nhìn qua bề ngoài hào phóng nóng nảy nữ cảnh sát, kỳ thực hiểu ý, nội tâm nhắn nhủi như nước, chủ yếu hơn chính là, người đối tình cảm của hắn, e sợ không thể so hắn bất kỳ một người bạn gái kém. Nhưng là, Tâu Ngưng còn tại bên ngoài, Mạn Đình tỷ các nàng đều còn tại Phỉ Thúy Sơn trang chờ. Tiếp thu Ngả Đồng Nghiên, thương Tâu Ngưng lòng của các nàng, không chấp nhận, khẳng định thương trái tim của nàng. Tại từ trách hổ thẹn bên trong rẽ rủa Lạc Phàm, khóe mắt lộ ra một vệt đau đớn. Lạc Phàm cái kia đau đớn vẻ mặt, được Ngả Đồng Nghiên bắt được, trong lòng nàng lần nữa run rẩy lên, hắn cũng không làm gì mình, vì sao phải khiến hắn như thế khó xử. Đi thôi, chúng ta đi ra, đừng làm cho tiểu quang bọn hắn thanh cái kia mập mạp đánh ra việc, ta sẽ bị xử phạt, ta còn trở thăng trước đây. Ngả Đồng Nghiên trên mặt lại phóng ra cùng trong ngày thường hoàn toàn giống nhau dị nụ cười, đẩy Lạc Phàm đi ra ngoài. Lạc Phàm trong lòng càng là xấu hổ. Nhưng ngoại trừ như vậy, lại còn có thể thế nào đây? Tiểu Quang đã sớm ngừng tay, không được thở hổn hển. Nô Bồi Long trên đất cuộn thành một đoàn, Tiểu Quang quyền cước đánh vào hắn thịt mỡ thượng, hắn cũng không chịu đến trọng thương, trái lại thanh Tiểu Quang mệt đến không được. Nhìn thấy Lạc Phàm Ngả Đồng Nghiên bọn hắn tới, Nô Bồi Long vươn mình ngồi dậy, nhìn xem Ngả Đồng Nghiên mấy người bọn hắn cảnh sát hình sự, trong mắt mang theo phẫn nộ, các ngươi cảnh phỉ cấu kết. Chạy tới hiện trường còn không ngăn lại tên lưu manh hành hung, ta muốn trách cứ các ngươi. Nói xong gắt gao tập trung vào Ngả Đồng Nghiên ngực trên đồng phục cảnh sát đánh số, cũng không biết hắn là tại nhớ đánh số, vẫn là ở thưởng thức Ngả Đồng Nghiên cái kia hầu như yếu nổ tung cúc áo đầy đạn. Tiểu Quang lại là một cước đá vào Ngô Bồi Long trên lưng, đã được ra hỏa này trên lưng thịt mỡ một trận run rẩy, máng, ngươi cầm thú còn dám chít chít méo mó, lao tử chính là đi ngồi xổm nhà tù, cũng phải đem ngươi đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn cũng nhìn ra rồi, Lạc Đại Đại cùng những cảnh sát này là biết, mà vây quanh xem náo nhiệt khán giả trong vừa nãy đều hận không thể hắn đem Ngô Bồi Long lại đánh tàn nhẫn điểm, hiện tại chính là lại cho Ngô Bồi Long hai lần, cũng không ai sẽ cho tọa địa thượng cái này chết mập mạp làm chứng. Ngô Bồi Long không thể đem Tiểu Quang mấy người bọn hắn như thế nào, lại đem ánh mắt oán độc quang hướng Ngả Đồng Nghiên mấy người bọn hắn. Tiểu Quang chả chờ lại động thủ, Lạc Phàm đem hắn kéo ra, nhíu mày, ngựa khí khá là bất mãn, ngươi cái này đồ vô dụng, cho ngươi đánh cá nhân, ngươi đều cho đánh nửa chết nửa sống, thực sự là mất mặt. Nói xong nhìn hướng Ngô Bồi Long, thản nhiên nói, giống loại người này cặn bã, ngươi tại sao có thể đánh hắn đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đâu này? Yêu đánh, cũng phải đánh đến hắn tính sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vừa nói, một bên nhấc chân đạp đến Ngô Bồi Long trên ngực, Ngô Bồi Long hét lên rồi ngã gục, sau khi ngã xuống đất, lại giết lợn y hệt kêu to lên. Lạc Phàm không chút nào vì tiếng kêu của hắn lay động, trong mắt lóe ra một vệt lanh khốc, cái chân còn lại giơ lên, đối với Ngô Bồi Long đụng quần dùng sức đạp xuống. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Ngô Bồi Long vừa nãy là không bệnh thân âm, lần này nhưng thật là làm cho tan nát tâm can cực kỳ bi thảm rồi. Chỉ bất quá, liền gọi hai tiếng sẽ không khí, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm đạp xuống đi một cước kia, trực tiếp phế bỏ vận mệnh của hắn. Cơ bờ nờ yếu trách cứ Ngả Đồng Nghiên đúng không, hiện tại ngươi tới trách cứ ca. Mấy cái cảnh sát hình sự còn có Tiểu Quang bọn hắn, cùng với những kia xem náo nhiệt người vây xem, thấy Lạc Phàm xuất cước tàn nhẫn như vậy, không khỏi thay đổi sắc mặt, trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi. Lạc Phàm trên mặt lại không biểu cảm gì biến hóa, nhìn hướng Tiểu Quang, từ tốn nói, dẫm người, liền muốn giống như ta vậy dẫm, hắn nơi nào phạm sai lầm, liền phế hắn nơi nào. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ta như phạm ta, mạnh mẽ dẫm chi. Nói xong rồi hướng Ngả Đồng Nghiên nói, các ngươi chỉ để ý đem người mang về chính là, yếu truy cứu cái gì trách nhiệm, ta đến gánh chịu. Tiểu Quang mấy người bọn hắn, ngươi đều muốn mang về sở cảnh sát đi đi, không nên làm khó bọn hắn đều là người của ta. Tiểu Quang mấy người bọn hắn lưu manh, nghe xong Lạc Phàm lời nói, suýt chút nữa cảm động đến nước mắt chảy vội. Lạc Phàm rồi hướng mọi người vây xem nói ra, tất cả giải tán đi, không có gì náo nhiệt dễ nhìn, mọi người đều quản tốt đầu của mình, đặc biệt là phía dưới đầu, bằng không, cái này mập mạp chính là dẫm vào vết xe đổ. Nhìn thấy Lạc Phàm đem người dẫm ngất đi thôi, còn có thể trấn tĩnh tự nhiên, trong lòng mọi người đều sinh ra một luồng khí lạnh, nghe Lạc Phàm để cho bọn họ rời đi, cũng không dám nhiều thêm lưu. Xử lý xong hiện trường, Lạc Phàm không lại cùng Ngả Đồng Nghiên cùng Tiểu Quang nói một câu, liền đi hướng về phía bên trong ba xe. Tâu Ngưng vẫn đứng ở chính giữa ba bên cạnh xe, lặng lặng nhìn Lạc Phàm ra tay, cũng không khuyên Lạc Phàm, phảng phất cảm thấy Lạc Phàm đối Ngô Bồi Long thủ đoạn tàn khốc, chính là cần phải. Ngả Đồng Nghiên ánh mắt theo Lạc Phàm bóng lưng, nhìn thấy Tâu Ngưng. Tâu Ngưng tuy rằng đứng ở đó một bên một câu nói cũng không nói, nhưng nàng trên người loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất cao quý, vẫn như cũ để Ngả Đồng Nghiên cảm thấy tự ti mặc cảm. Nguyên lai, hắn thê tử là xinh đẹp như vậy, là cao quý như vậy. Ngả Đồng Nghiên trong lòng một trận ảm đạm, dặn dò mấy cái cảnh sát hình sự đem Ngô Bồi Long Tiểu Quang bọn hắn đều mang lên xe cảnh sát. Đi thôi, việc không liên quan đến chúng ta rồi. Lạc Phàm đi tới Tâu Ngưng trước mặt, khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu được dường như ngày xuân rậm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tâu Ngưng cười với hắn cười, lại lắc đầu một cái kia Tiểu Quang, ta có mấy câu nói muốn nói với hắn. Nói xong kéo Lạc Phàm thủ, hướng về đang muốn lên xe cảnh sát Tiểu Quang đi tới. Tiểu Quang, sự tổn thương này Vương Phi người cặn bã, đã chiếm được trừng phạt, ta nghĩ nghe một chút, ngươi đối với Vương Phi là cái gì cái nhìn. Tâu Ngưng đi tới Tiểu Quang trước mặt, mở miệng hỏi. Tâu Ngưng cái kia trầm tĩnh khí độ cùng khí chất cao quý, đều làm Tiểu Quang không dám nhìn thẳng, túi thấp đầu nhìn thấy Tâu Ngưng cùng Lạc Phàm kéo ở chung với nhau tay, thất kinh hỏi, ngươi là Lạc thật to. Ta gọi Tâu Ngưng, ta là Lạc Phàm thê tử. Tâu Ngưng thản nhiên nói ra nàng và Lạc Phàm quan hệ, Vương Phi được người này cặn bạ điêm ô, ngươi có hay không ghét bỏ người. Lạc Phàm ngẩn ra, nguyên lai Tâu Ngưng lại đây cùng Tiểu Quang nói chuyện, là nếu hỏi điều này vấn đề. Nếu như là đổi lại chính mình, có thể hay không ghét bỏ đâu này. Tiểu Quang cũng sửng sốt, khi biết Vương Phi có chuyện sau đó hắn còn chưa kịp cân nhắc có thể hay không ghét bỏ Vương Phi vấn đề, một lòng cũng chỉ nghĩ thanh thương tổn Vương Phi Vương bắt đạn cho hảo hảo thu thập nhất bữa. Bây giờ nghe Tâu Ngưng hỏi, hắn mới dụng tâm suy nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Sai không phải Vương Phi. Tâu Ngưng nhàn nhạt nói một câu, kéo lên Lạc Phàm, đi hướng bên trong ba xe. Tiểu Quang ngẩn ngơ, sai không ở Vương Phi, hắn cũng biết, nhưng người nam nhân nào trên quán chuyện như vậy, trong lòng hội không có khúc mắc. Bất quá, nghe Lạc đại đại lão bà ý tứ, là khiến hắn không nên để bụng. Lạc thật to lão bà đều nói bảo, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, suy nghĩ thật kỹ mới được. Nhưng hắn chỉ muốn vài giây, đã bị đẩy tới xe. Tại buôn bán thành sự chậm trễ này, Lục Mạn Đình các nàng đều đợi được nóng nảy, đang chuẩn bị cho Lạc Phàm gọi điện thoại lúc, một chiếc màu trắng bên trong ba xe hướng về 29 căn biệt thự lái tới. Lục Mạn Đình các nàng đều đoán được, là Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng đến rồi, quả nhiên, bên trong ba xe trực tiếp lái đến cửa viện, Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng từ trên xe nhảy xuống. Đợi các nàng tự một phen cũ sau đó Lạc Phàm mới mệnh lệnh mèo ba tư lên xe. Thanh cái kia 10 con báo cũng gọi đi xuống xe. Ngươi nói cho nó biết nhóm, nơi này chính là bọn chúng nhà mới, mấy vị này mỹ nữ chính là bọn chúng mới chủ nhân, nếu ai dám không nghe chủ nhân lời nói, lao tử liền đánh gãy tứ chi của nó khiến nó cút đi. Nhìn xem Lục Mạn Đình mấy người các nàng kinh hỉ ánh mắt, Lạc Phàm đắc ý cực điểm. Cái này 10 con báo cùng với Lạc Phàm cũng có đã mấy ngày, đối với Lạc Phàm nói, nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng là có thể đoán ra cái đại khái, lại trải qua mèo ba tư một phen dịch. Song toàn minh trận nhìn Lạc Phàm ý tứ, tất cả đều nằm ở sân nhỏ trên sân cỏ, hướng Lục Mạn Đình mấy người các nàng vây đuôi lấy lòng. Chúng nữ thấy những này con báo lớn lên uy mãnh, hơn nữa hoa văn cũng rất đẹp đẽ, đều thích đến không được, hoan hô tiến lên chọn con báo. Các nàng một bên chọn con báo, vừa bắt đầu phân công, người nào chịu trách nhiệm mua sắm thịt bò thịt dê, người nào chịu trách nhiệm nuôi uy, người nào chịu trách nhiệm huấn luyện, những này đều sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng. Hai tháng sau đó 5 con báo săn cùng 4 tiểu hoa báo đều đã lớn rồi, hầu như hãy cùng đại hoa báo lớn bằng. Trải qua 2 tháng này huấn luyện, chúng nó tất cả đều có thể nghe hiểu được hoa hạ lời nói, hơn nữa rất nghe lời, Tâu Ngưng các nàng tùy tiện cái nào ra lệnh, 10 con báo đều có thể không hơn không kém đi chấp hành. Hơn 1 tháng trước, Lạc Phàm tại Thúy Vi Sơn bên kia mới biệt thự cũng thành lập xong được, hắn và bạn gái của hắn kể cả mèo ba tư chúng nó tất cả đều rời đi qua. Trong 2 tháng này, đặc chiến tổ cũng không phát sinh đại sự gì, cho nên Lạc Phàm cũng là một mực ở tại Thiên Hải, không phải bồi tiếp bạn gái của hắn nhóm, chính là đi huấn luyện mèo ba tư chúng nó. Lúc này Tiểu Anh cũng hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương, Tiểu Hồ Tiên tình cờ cũng tới Thiên Hải ở lại mấy ngày. Một tuần trước, Tiểu Hồ Tiên liền đi tới Lạc Phàm mới biệt thự, Nguyên Tiêu Vân biết được con dâu của nàng tất cả đều tại Thiên Hải, cũng chạy tới đoàn tụ một trận, thẳng đến ngày hôm qua Tiểu Hồ Tiên hồi kinh, người cũng mới về Yên Ba Thôn. Trong thời gian này, Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty đều tại vững bước phát triển bên trong, đáng nhắc tới một cái việc vui, chính là hải ngoại bộ phận thị trường phó quản lý Tiêu Chính Dương rõ ràng cùng Đinh Vi trợ lý Lạc Giao kết hôn. Để Lạc Phàm hơi buồn bực chính là, chính mình dĩ nhiên thành Tiêu Chính Dương hàng này cứu ca, tuy rằng, chính mình cũng không phải thật sự họ Lạc. Đùa giỡn, Lạc Phàm như thế nào lại thật sự phiền muộn? Không những không phiền muộn, trả thanh phỉ Thúy Sơn trang biệt thự đưa cho Tiêu Chính Dương cùng Lạc Giao làm phòng cưới. Đáp ứng rồi cho ngả đồng nghiên tìm thích hợp với nàng tu luyện nội công tâm pháp, Lạc Phàm cũng không có nuốt lời, câu hồn nội công tâm pháp, so với ma quỷ thiết thủ bọn hắn đều càng thượng thừa hơn, Lạc Phàm liền từ câu hồn nơi đó muốn lại đây, đưa cho ngả đồng nghiên. Có Lạc Phàm cái này luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy trợ giúp, ngăn ngắn thời gian 2 tháng, ngả đồng nghiên thực lực đã tăng nhanh như gió đã đến hóa kình trung kỳ, người nguyên lai sư phụ lục hổ, từ lâu không phải là đối thủ của nàng. Mà tiểu quan cuối cùng cũng không có ghét bỏ Vương Phi. Trả thanh Vương Phi tiếp đi rồi Đinh Vi nhà cửa hàng đồ nướng bên trong, với hắn cùng đi làm. Âm lịch 3 tháng, ánh mặt trời so với tay của tình nhân còn muốn ôn nhu. Ngày hôm nay, Lạc Phàm đang tại cẩn thận quan sát con kia mới biết yêu báo săn, là làm sao treo gẹo con kia thuộc về nhiệm thu hoa báo thời điểm, đồng hồ của hắn rung động dữ dội lên, đặc chiến tổ liên hệ hắn rồi. Chương 468, Quốc An cầu viện. Uy ta là Lạc Phàm, hoan nên ngựa tảo quấy nhiêu ta, có chuyện gì, cứ mở miệng. Lạc Phàm rất nhanh tiếp lên trò chuyện, 2 tháng qua, đều không làm sao hoạt động gân cốt, tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều có thể hưởng thụ được cuộc sống hạnh phúc, nhưng hầu như không có gì trang bê giẫm người cơ hội, quả thực có chút nhàm chán. Huyết Lang huấn luyện viên, ta là Tiểu Anh, Hồ Tiên tỷ cùng Tổng huấn luyện viên Phó Tổng huấn luyện viên đều ở chỗ này của ta. Tiểu Anh nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, nhưng đọc từng chữ thập phần rõ ràng. Lạc Phàm ngẩn ra, cha nuôi cùng Bạo Long đại ca đều chạy ưng tổ đến rồi, đây là xảy ra đại sự gì tiết đấu? Lẽ nào, y Sam tinh tử cái kia cương thi y hệt nữ nhân, lại xuất cái gì yêu thiêu thân? Ngoài ra, Lạc Phàm thực sự không nghĩ ra, còn có người nào chuyện gì đáng giá cha nuôi cùng Bạo Long coi trọng như vậy? Nói đi, ta đang nghe. Lạc Phàm có chút ít hưng phấn, bất luận có hay không y Sam tinh tử gây sự, cũng có thể hoạt động một chút gân cốt. Nếu như là quốc gia khác muốn tìm việc, cái kia chính là tìm thai vạ tới, cả thập phần hoan nghênh. Nếu như y Sam tinh tử lời nói, vậy cũng không sai, vừa vặn đem nàng diệt. Trong 2 tháng này, Lạc Phàm bồi tiếp Tâu Ngưng các nàng tu luyện tiên trấn quyết, Tâu Ngưng các nàng đạt được tiến bộ nhảy vọt đồng thời, Lạc Phàm cũng có chỗ tiến triển. Tuy rằng cường độ cao hơn chấp giật có thể vẫn không có biện pháp thu được, nhưng Lạc Phàm kinh mạch lại trở nên càng tráng kiện chút, có thể nhiều thêm chứa đựng một quả tạc đạn năng lượng. Tại cùng Y Sam tĩnh tử gần nhất lần kia trong giao phòng, hai người cơ hồ là cân sức ngang tài, cho dù Lạc Phàm chiếm một tí tẹo như thế thượng phòng, cũng rất có hạn. Hiện tại có thêm như thế một cái bom có thể dự trữ, Lạc Phàm là có thể ngưng tụ càng nhiều hơn năng lượng, phát càng lớn sát chiêu. Nếu là hiện tại đối đầu Y Sam tĩnh tử, Lạc Phàm có ít nhất 60% chắc chắn dùng đại sát chiêu đem nàng diệt sát. Huyết Lang huấn luyện viên, sự tình phát sinh ở một tuần trước đây, địa điểm là ở Thiên Phụ tỉnh, Nam Cương tỉnh, Tiền Châu tiết kiệm chỗ giao giới, một cái được dân bản xứ xưng là chim hót ba tiết kiệm địa phương. Lạc Phàm giật mình trong lòng, chim hót ba tỉnh, đây không phải là lượn quanh Vân Chấn Tây Nam phần cuối, Tam Xoa sông nơi đó sao? Nơi đó hội xảy ra chuyện gì, càng đã kinh động đặc chiến tổ. Cứ việc nghi ngờ trong lòng, Lạc Phàm cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết Tiểu Anh hội tiếp tục nói. Lúc đầu thời điểm, là có dân chăn nuôi ở nơi đó chăn thả dê bò, phát hiện dê bò không giải thích được giảm bớt, tìm chung quanh lại không thấy tăm hơi. Sau đó tại hạ du tam điểm 5.000 mét nơi dòng sông trong, phát hiện sừng trâu sừng dê, còn có dê bò nội tạng da lông. Lạc Phàm biết, nếu như chỉ là không thấy vài con dê bò, sẽ không kinh động đến đặc chiến tổ. Đặc chiến tổ nếu liên hệ rồi hắn, mặt sau khẳng định còn có chuyện gì phát sinh. Cùng dê bò đồng thời mất tích, còn có địa phương chăn thả một cái sơ trung nữ sinh. Dê bò da lông nội tạng tại hạ du xuất hiện, mà cái kia sơ trung nữ sinh, lại một điểm manh mối đều không có. Tìm 2 ngày đều không có tìm được cái kia nữ học sinh, các thôn dân hướng về địa phương đồn công an báo án, đồn công an 2 vị cảnh sát nhân dân, mang theo các thôn dân đuổi đi nơi nào, lại không hề phát hiện thứ gì. Sau mọi người liền đi trở về. Có thể đi một trận mới phát hiện, 2 vị kia cảnh sát nhân dân, không biết lúc nào dĩ nhiên vô thanh vô tức biến mất rồi. Mọi người lại trở lại tìm, nhưng lại ngay cả 2 vị kia cảnh sát nhân dân cái bóng đều không tìm tới. Tiểu Anh thanh âm, tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phàm cũng cảm thấy nhất cổ cảm giác mát mẻ từ sau lưng bay lên, nếu không phải hắn là kẻ vô thần, hắn suýt chút nữa liền nói có quỷ rồi. Thứ hai trời sáng sớm, thanh chữ vũ cảnh đội 6 cái cảnh sát vũ trang liền tiến đến, cái này 6 cái cảnh sát vũ trang, toàn bộ mang lên hạng nặng súng máy, trong đó có 2 cái, vẫn là tán đả cao thủ. Đáng tiếc, bọn hắn 6 cái chuyến đi này, liền cũng không trở về nữa. Lạc Phàm nhíu mày, liền cái con kia giống được báo săn, thành công câu được con kia hoa báo hắn đều không có chú ý tới. Yếu vô thanh vô tức mang đi 2 cái cảnh sát nhân dân, chính là thiết thủ cũng có thể làm được, chính là đối phó 6 cái mang theo vũ khí hạng nặng cảnh sát vũ trang, cũng không phải là cái gì việc khó. Tán đả cao thủ gì gì đó, tại cổ võ tu luyện người trong mắt, cùng một cái mới vừa học bước đi tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Nhưng vấn đề là, Lạc Phàm từ nhỏ liền tại lượn quanh vân trường lớn, xưa nay chưa từng nghe nói, lượn quanh vân châu đó có cổ võ tu luyện người à. Đừng chỉnh cái gì mai danh nhận tích, ngươi mai danh nhận tích dịch dung thậm chí làm phẫu thuật chuyển giới cũng có thể, nhưng ngươi yếu tu luyện, phải hấp thu thiên địa linh khí có đúng hay không? Lấy Nguyên Tiêu Vân đối thiên địa linh khí mẫn cảm, há lại sẽ có người ở hấp thu thiên địa linh khí mà không phát hiện. Thanh Ninh huyện sở cảnh sát cảm thấy tình thế nghiêm trọng, tầng tầng đăng báo, một mực trình lên Bộ Công an. Bộ Công an sau khi thương nghị, cảm thấy vụ án này thuộc về đặc thù vụ án, giao cho Quốc an. Tiểu Anh nói những này, đều tại Lạc Phàm trong dự liệu. Cái này trùng loại thần quái vụ án, đương nhiên là do Quốc an đứng ra đến xử lý rồi. Quốc an phái sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức phái 3 người đổi tới, trong đó có 2 cái hóa kình hậu kỳ, 1 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong. Từ Quốc an phái ra nhân viên thượng, có thể thấy được, Quốc an đối với cái này vụ án, tương đương coi trọng. Quốc an hành động độ tự do rất lớn, nhưng nói thật, trong tay bọn họ cao thủ, so ra kém xa đặc chiến tổ, thậm chí cùng Trung Xu cục cảnh vệ so ra, cũng có chỗ không kịp. Bọn hắn có thể phái ra 2 cái hóa kình hậu kỳ cao thủ, cộng thêm 1 cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đủ để chứng minh bọn hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ. Nhưng là, Quốc an phái đi 3 cái cao thủ, cũng cùng lúc trước những kia cảnh sát nhân dân cảnh sát vũ trang như thế, vừa đi sau đó liền bật vô âm tín, mà Quốc an tổng bộ cũng mất đi cùng cái kia 3 cái cao thủ liên hệ. Lạc Phàm lông mày khóa càng chặt hơn rồi. Quốc an vệ tinh công cụ truyền tin cùng đặc chiến tổ máy truyền tin đại khái giống nhau, đều là thông qua vệ tinh đến tiến hành tín hiệu truyền. Nói cách khác, trên địa cầu bất kỳ địa phương nào cũng không tồn tại tín hiệu không thông vấn đề. Như vậy, Quốc an cái kia 3 cái cao thủ còn sống hay không không biết được, nhưng cũng lấy khẳng định là bọn hắn điện thoại vệ tinh chí ít đã không ở trong tay bọn họ rồi. Nếu như là gặp cái gì vô cùng lợi hại hồng hoang quái thú, cũng nhiều nhất chính là đem bọn họ ăn, điện thoại vệ tinh mặc dù là tiến vào quái thú trong bụng, tín hiệu cũng nên là còn tại. Như vậy, hẳn là nhân tạo, chảo ngưu chảo dê bắt người, tuyệt đối là cái thực lực không tầm thường cao thủ. Quốc an bó tay toàn tập, liền cầu viện đã đến chúng ta đặc chiến tổ, hy vọng chúng ta đặc chiến tổ có thể cho bọn hắn cung cấp viện trợ. Mà chuyện này cũng đã kinh động hạ tướng quân hy vọng, chúng ta cùng Quốc an chung sức hợp tác, mau chóng điều tra rõ chân tướng của sự tình. Tiểu Anh, Tổng huấn luyện viên cùng Phó Tổng huấn luyện viên là nghĩ như thế nào? Căn cứ ngươi nói tình huống, ta cảm thấy chim hót 3 tỉnh nơi đó, nhất định là tiềm nhập cao thủ, hơn nữa thực lực chí ít đều là đan sức lực. Lạc Thanh phân tích của mình nói ra. Tổng huấn luyện viên cùng Phó Tổng huấn luyện viên cũng nghĩ như vậy. Tiểu Anh đáp. Tiểu Anh, các ngươi khẳng định điều ra vệ tinh vân đồ lục tượng đi nha, có hay không cái gì phát hiện?